ta không tin không tin chỉ có một quả, ngươi đem chữ hàng lấy ra tới, ta bảo đảm không nói cho người khác. Đúng vậy, chúng ta muốn mỹ nhan đan, chúng ta muốn biến xinh đẹp. Liên tiếp thanh âm vang lên, cộng thêm thượng liên tiếp đám người phát mà đến, ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng có chút ăn không tiêu, sớm biết rằng tìm cá nhân yên thưa thất địa phương lừa dối người, này quá được hoan nghênh cũng chịu không điều a. Phạn Thiên Hạm trợn tròn mắt, liếc liếc mắt một cái chung quanh kia mấy cái thành đầu gấu người, còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh trốn chạy a, chờ bị bái quần áo a. Nói, chính mình hướng Lâu Viêm Tiêu trên người nhảy dựng, vô vô bờ vai của hắn, chạy, chạy nhanh. Đúng đúng đúng, chạy nhanh chạy, chạy nhanh chạy. Mẫn Luật Phong một mặt trên đầu mồ hôi lạnh, cái thứ nhất hưởng ứng. Theo sau nhấc chân liền sau này lưu đi, mẹ ra, những cái đó bánh nướng lớn mặt, hoàng răng cấm, còn có đôi mắt nhỏ nữ nhân thật đáng sợ a. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân đối mỹ kịch liệt theo đuổi, thật con mẹ nó thật là đáng sợ. Ngay cả luôn luôn thích chịu nữ nhân truy phùng Úc Cờ lúc này cũng lòng có xúc động, trốn chạy lên tốc độ một chút cũng không thể so Mẫn Luật Phong chậm. Hắn là thích chịu vạn chúng chú mục, vạn hoa quân quanh, chính là không bao gồm này đó như lang tựa hổ xấu nữ nhân a mà ơi, có lẽ hắn về sau có thể sửa cái yêu thích, nguyên lai nữ nhân cũng có như thế đáng sợ thời điểm a. Chạy tương đối chậm liền tỉ như Lâm Vũ Thần, hắn lập tức sắc mặt chính là một bạch, dùng chính mình thông minh đầu đáp thượng Nguyên Khôi, làm hắn mang chính mình đoạn đường, cũng may hắn phản ánh tốc độ mau, Nguyên Khôi khiêng lên hắn dây tiếp theo một nữ nhân móng vuốt liền xé rách hắn ống tay áo, cũng may ống tay áo không có, người đào thoát. Tuy rằng bị đỉnh dạ dày có điểm khó chịu, nhưng là nhìn nhìn lại mặt sau những cái đó còn theo đuổi không bỏ bánh nướng lớn mặt, nháy mắt cái gì khó chịu cũng chưa. Một trương ôn nhuận trên mặt bị dọa đến trắng bệnh, trong miệng còn vội vàng thúc giục nói, mau mau, chạy nhanh lên, đuổi theo, đuổi theo. Chương 82 10 cái nữ nhân tám dưa vẻo táo nước. Hô hô hô, mấy người chạy thật dài một đoạn thời gian, trực tiếp bị này đó nữ nhân từ đông một khu truy hồi bắc bốn khu, lúc này mới thở hổn hển hơi chút chậm lại bước chân. Hảo hảo, các nàng không đuổi theo. Bị Nguyên Khôi khiêng trên vai Lâm Vũ Thần bị hoảng đến một trận đầu váng mắt hoa. Chờ thêm bắc bốn khu lúc sau lúc này mới hoãn quá thần nhìn phía sau liếc mắt một cái, chờ xác định không này đó nữ nhân tung tích lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau hắn sắc mặt khó coi chạy nhanh vô vô Nguyên Khôi bả vai, đem ta buông xuống đi, ta mau không được. Nay bị tội a, cùng trước kia bị đánh dị năng tăng trưởng tề lúc sau còn muốn khó chịu a. Phía trước còn ở chật vật chạy như điên mấy người vừa nghe đến lời này, cũng quay đầu lại nhìn nhìn, quả nhiên. Những cái đó dương nanh múa vớt, đặc biệt khủng bố các nữ nhân đã không thấy. Theo sau một đám cũng dừng lại hoặc là lau mồ hôi, hoặc là chống đầu gối cấp tốc thở dốc. Ai nha mà ơi, này đó nữ nhân thật là đáng sợ, nói tốt nữ nhân đều là thủy làm đâu. Ta sao cảm thấy tất cả đều là lão hổ biến A. Mẫn Luật Phong lau một phen mồ hôi nóng, trong lòng một trận nhi run như cầy sấy, một hồi nhớ tới phía trước kia nhìn đến từng trương dữ tợn khó coi mặt khi. Trên mặt hắn chính là một trận thanh một trận bạch. Đó là vừa vặn các nàng đều lớn lên xấu, lại đối biến xinh đẹp phá lệ chấp nhất. Phạn Thiên Hạm thảnh thảnh thơi thơi hoa ở Lâu Viêm Kiêu trong lòng ngực, bệ nghễ nhìn hắn một cái, điểm này đả kích đều không chịu nổi, thật vô dụng. Làm như đã nhận ra Phạn Thiên Hạm kinh thường, Mẫn Luật Phong có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn này không phải nữ nhân thấy thiếu sao, lần đầu thấy như thế như lang tựa hổ, còn nhiệt tình như hỏa muốn bái người quần áo. Đương nhiên, này không phải trọng điểm là những cái đó đặc sao tất cả đều là xấu nữ nhân, thật sự tiếp thu vô năng hảo sao. Cũng không biết đông một khu kia một mảnh chỗ ngồi là chuyện như thế nào, 10 cái nữ nhân chúng có 8 tất cả đều là dưa vẻo táo nước, dư lại 2 cũng lớn lên không ra sao, này một phát toàn lên đây, nhưng không được làm sợ người a hơn nữa này đó nữ nhân cũng quá kỳ quái, muốn đan dược liền phải đan dược đi, còn tưởng tóm được bọn họ. Bái bọn họ quần áo xem như cái chuyện như thế nào a. Mẫn Luật Phong lòng có xúc động lau một phen mặt, tẩu tử a, ta thương lượng, lần sau hố người thời điểm có thể không ở trước công chúng sao. Thiếu chút nữa đem chính mình đáp đi vào nhưng không có lời a. Phạn Thiên Hạm chừng hắn một cái, không thể. Một đại nam nhân bị nữ nhân cấp dọa thành như vậy, về sau còn như thế nào thảo lão bà a. Bị nhà mình tẩu tử dâng tặng một cái bạch nhãn nhi. Lại bị nhà mình lao đại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Mẫn Luật Phong ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, thanh âm nhược được nói, kia tẩu tử, chúng ta còn đi nam nhị khu sao? Chỉnh xong rồi một cái Vương Phương Phương, này Nam Nhị Khu còn có một cái Trương Thấm, tuy nói nàng chỉ là nuốt đệ nhất súng ống đạn dược thương 100 cái tam giai tinh hoạch, nhưng là nàng đem Triệu Vũ Ngạn bọn họ trở thành con khỉ chơi, kia cũng là tính giai cấp địch nhân. Bất quá hắn thật sự sợ ở Đông Một Khu sự tình lại phát sinh một lần, hắn hôm nay đã chịu kinh hách đã đủ đại. Phạm Thiên Hạm gãi gãi tóc, hiển nhiên cũng cảm thấy Trương Thấm nơi đó mức quá ít, hơn nữa hôm nay nàng đã từ cái kia Vương Phương Phương trong tay không chỉ có đem đệ nhất súng ống đạn dược thương bị lừa 10000 cái tam giai tinh hoạch hố đã trở lại, lại còn có nhiều 8000 nhập trướng, cũng coi như là không uổng công chuyến này. Đến nỗi dư lại kia 100 cái về sau có rất nhiều cơ hội hố trở về, không đáng như là Đông Một Khu như vậy lại cố ý đi một chuyến Nam Nhị Khu. Chính yếu chính là nàng cũng không phải rất muốn đi, vừa rồi những cái đó như lang tựa hổ các nữ nhân vẫn là cho nàng mang đến một chút ảnh hưởng. Vì thế, liếc liếc mắt một cái Mẫn Luật Phong nói thẳng, không đi. Lại tiếp theo liền nhìn đến trên mặt hắn lộ ra ý cười. Những người khác cũng là giống nhau, chủ yếu là vừa rồi Đông Một Khu trải qua thật sự doa người, bọn họ cảm thấy hôm nay không nên đi ra ngoài, bọn họ đến trở về chậm rãi mới được. Phạm Thiên Hạm nhìn bọn họ bộ dáng cũng biết bọn họ suy nghĩ cái gì, môi anh đào hơi hơi một câu, vậy đi về trước đi, vừa lúc đuổi kịp cơm trưa thời gian. Vừa nghe đến ăn cơm, Mẫn Luật Phong lập tức liền tích cực, đúng đúng đúng, đi trở về, đi trở về. Giữa trưa ta hảo hảo bộc lộ tài năng, làm canh hải sản cho đại gia áp áp kinh. Vậy như thế nói định rồi, Úc Cờ đi tới cười vô vô bờ vai của hắn, một đôi mắt đào hoa chớp chớp cười thập phần câu nhân. Trong miệng đã bắt đầu nổi lên nước miếng. Tư thượng một lần Phạn Thiên Hạm nói cho hắn không cần lại chỉ cần ăn thực vật biến dị cũng có thể. Hắn liền đối với những cái đó thèm nhỏ dãi đã lâu mỹ vị đồ ăn dốc hết sức ăn. Hiện tại đối ăn có thể so hoa hỏe lộng lây treo chọc nữ nhân có lực hấp dẫn nhiều. Ha ha ha ha. Yên tâm, ta gần nhất tay nghề tăng trưởng, khẳng định sẽ càng tốt ăn. Về sau muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Mẫn Luật Phong vô vô bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc nói. Vậy cảm ơn. Úc Cờ dương môi cười, quả nhiên lấy lòng này huynh đệ là hữu dụng. Tuy rằng thủ nghệ của hắn so ra kém lâu đương ra, nhưng là so người bình thường, liền tỉ như nói bọn họ ban đầu liền sẽ nấu ăn Lâm Vũ Thần cùng Lâm Một Nhiên đều ăn ngon nhiều. Mấy người cười ha hả, kinh hách qua đi, lòng mang hảo tâm tình liền hướng tới Lâm Lạc bọn họ nơi dừng chân đi đến. Giữa trưa lại là một đốn làm nhân tâm vừa lòng đủ cơm trưa, lúc sau mấy người liền lại bắt đầu tách ra hành động. Lâu Viêm Tiêu mang theo Mẫn Luật Phong, Úc Cờ đi ra ngoài quen thuộc địa hình, thuận tiện tìm hiểu một chút phương Bắc căn cứ nội mặt khác cỡ trung thế lực đi. Mà Phạn Thiên Hạm cùng Lâm Vũ Thần đám người tắc tu hú chiếm tổ ba chiếm Lâm Lạc bọn họ đại nhà ở ngoài cửa mặt bày mấy trương ghế rửa bàn trà, uống xong ngọ trà, nhàn thoại tán gẫu. Sau lại Phạn Thiên Hạm mệt mỏi, còn lấy ra cái ghế nằm thảnh thơi thơi loạn choạng, rất là thích dí thảnh thơi. Nay tiểu nhật tử quá, thập phần không tồi. Thẳng đến buổi chiều 2 điểm tả hữu, tiểu cấp tử vui mừng mang theo Tang Thi ca ca cùng Hoa Hoa ca cao bọn họ săn thu xong, từ cửa sau nhảy đã trở lại. Vừa vào cửa hắn ngay cả nhảy mang nhảy kêu, biểu tỷ, chúng ta đã trở lại. Ân. Phạm Thiên Hạm nửa híp mắt chử từ trên ghế nằm ngồi dậy. Liền thấy được cái kia tiểu đậu đinh hoan thiên hỉ địa dẫn theo hai chỉ đại bạch thỏ tử hướng tới nàng nhảy nhót chạy về tới. Biểu tỷ ngươi xem, ta mang con thỏ đã trở lại, còn có biểu ca cũng bắt vài con thỏ đâu. Tiểu cấp tử vẻ mặt hiến vật quý dường như đem trong tay đồ vật đệ đi lên cấp Phạn Thiên Hạm xem. Đi theo hắn phía sau Tang Thi ca ca nghe vậy, cũng nghiêng đầu, học theo đem mấy chỉ bị dẫn theo lỗ thai đại phì con thỏ phóng tới Phạn Thiên Hạm trước mặt. Cặp kia màu xanh thẳm mắt chung còn mang theo ba quang nhộn nhạo, làm như mê mang, làm như đối chính mình bắt được con thỏ kiêu ngạo. Hảo, đều thức ngoan. Phạn Thiên Hạm cười sờ sờ tiểu cấp tử lông xù xù đầu nhỏ. Tiểu cấp tử phối hợp cười khanh khách vẻ mặt ngọt ngào. Giống, Tang Thi ca ca chớp chớp mắt chử, cũng cong lưng thỏ qua đầu tới cầu vớt ve, kia ngoan ngoãn biểu tình, xem Phạn Thiên Hạm cũng là hảo một trận hiếm lạ. Theo sau móng nuốt ngứa cũng hướng Tang Thi ca ca trên đầu vỗ vỗ, ân, ca ca cũng ngoan. Giống, Tang Thi ca ca nâng lên đầu, như là cao hưng giống lên hai tiếng. Phạn Thiên Hạm nhìn cũng là cười con mi, gần nhất ca ca đã bắt đầu học khởi tiểu cấp tử động tác, chỉ trừ bỏ còn không thể nói chuyện ở ngoài, hắn hành vi động tác càng ngày càng giống nhân loại. Đương nhiên, Phạn Thiên Hạm tự mang mỹ nhan hiệu quả, xem nhẹ nhà mình ca ca kia dẫn theo con thỏ tang thi tiêm móng vuốt. Chương 83 đây là muốn làm sự tình. Hai ngày thời gian dây lát lướt qua, Phạn Thiên Hạm thảnh thảnh thơi thơi nằm hai ngày ghế nằm, Lâu Viêm Tiêu đi ra ngoài tìm hiểu cũng tìm hiểu hai ngày, Tiểu Cấp Tử cũng như cũ làm không biết mệt mỗi ngày đều mang theo tang thi ca ca đi ra ngoài săn thú, hơn nữa thu hoạch còn phi thường không tồi, mỗi một lần trở về đều có thể thêm cơm, sau đó cùng tang thi ca ca cùng nhau tiếp thu khen ngợi, nhật tử quá đến nhưng thật ra rất mỹ đát. Mặt khác, đệ nhất súng ống đạn dược thương những cái đó còn thừa tiểu thương tiểu bệnh cũng bị Lâm Một Nhiên cấp trị hết, mấy ngày nay lại có Mẫn Luật Phong bọn họ cố ý săn thú giúp bọn hắn cung cấp phong phú nguyên liệu nấu ăn, đưa bọn họ toàn thân toàn cấp bổ một lần, đem bọn họ tinh khí thần cũng cấp bổ đã trở lại. Thế cho nên Triệu Vũ Ngạn bọn họ trong đó nào đó người chỉ trừ bỏ trắng một chút ở ngoài, lại khôi phục tốt nhất trạng thái. Hai ngày qua đi, ngày thứ ba bắt đầu sáng sớm, ánh mặt trời như cũ như vậy tươi đẹp trước người. Phương Bắc căn cứ, Tây Tăng Khu, thuộc về đệ nhất súng ống đạn dược thương cùng chiến thần thi đấu cũng bắt đầu sắp tới. Mà làm thi đấu trong đó một phương, lúc này đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong, một đám tinh thần phân chấn, cả người là kính nhi người vô cùng náo nhiệt ghé vào cùng nhau. Vũ Ngạn ca, Vũ Ngạn ca, đại đương gia cùng chủ mẫu sẽ cùng chúng ta cùng đi sao? Bên cạnh một cái người trẻ tuổi hai mắt sáng lấp lánh nhìn bên cạnh Triệu Vũ Ngạn, mãn tâm mãn nhãn đều là đối Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm sùng bái. Hai ngày trước, có bọn họ đã đến, bọn họ này đàn một mảnh tĩnh mịch người phảng phất giống như được đến tân sinh, nga, không đúng, hẳn là thật sự được đến tân sinh, này thân thể trạng thái quả thực chuẩn cờ MNZA, ngay cả mặt thế sau bọn họ sở tích lũy những cái đó cổ xưa đọc thuộc lòng cũng bị chứa khỏi, so với trước kia, bọn họ trạng thái càng tốt. Thậm chí còn có vài cá nhân tại đây hai ngày bên trong dị năng còn tăng lên nhất giai đâu. Đương nhiên, cũng chỉ là nhị giai tăng lên tới tam giai, đến nỗi tứ giai, đó là một đạo hồng câu, trừ bỏ chiến đội nội bảy cái đã tăng lên tới tứ giai người, những người khác còn không có người đạt tới. Triệu Vũ Ngạn nhìn bọn họ kia mắt trông mong dáng vẻ, trong lòng yên lặng rơi lệ, nhìn một cái, đây là lao đại mị lực, hắn mới đến trong đội một lần đâu, liền đem này đó đi theo hắn mông mặt sau vài tháng tiểu tử nhóm cấp thông đồng đi rồi. Trong lòng thầm mắng một tiếng này đó tiểu tử nhóm không lương tâm, nhưng là đồng thời vẫn là cấp nhà mình lão đại điểm cai tán, lão đại chính là đồng đồng đát. Theo sau, Triệu Vũ Ngạn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt nhảy lên cháy hoa nói, đi, đương nhiên đi, hôm nay chính là chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương huyết sỉ nhật tử, lão đại bọn họ như thế nào khả năng không ở cho nên mọi người lên sân khấu nhưng ngàn vạn đừng lưu thủ, kia giúp hôn đản phía trước liền làm âm mưu tưởng lộng chết chúng ta. Cũng may chúng ta phúc lớn mạng lớn, còn có lao đại cùng tẩu tử cứu giúp, hiện tại tuy rằng chúng ta hiện tại là hảo, nhưng hay là nên báo. Thù vẫn là đến báo. Đặc biệt là ngươi Phùng Châu Long, ở ngây ngô cười cái gì đâu. A, a, Vũ Ngạn ca, ngươi kêu ta a. Phùng Châu Long ngốc ngốc nâng lên đầu, chớp chớp mắt, có điểm không rõ nguyên do. Triệu Vũ Ngạn hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiểu tử này đều đã trải qua như vậy đại sự kiện, tuy rằng cao ngạo thiếu, nhưng là này tản mạn kính nhi như cũ không sửa, cũng thật sầu người. Ha ha ha! Đội trưởng làm ngươi lên sân khấu đừng lòng dạ đàn bà, có thể giết liền trực tiếp giết. Ở Phùng Châu Long cách đó không xa một cái nam tử, ta định tiêu sái nằm ở nơi đó, một trương tuấn mỹ mặt làm hắn cả người đều rực rỡ lấp lánh lên, đặc biệt là hắn cặp kia tràn ngập tà tứ ý cười con ngươi. Làm người thấy được đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Bất quá Phùng Châu Long nhưng không sợ hắn, ai kêu hắn cũng là một cái tứ giai đâu. Cung tử bạch, quản hảo chính ngươi đi, ta mới sẽ không lại nương tay đâu, chiến thần những người đó đều đáng chết. Ha ha ha, ta nhưng cùng ngươi không giống nhau, đến ta trong tay người từ trước đến nay chỉ có một kết cục. Bất quá vì báo đáp bọn họ phía trước cho ta bụng tặng một cái động phân thượng, ta muốn cho bọn họ sống lâu vài phút. Rốt cuộc chết quá dễ dàng cũng không phải là ta muốn nhìn đến đâu. Nam tử môi mỏng tà tứ một câu, lộ ra một mặt tà định ý cười. Đầu lưỡi liếm liếm kia đỏ thắm cánh môi, thấp thấp, ác liệt cười lên tiếng. Mọi người cả người run rẩy một chút, vị này lại muốn làm sự tình. Trong lòng yên lặng thầm mắng thanh biến thái. Bất quá nếu luận giết người vẫn là tra tấn người thủ đoạn, bọn họ hiện tại những người này thật đúng là không ai so thượng vị thiếu gia này. Rốt cuộc nhân gia ở mạt thế trước cũng đã trải qua không ít. Cũng may người này hiện tại theo chân bọn họ là một đám người, bằng không liền như thế cái biến thái ở, bọn họ hiện tại lập tức có thể thoát đi mấy trăm mét đều không mang theo thở dốc. Phùng Châu Long bị hắn này giọng làm cho cả người phát mau, cũng không rảnh lo cùng hắn tranh khẩu khí, quay đầu liền đối với bên cạnh Triệu Vũ Ngạn nói, Vũ Ngạn ca, chúng ta hiện tại xuất phát sao? Triệu Vũ Ngạn ngồi ở ghế trên lão thần thay thay lắc lắc đầu, đi sớm vô dụng, tẩu tử nói, chúng ta áp trục lên sân khấu mới có thể cho bọn hắn mang đến chấn động, muốn cho những người khác biết chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng không phải dễ trọng. Đúng vậy, Thiên Hạm đại nhân nói rất đúng. Phùng Châu Long giơ lên nắm tay, biểu tình nghiêm túc tỏ vẻ duy trì. Từ chứng kiến núi non chỗ kia một lần, còn có hai ngày đêm qua thượng thu thập Vương Hãn kia một lần, hắn liền hoàn toàn bị Phạn Thiên Hạm cấp kinh sợ ở, từ đây sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Vậy được rồi, chúng ta đây liền chờ một chút, những người khác cũng rất là nhận đồng gật gật đầu, bao gồm kia còn nằm ở nơi đó thảnh thơi Tả Tứ Cung Từ Bạch, cũng là tán đồng mị mị con ngươi, liền trước làm đám tôn tử kia nhóm đắc ý một chút, đến lúc đó từ thiên đường ngã vào địa ngục mới là thống khổ nhất sự. Bên kia, đệ nhất súng ống đạn dược thương cùng chiến thần ước định nơi thi đấu, giờ phút này cũng là náo nhiệt phi phàm. Bởi vì suy xét tới rồi dị năng giả lực phá hoại cùng sức bật, bọn họ cũng không có đem thi đấu địa điểm tuyển ở Tây Tam khu nội, mà là bên ngoài tìm cái tảng lớn địa hình hạ lõm đoạn đường làm chiến đấu tràng. Phía trước chiến thần người còn tự động tự phát đem cái này chiến đấu tràng thu thập một lần, ở chung quanh chỗ cao đoạn đường làm mười mấy vòng bậc thang cũng làm cho vây xem người ngồi. Đến nỗi cụ thể bộ dáng thỉnh tham chiếu La Mã đấu thú trường. Thái Dương tiệm thăng, giờ phút này khoảng cách ước định thi đấu thời gian còn sót lại một giờ. Nguyên bản sớm liền đến đoạt vị trí người giờ phút này lại có chút ngồi không yên, một đám trương đầu tiếp nhĩ, nóng bỏng thảo luận. Đến nỗi thảo luận cái gì, thực rõ ràng, chính là ở thảo luận đệ nhất súng ống đạn dược thương A, bởi vì tới rồi hiện tại, ngay cả vây xem quần chúng đều tới rồi, bọn họ thế nhưng còn chưa tới. Các ngươi nói, đệ nhất súng ống đạn dược thương người có phải hay không sợ hãi, cho nên không dám tới. Không có khả năng. Đệ nhất súng ống đạn dược thương người ta chính là đánh quá giao tế, một đám tính tình cường ngạnh thực, đều là thà chết không phục chủ nhân, lúc này đây chỉ là thi đấu mà thôi, bọn họ như thế nào khả năng sẽ sợ hãi? Ra, kia bọn họ như thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ là bởi vì bị thương quá nặng, cho nên tới không được? Ta nghe nói chiến thần Vương Hãn hai ngày trước liền tìm tới cửa đem đệ nhất súng ống đạn dược thương mã phó đội trưởng cấp đánh. Đúng. Thật là có như thế chuyện này nhi. Chương 84 đem Mỹ Nhan đan giao ra đây. Chờ đến Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu thông thả ung dung mang theo người tới, Triệu Vũ Ngạn bọn họ cũng như cũ không có đến. Mà chung quanh quần chúng nhóm nghị luận thanh liền lớn hơn nữa. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, nay Triệu Vũ Ngạn thật đúng là trầm trụ khi a, cư nhiên còn không có tới. Có điểm làm đại sự quyết đoán. Phạn Thiên Hạm như thế nghĩ. Chuyển mắt liền cười đối bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu nói, đi thôi, chúng ta cũng trước tìm vị trí ngồi xuống. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng, tức phụ nhi lời nói chỗ nào có bất đồng ý lý a? Chẳng qua không đợi bọn họ tìm được vị trí đâu, đã bị vài đạo ánh mắt theo dõi. Từ từ, các ngươi đứng lại, một đạo ngạo nghễ giọng nữ từ sườn phương truyền đến. Bất quá Phạn Thiên Hạm đương gió to thổi qua, hoàn toàn không nghe được dường như, tiếp tục đi phía trước đi. Đứng lại, ta kêu các ngươi đứng lại có nghe hay không? Giọng nữ mang lên bén nhọn tức giận, sau đó liền thấy hai người từ sườn phương đã đi tới, chắn bọn họ đi tới trên đường. Lúc này, Phạn Thiên Hạm bọn họ mới không có biện pháp dừng lại. Phạn Thiên Hạm nhìn trước mắt kia hai nữ tử, mày liêu chọn chọn, bên trái cái kia nữ tử cầm nâng, vẻ mặt cao ngạo bộ dáng vẻ còn thập phần tiểu xảo tinh xảo, vừa thấy chính là bị sủng hư đại tiểu thư, mà bên phải kia một cái. Phạn Thiên Hạm đối với nàng gương mặt kia cố ý trên dưới nhìn quét một lần, rốt cuộc xác định, này vẫn là cái người quen đâu. Phạn Thiên Hạm, đem ngươi trong tay Mỹ Nhan đan lấy ra tới đi, chúng ta cùng ngươi mua. Kia người quen Di Dương chỉ khí nói. Phạn Thiên Hạm môi anh đào nghéo một cái, nữ nhân này thật đúng là đủ lớn mật a, ăn một hố như thế nào liền không biết trường một trí đâu, cư nhiên còn dám như thế đối nàng nói chuyện, sẽ không sợ nàng lại cho nàng trên mặt họa một cái vương bát sao. Ha ha, không sai, trước mắt cái này mặt lớn lên không tồi, cũng còn xem như một vị mỹ nữ nữ nhân, một bộ hảo dáng người dáng vẻ, hiển nhiên chính là phía trước bị Phạn Thiên Hạm hủy dung phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ, Nga, không đúng, là trước phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San. Như thế nào không nói lời nào, người câm. Vương Phương Phương nữ nhân kia đều mua nổi, chúng ta cũng khẳng định mua khởi, sẽ không mệt người, chạy nhanh đem mỹ nhan đan giao ra đây. Lâm Phái San cau mày, trên mặt không vui nói. Phạn Thiên Hạm lúc này rất muốn hỏi nàng một câu, rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không, nữ nhân này là dễ quên vẫn là như thế nào. Trước hai ngày nàng trực tiếp hủy hoại nữ nhân này mặt, rõ ràng đều đã xé rách ra mặt, giờ phút này nàng lại tới theo chân bọn họ thảo muốn mua đồ vật, ha ha. Không phải dễ quên chính là đầu óc có tật xấu. Đừng nói nàng trong tay hiện tại thật sự không có mỹ nhan đan, liền tính là có, cũng sẽ không cho nữ nhân này. Tấm tắc. Vẫn là nàng như vậy một bộ dáng thuẫn mắt, phía trước kia chỉnh dung đồ vật xóa lúc sau, chưa khỏi hảo mặt chênh lệch thật đúng là không phải giống nhau đại a. Phạn Thiên Hạm rất có hứng thú nhìn chằm chằm nàng gương mặt này nhìn vài lần, theo sau lúc này mới không hoán không chậm mở miệng, ngươi là vị nào? Bằng cái gì làm ta giao ra đây liền giao ra đây a? Ta là vị nào? Lâm Phái San khởi trước ngực thẳng run rẩy, hai ngày này nàng không thiếu vì chính mình mặt tức giận, lúc này bị Phạn Thiên Hạm nói thẳng chọc đau chân, lại như thế nào có thể không tức giận đâu. Nàng hai mắt mang lên tức giận nhìn về phía đối diện Phạn Thiên Hạm, ta là Lâm Phái San, đều là ngươi làm hại ta mặt biến thành như vậy, ngươi eo bồi thường ta, liền bắt ngươi trong tay mỹ nhan đan không bồi thường. Nga, Phạn Thiên Hạm giống như kinh ngạc nói, ngươi là Lâm Phái San à, thật là, này khác nhau cùng phía trước thật đúng là đại, ngươi không nói ta còn nhận không ra đâu. Chẳng qua người khác đều đem mặt hướng xinh đẹp phương hướng chỉnh, như thế nào duy độc ngươi phẩm vị như thế kỳ ba à, hướng xấu chỉnh, không nhận ra tới cũng thật không phải ta sai à. Phạn Thiên Hạm buông tay, tỏ vẻ chính mình là vô tội. Ngươi, lại bị chọc một lần cùng chân, Lâm Phái San hai mắt phẫn hận nhìn qua, ngươi rốt cuộc giao không giao, nếu là không giao nói, chờ chúng ta chiến thần giải quyết đệ nhất súng ống đạn dược thương lúc sau, cái thứ nhất liền đối phó các ngươi. Phạn Thiên Hạm thật đúng là đối nàng vô chi cười, trước kia nàng gương mặt kia còn có điểm cao lanh thông minh hình dáng. Nhưng là hiện tại nàng này trường chỉ có thể xem như thanh tú trên mặt lại một bộ xuân đức hạnh, cho nên ngươi lần này dựa vào chính là nơi này là các ngươi chiến thần địa bàn. Phía trước ta ở ngươi trên mặt họa rùa đen thời điểm ngươi còn kêu không muốn đâu, chính là đáng thương thực, lúc này đây cư nhiên dám như thế đối ta nói chuyện, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút nhóm rốt cuộc như thế nào đánh bại đệ nhất súng ống đạn dược thương. Ngươi, Lâm Phái San phẫn hận còn tưởng nói cái gì thời điểm. Đã bị cách đó không xa truyền đến một đạo ôn nhu thanh âm cấp đánh gãy. Gì, này không phải Phái San muội muội, Thiên Hạ muội muội, còn có Trương Thấm muội muội sao? Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử ăn mặc một thân màu trắng tiên nữ váy, dẫm lên gót sen, chúng tinh cùng nguyệt chính hướng tới bọn họ phương hướng mà đến. Vương Phương Phương, nguyên bản đứng ở Lâm Phái San bên người cái kia còn chưa nói qua một câu kiêu ngạo đại tiểu thư giờ phút này đột nhiên ra tiếng. Trên mặt nàng mang theo dày đặc ghen tị nhìn về phía bên kia Vương Phương Phương. Ha ha a, là ta, Trương Thấm muội muội biệt lai vô dạng. Vương Phương Phương tiểu kiều cười, kia trương diễm như đảo lý kiểu nhan ở nàng cười khai lúc sau càng là tăng thêm vô số mê người phong tình, dẫn chung quanh nam nhân cũng sôi nổi nuốt một ngụm nước miếng. Phạn Thiên Hạm cũng rất có hứng thú ngước mắt nhìn qua đi, môi anh đào, ngập nước mắt to, mảnh dài lông mi, trong nháy mắt toàn là nhu nhược đáng yêu. Lại tản ra khác mị lực phong tình, đây là một trường có thể làm nam nhân kích khởi ý muốn bảo hộ mặt. Hiện tại lại cấp cái này A Vương Phương Phương bộ dạng lại đánh cái phân nói, kia hẳn là thượng đẳng, ngác không, là cực phẩm mỹ nữ. Tuy rằng so thượng chính mình kém như vậy điểm nhi, nhưng là so với phía trước cái kia phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San Chi Lưu vẫn là chiếm thượng phong. Xem ra nàng vận khí không tồi A, có thể ở Vương Phương Phương này mặt thối giữa thời điểm xem một cái. Lúc này nàng có thể cùng đại thường hội báo một chút thí dược kết quả. Cái này mỹ nhan đan sắc thật là phi thường mạnh a, đây là đem trên người nàng, trên mặt tiềm lực tất cả đều kích phát ra tới a, như vậy ở kích phát tiềm lực cùng collagen tất cả đều phát huy hết nói, như vậy chờ đợi nàng cũng chỉ có làn da tan tác, hủy dung. Cho nên, còn không biết tình cô nương a, chờ trở về chịu tội đi. Đương nhiên, lúc này Vương Phương Phương là còn không biết, chỉ thấy nàng mấy cái cất bước gian liền đến Phạn Thiên Hạm các nàng bên người. Được, ba nữ nhân lại gom đủ, trò hay nhưng không phải bàng bàng bàng khai vang lên. Vương Phương Phương, ngươi tới làm cái gì? Trương Thấm không trả lời nàng lời nói, mà là trực tiếp đặt câu hỏi. Ta này không phải nhìn đến các ngươi cao hứng, nghĩ tới tới chào hỏi một cái sao? Vương Phương Phương cười ôn nhu trả lời nói, trên thực tế nàng trong lòng nhưng cao hứng, đương nhiên là tới tìm các ngươi sánh bằng. Nhìn Trương Thấm kia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, nàng hiện tại chính là vô cùng thỏa mãn đâu. Chương 85 giả mặt chính là giả mặt. Chào hỏi, ngươi sẽ như thế hảo tâm, Trương Thấm thanh âm uổng phí bén nhọn lên, một đôi mắt hung hăng nhìn nàng phía sau mấy người kia, các đều là phương Bắc căn cứ thanh niên tài tuấn, trước kia còn đều là nàng Trương Thấm váy hạ chi thần, hiện tại cư nhiên toàn đầu nhập Vương Phương Phương thạch liễu váy hạ, nàng như thế nào có thể cam tâm, như thế nào có thể khó chịu. Kia Trương nguyên bản kiều tiếu tinh xảo khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo lên, trước kia luôn luôn đều là Vương Phương Phương là nàng làm nền, tuy rằng hai người đều là chưa khỏi hệ dị năng giả, nhưng là nàng có một Trương vượt qua Vương Phương Phương vô số lần khuôn mặt, bởi vậy kia quang mang vĩnh viễn đều là thuộc về nàng. Cho nên nàng ngạo nghễ, nàng kiêu ngạo, hành sự có thể không hề cố kỵ, cho dù Vương Phương Phương kia tiện nhân vì đón ý nói hùa người khác cố ý sắm vai kia phúc con nghèo ra vẻ ôn nhu bộ dáng. Kêu lại như thế nào, cuối cùng những cái đó ưu tú nam nhân còn không phải đều đứng ở bên người nàng. Chính là, hiện thực chuyển biến quá nhanh, liền ở phía trước hai ngày, nghe nói cái kia Vương Phương Phương được đến một quả mỹ nhan đan, từ đây một Trương thanh tú khuôn mặt biến thành cực phẩm mỹ nữ. Ban đầu nàng là cũng không tin tưởng, nghe đội trưởng nói ngoan ngoan cấp Lâm Phái San trị mặt. Nhưng là, Lâm Phái San nói cho nàng, đó là thật sự. Vương Phương Phương cái kia tiện nữ nhân đoạt nàng trước kia những cái đó theo đuổi nàng người còn không tính, ngay cả nàng đội trưởng cũng bị nàng thông đồng đi rồi. Nháy mắt Trương Thấm liền cảm thấy một mảnh trời đất u ám. Nàng hưởng thụ người khác theo đuổi, truy phủng, hưởng thụ nhìn Vương Phương Phương cái kia tiện nhân ở người khác trước mặt không lưng cúi đầu mà nàng cái gì đều không làm lại như cũ cao cao tại thượng bị phủng, hưởng thụ đội trưởng nhà mình đối nàng sủng ái cùng đặc thù ưu đãi, chính là hiện tại. Này hết thể tất cả đều thành Vương Phương Phương cái kia tiện nhân. Càng muốn, nàng nhìn về phía Vương Phương Phương ánh mắt càng là phẫn nộ. Vương Phương Phương nhìn nàng sắc mặt, trong lòng một trận cười thầm. Ừ, nàng Trương Thấm cũng có lúc này ai trước kia ở nàng trước mặt bị người truy phủng, di dương chỉ khí, kiêu ngạo bá đạo. Người khác có lẽ xem ở nàng là chưa khỏi hệ dị năng, hoặc là nàng trên mặt nhịn, chính là hiện tại. Các nàng hai người nên trái ngược. Có một gương mặt đẹp, còn có một bộ hảo tính tình, nam nhân thích cái nào, kết quả vừa xem hiểu ngay. Vương Phương Phương tâm tư trăm chuyển, nhưng là trên mặt lại là một bộ ủy khuất dáng vẻ, Trương Thấm muội muội như thế nào có thể như thế nói chuyện đâu, ta thật sự chỉ là tới chào hỏi. Mỹ nhân rơi lệ, cho dù kia nước mắt còn ở hốc mắt bộ dáng cũng như cũ câu nhân chịu mến thực, lập tức nguyên bản đi theo Vương Phương Phương cùng nhau tới mấy nam nhân nhóm liền vì nàng bất bình. Đúng vậy, Trương Thấm. Phương Phương có thể có cái gì mặt khác ý tứ a còn không phải là nhìn đến các ngươi lại đây lên tiếng kêu gọi sao, nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi như thế kích động làm cái gì? Chính là, ngươi tính tình này nên sửa sửa lại, như thế nào trước kia không thấy ra tới ngươi như thế cuồng loạn đâu? Chẳng lẽ là ghen ghét Phương Phương mỹ mạo, tấm tắc? Này nhưng không nên a, Phương Phương nhiều thiện lương a, trước kia nàng không thay đổi xinh đẹp phía trước cũng chưa ghen ghét ngươi. Ngươi hẳn là cùng Phương Phương học học nàng thiện lương. Chính là. Một đám nam nhân cười ha hả nhìn Vương Phương Phương, lại khinh thường nhìn xem Trương Thấm. Trên mặt, trong mắt, tất cả đều là đối Trương Thấm bất mãn, đối Vương Phương Phương truy phủng. Xem Trương Thấm trong lòng ghen ghét, hận ý như là cỏ dại dường như, càng thêm sinh trưởng tốt lên, cuối cùng thẹn quá thành giận ra tiếng. Câm miệng, các ngươi biết cái gì, liền tính là Vương Phương Phương nàng biến xinh đẹp lại như thế nào. Giả mặt chính là giả mặt, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ đánh hồi nguyên hình, các ngươi sẽ hối hận. Nay một tiếng giống, chấn những cái đó các nam nhân cũng là một nghẹn, bọn họ hiện tại truy phủng Vương Phương Phương xác thật bởi vì nàng gương mặt kia, giống như là truy phủng lúc trước Lâm Phái San giống nhau, nam nhân luôn là chút thị giác tính động vật, chẳng lẽ còn có sai rồi. Bất quá, xác thật Trương Thấm lời nói cũng đúng, Vương Phương Phương gương mặt này rốt cuộc không phải thuần thiên nhiên. Vạn nhất này về sau nếu là biến trở về đi đâu. Trong lúc nhất thời bọn họ có chút do dự. Đương nhiên, Trương Thấm này một phen lời nói đối bọn họ còn không phải ảnh hưởng sâu nhất vẫn là đường thuộc Lâm Phái San. Nguyên bản nàng vẫn là vô cùng cao hứng ở bên cạnh xem diễn, chính là vừa nghe đến giả mặt hai chữ khi, trên mặt nàng chính là cứng đờ, bị đánh hồi nguyên hình, này không phải cũng đang nói chính là nàng sao, nếu không phải Trương Thấm cặp kia mạo hỏa con ngươi nhìn Vương Phương Phương, nàng thật đúng là cho rằng đây là đang ám phúng nàng đâu. Nhưng là, nàng sắc mặt vẫn là không tốt, bởi vì nàng chính là cái kia bị đánh hồi nguyên hình điển hình, phía trước nhưng không thiếu bị những người đó cười nhạo quá. Mà chính chủ Vương Phương Phương hiển nhiên so người khác tâm tư càng sâu, cũng càng vì tinh tế, tự nhiên cũng cảm nhận được bên người nàng những cái đó nam nhân do dự, ha ha. Có thể vứt bỏ Trương Thấm chuyển đầu nàng thạch liễu váy hạ nam nhân lại có cái gì hảo mặt hàng. Còn không đều là vì nàng này một khuôn mặt mà thôi, cũng may mắn nàng không xa cầu cái gì chân ái, chỉ cần nàng có gương mặt này, còn sợ những cái đó nam nhân không tới không thành. Hừ. Ngay cả trước kia nàng thực sự có vài phần tình yêu Lý Tín Dương, cũng tại đây hai ngày bị những người khác truy phủng lâng lâng thời điểm vứt đến một bên đi. Dù sao kia nam nhân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, lúc trước tùy ý cho nàng một chút quan tâm, cho nàng một chút ấm áp sau đó tiếp cận nàng, còn không phải bởi vì nàng là chưa khỏi hệ dị năng giả, có giá trị lợi dụng thôi. Một khi đã như vậy, nàng có gì tất còn phi Lý Tín Dương không thể, nơi này nam nhân vài cái so với hắn ưu tú. Còn không phải nhìn nàng gương mặt này, tuy nàng chọn lựa đâu. Bất quá, nếu muốn những cái đó nam nhân còn có thể vây quanh nàng chuyển, nhậm nàng tùy ý chọn lựa, đầu tiên vẫn là đến chứng minh chính mình này khuôn mặt có thể lâu dài bảo tồn đi xuống là được. Tường bãi, Vương Phương Phương nàng kia ngập nước thủy mắt đảo mắt liền nhìn về phía Phạn Thiên Hạo, hơi có chút đáng tiếc ở bên người nàng Lâu Viêm Tiêu trên người lướt qua, đáng tiếc. Nàng ăn mỹ nhan đan lúc sau gương mặt này vẫn là không so qua cái này Phạn Thiên Hạo, muốn bên người nàng nam nhân kia chỉ sợ là khó khăn. Bất quá, nàng còn có nam nhân khác truy phủng không phải, tỉnh lại một chút cảm xúc, liền đối với Phạn Thiên Hạo nói, Thiên Hạo muội muội, ngươi giúp ta nói một lời đi, ngươi là mỹ nhan đan chủ nhân, ngươi khẳng định đối nó nhất hiểu biết. Nguyên bản còn ôm ngực, vui tươi hớn hở xem diễn Phạn Thiên Hạo một đôi liễm diễm con ngươi hơi thầm. Cùng với Vương Phương Phương lời nói, đi theo ở bên người nàng những cái đó nam nhân động tác nhất trí đều đem ánh mắt chuyển tới nàng trên người, có kinh ngạc, có thưởng thức, có tà ý, có mơ ước, các loại không đồng nhất ánh mắt, xem nàng tâm tình cũng thập phần không hảo đâu, huống chi là bên người nàng đứng cái kia lù giấm. Trong mắt u quang chợt lóe, Phạn Thiên Hạm buông tay, theo sau bế lên bên người nam nhân cánh tay, ý cười doanh doanh nói, này đan dược đương nhiên là lâu dài hữu hiệu lạc. Ngươi xem ta hiện tại không phải còn hảo hảo sao, hơn nữa, này Mỹ Nhan Đan về sau còn sẽ cho ngươi càng nhiều kinh hỉ đâu. Phạn Thiên Hạm đối với nàng chớp chớp mắt chử, chỉ là cặp kia mắt chỗ sâu trong lại là một sợi ác liệt u quang hiện lên. Kinh hỉ, đương nhiên kinh hỉ, chỉ sợ cuối cùng cái kia kinh hỉ ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Vương Phương Phương vừa nghe, trên mặt liền mang lên ý mừng, nàng ý tứ là về sau này Mỹ Nhan Đan còn có thể đem nàng càng đổi càng Mỹ. Vậy thật sự là quá tốt. Chương 86 còn phải dựa thực lực ăn cơm. Theo sau Vương Phương Phương hai mắt chính là trợn lóe, đáy mắt ác ý hiện lên, nhưng là trên mặt lại như cũ nhu nhu cười, kia thật sự là quá tốt, cũng không uổng phí ta lúc trước hoa 1.8 vạn cái tam giai tinh hạch đâu, nhìn đến Thiên Hạ muội muội mặt, ta liền an tâm. Nàng những lời này ý tứ thực rõ ràng, nếu chính mình là Trương Hậu Thiên giả mặt, thế nào cũng muốn đem Phạn Thiên Hạ nữ nhân này kéo xuống nước a. Về sau nếu là có người lấy giả mặt nói chuyện nói, lớn nhất tên tuổi vẫn là vị này phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ Phạn Thiên Hạm, mà không phải nàng Vương Phương Phương, như vậy dừng ở trên người nàng đồn đãi vớ vẩn đã có thể sẽ giảm rất nhiều đâu. Vương Phương Phương trong mắt một sợi u trầm ý cười hiện lên, ha ha ha. Nàng lời này vừa ra, liền tính không có nói rõ, mọi người cũng nghe hiểu nàng ý tứ. Lúc này đây phương Bắc căn cứ hai đại đại hình thế lực so đấu tới người tự nhiên cũng nhiều, không riêng gì Bắc 4 khu cùng Tây Tam khu, ngay cả nhất hỗn độn, đấu tranh nhiều nhất Đông 1 khu cùng Nam nhị khu đồng dạng xem náo nhiệt người cũng không ít. Cho nên, phương Bắc căn cứ tân nhiệm đệ nhất mỹ nữ cũng là một Trương Hậu Thiên giả mặt chuyện này nhanh chóng liền truyền bá đi ra ngoài, mau giống như ngôi sao chi hỏa, đảo mắt đã lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trung quanh nhìn về phía Phạn Thiên Hạ ánh mắt càng ngày càng nhiều. Lộn xộn thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Cái gì, nàng mặt cũng là ăn mỹ nhan đan biến. này không phải thương tổn ta cảm tình sao, ta còn tưởng rằng thật là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường mỹ nữ đâu. Nguyên lai là cùng Lâm Phái San một loại người à, trách không được có thể ghen ghét Lâm Phái San đem nàng mặt hủy hoại. Đúng vậy đúng vậy, xem ra này phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ đều có độc a. So sánh Vương Phương Phương gương mặt này vốn là mọi người đều biết, nhưng là Phạn Thiên Hạm lại là không giống nhau, nguyên bản mọi người cho rằng nàng là thuần thiên nhiên, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ khi, lại ở thời điểm này tuân ra, nàng cùng Lâm Phái San nữ nhân kia giống nhau cũng là cái giả, bực này lặp đi lặp lại nhiều lần bị lừa gạt cảm giác, hiển nhiên mọi người là cực kỳ khó chịu, thậm chí là chán ghét. Cho nên, những cái đó nguyên bản còn si mê nàng mỹ mạo người càng là tới cái 180 độ đại chuyển biến, sôi nổi trách cứ, công kích lên. Lớn tiếng, Phạn Thiên Hạm bọn họ bên này cũng nghe đến rành mạch. Phạn Thiên Hạm hơi có chút buồn bực, giống như vì lừa dối Vương Phương Phương mắc mưu, đem chính mình cấp bồi đi vào đâu, thật yêu thương. Ai, xem ra về sau không thể dựa mặt ăn cơm, còn phải dựa thực lực ăn cơm a. Lâu Viêm Tiêu càng là không vui nhăn lại mi, nàng tức phụ nhi mặt nếu là giả, kia này toàn thế giới người mặt đều là giả, hử, này đàn ngu xuẩn người. Bất quá như vậy cũng hảo. Về sau liền sẽ không có người mơ ước hắn tức phụ nhi, đến nỗi những cái đó ác ngôn ác ngữ, tin đồn nhảm nhí, quản hắn làm chi, dù sao hắn tức phụ nhi hảo chính hắn biết thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu là những người đó ác ngôn ác ngữ thật quá đáng nói, hử, đừng trách hắn không khách khí. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy trong con ngươi mũi nhọn chợt lóe. Nguyên bản còn có chút tức giận Mẫn Luật Phong đám người, thấy nhà mình lão đại cùng tiểu tẩu tử cũng chưa cái gì tỏ vẻ. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không xúc động, dù sao chân lý khống chế ở số ít người trong mắt, chính bọn họ minh bạch thì tốt rồi. Đương nhiên so sánh với trong đó một ít không sao cả người, Úc Cờ chính là phi thường có điều gọi, hắn chính là một cái muốn rửa mặt ăn cơm người A, ghét nhất những người đó nghị luận nhân ra mặt. Tức giận, buồn bực. Mắt thấy chung quanh nghị luận thanh càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí phát triển đến Lâu Viêm Kiều đám người có phải hay không cũng ăn kia cái gì Mỹ Nhan Đan. Cho nên bọn họ nhóm người này nhân tài đều lớn lên như vậy đẹp linh tinh, thế cho nên bên kia dựa theo ước định, áp chụp lên sân khấu Triệu Vũ Ngạn đám người tới thời điểm hoàn toàn không có đã chịu chú ý. Triệu Vũ Ngạn, nói tốt áp chụp lên sân khấu toàn trường chú mục đâu? Nói tốt đường hẻm hoan nghênh, nhiệt liệt hoan hô đâu? Đệ nhất súng ống đạn dược thương một đám người hoài kinh ngạc tâm tình nhìn những cái đó sôi nổi nghị luận, đều mau khí thế ngất trời người. Này rốt cuộc ở nghị luận cái gì? Cư nhiên đem bọn họ này hôm nay vai chính cấp đã quên. Sau đó như vậy sao nghe xong một lỗ thai, gì, là nghị luận bọn họ đại đương gia á bọn họ sôi nổi gật đầu, cũng đúng, đại đương gia bọn họ xác thật ưu tú, có thể đoạt bọn họ nổi bật, dẫn phát toàn trường hoành động cũng không gì. Chính là, lại cẩn thận nghe xong một lỗ thai, nha nha, bọn họ hận không thể vén tay háo đi lên liền theo chân bọn họ khai làm. Này nhóm người thế nhưng nói bọn họ đại đương gia cùng chủ mẫu bọn họ đều là giả mặt, hử, mù bọn họ mắt chó. Bất quá bọn họ bình tĩnh người chạy nhanh đem xúc động người cấp kéo lại, chờ lát nữa đại đương gia bọn họ đại sát tứ phương lúc sau là có thể lấp kín bọn họ miệng. Xúc động mấy cái tưởng tượng, cũng đúng vậy, y đi theo bọn họ đại đương gia cùng chủ mẫu mị lực, điểm này nho nhỏ đồn đại vớ vẩn tính cái gì, sớm hay muộn đều đến bị bọn họ cấp chính phủ. Vì thế vui tươi hớn hở liền ở bên cạnh nghe, liền chờ bọn họ bị vả mặt, kia nhất định sướng lên mây. Mà giống như bọn họ tâm tình rất mỹ, Vương Phương Phương chính là một trong số đó, không nghĩ tới này truyền bá khai đi hiệu quả so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo, hoàn toàn không có người thảo luận nàng. Đến nỗi cái kia Phạn Thiên Hạm đã bị mắng thảm, thanh danh này cơ hồ cùng Lâm Phái San đồng dạng xú, ngẫm lại, nàng khỏe môi chính là hơi hơi một câu, cười càng xinh đẹp. Thời khắc chú ý nàng Trương Thấm, nhìn đến nàng bên môi ngậm khởi cười, lập tức liền cười nhạo một tiếng, hừ, thật tác độc, ngươi cho rằng đem người khác kéo lên liền không ai nghị luận ngươi là giả mặt, giả chính là giả, liền tính là ngươi đỉnh một trương mỹ nhân mặt cũng không có nhân ra kia khí chất. Ngươi, Vương Phương Phương trên mặt ý cười chính là cứng đờ, cái này Trương Thấm, cái gì thời điểm học thông minh, thế nhưng xem ra tới nàng là cố ý kéo lên người khác. Nghĩ, nàng liền hướng Phạn Thiên Hạm phương hướng ngắm đi, tuy rằng nàng đã được đến Mỹ Nhan Đan, không cần thiết định bợ phùng nữ nhân này, nhưng là nàng phía sau nam nhân kia, cùng kia nam nhân phía sau những người đó khí độ đều không bình thường, nếu là bọn họ phía sau cũng có thế lực, nàng vẫn là không muốn đắc tội. Chẳng qua, nàng xem qua đi khi, lại thấy Phạn Thiên Hạm như cũ ý cười doanh doanh đứng ở nơi đó, như là cái kia đề tài trung tâm bị mắng người không phải nàng dường như. Mà bên người nàng nam nhân tuy là một bộ lãnh túc bá đạo bộ dáng, nhưng là nhìn nữ tử trong mắt như cũ hàm chứa sùng địch. Vương Phương Phương ẩn ẩn có chút ghen ghét, bằng cái gì nữ nhân này đồng dạng đều là ăn mỹ nhan đan, bên người nàng lại có một cái hảo nam nhân, mà nàng chỉ là bị những cái đó ái nàng dung mạo nông cạn nam nhân truy phủng. Bất quá, này đó ái nàng dung mạo nam nhân cũng có một chút trô đáng khen, chính là nàng xinh đẹp thời điểm, bọn họ liền sẽ giữ gìn nàng. Nay không, Trương Thấm mới vừa nói xong, những cái đó nguyên bản bị Phạn Thiên Hạm kia một cái tin tức chấn trụ các nam nhân giờ phút này cũng hoàn hồn. Sau đó sôi nổi thế nàng bên vực kẻ yếu lên. Trương Thấm, ngươi đừng vô cớ gây rối, Phương Phương không phải cố ý kéo lên người khác. Đúng vậy, Sài Phong Diệu, quản hảo người của ngươi, chính mình ở chỗ này đại hiến ân cần, lại mặc kệ Trương Thấm làm sàng làm bậy, bôi nhọ Phương Phương là chuyện như thế nào, ngươi cho chúng ta cái cách nói. Đúng vậy, cho chúng ta cái cách nói. Không thể lại như thế mặc kệ nàng làm sằng làm bậy đi xuống. Chương 87 trò hay tan cuộc. Trương Thấm bị bọn họ kia lòng đầy căm phẫn, tập thể công kích sắc mặt cùng ngữ khí cấp dọa tới rồi, một cái không thể tin tưởng lảo đảo lùi lại một bước. Ha ha! Này đó chính là ngày xưa đối hắn đại hiến ân cần nam nhân A, A. Quả nhiên đều không phải cái gì thứ tốt. Hốc mắt trung dưng dưng Trương Thấm cảm thấy thương tâm thất vọng cực kỳ. Trước kia nàng hưởng thụ như vậy truy phủng, chính là này truy phủng thay đổi người, không ở trên người nàng lúc sau, không nghĩ tới cư nhiên là như thế nan kham, thống khổ. Nàng cố nén nước mắt, một đôi mắt mong đợi nhìn về phía đứng ở Vương Phương Phương bên cạnh người cái kia cao lớn anh tuấn nam nhân trên người. Lại thấy hắn, cũng chính là tung hoành tứ hải chiến đội đội trưởng Sài Phong Diệu, hắn anh đĩnh mày nhăn lại, kia mang theo vài phần quý khí khí độ. Trên mặt không giống như là nam nhân khác biểu hiện ra như vậy rõ ràng phẫn nộ, nhưng là hắn nhìn về phía đối diện Trương Thấm trên mặt trong ánh mắt cũng mang lên vài phần trách cứ chi ý Trương Thấm, như thế nào nói chuyện đâu, các ngươi phía trước không phải hảo tỉ muội sao, không thể bởi vì nàng cũng biến xinh đẹp ngươi liền chịu không nổi. Lúc trước Phương Phương cũng không phải là như vậy. Đội trưởng, liền ngươi cũng giúp đỡ nữ nhân này nhất dối trá, cả ngày trang nhu nhược, trang thiện lương, liền ngươi cũng bị lừa sao. Trương Thấm có chút không tiếp thu được, một đôi mắt đỏ bừng, bọn họ đội trưởng vẫn luôn là cái kia nhất bao dung nàng, nhất quán nàng người, hôm nay lại cũng đứng ở Vương Phương Phương nữ nhân kia phía sau, chẳng lẽ một trường xinh đẹp khuôn mặt thật sự như vậy quan trọng sao? Xác thật, quan trọng à, rất quan trọng à, trước kia nàng cũng không phải dựa vào khuôn mặt mới đem Vương Phương Phương nữ nhân kia cấp so đi xuống sao. Nhìn chung quanh những cái đó nam nhân hài hước ánh mắt, Sai Phong Diệu mặt mũi thượng có chút không nhịn được, một đôi mắt mang theo điểm phẫn nộ trường hướng đối diện, Trương Thấm, ngươi đủ rồi, tại đây trước công chúng cũng không phải là ngươi làm ầm ĩ địa phương, xem ra là ta ngày thường quá nuông chiều ngươi, ngươi mới như thế vô pháp vô thiên, liền tính là ngươi muốn chơi tính tình cũng phải nhìn xem trường hợp, hiện tại cút cho ta hồi nơi dừng chân đi. Đội trưởng chưa bao giờ bị Sài Phong Diệu nói qua một câu lời nói nặng Trương Thấm, lập tức nước mắt xoát một chút liền chảy xuống tới. Một đôi hai mắt đấm lệ mơ hồ trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, ta không tin, ta không tin, ta không bao giờ phải tin tưởng ngươi. Trương Thấm ở mọi người nhìn chăm chú hạ, trực tiếp cảm xúc hỏng mất, sau đó khóc lớn liền hướng phía ngoài chạy đi. Ai, Trương Thấm, Trương Thấm. Nguyên bản đứng ngoài cuộc Lâm Phái San lập tức sắc mặt cũng là biến đổi. Nàng nguyên bản tưởng lừa dối cái kia xuẩn nữ nhân cùng nhau tới mua mỹ nhan đan, đến lúc đó làm nàng giúp đỡ chính mình phó điểm tinh hoạch, không nghĩ tới trực tiếp đều chạy, kia nàng mỹ nhan đan đâu. Nàng nhìn thoáng qua người chung quanh, có khinh bỉ, có khinh thường ánh mắt dừng ở trên người nàng, hiển nhiên hiện tại cũng không phải mua mỹ nhan đan cơ hội tốt, cho nên nàng cắn răng một cái một dậm chân, liền đi theo Trương Thấm phía sau cũng chạy, Trương Thấm từ từ ta a. Hai người vội vàng mà đi, cuối cùng liền dư lại một đám bắt quái khán giả, còn có bọn họ tổng tài tiểu đội cùng đối diện Vương Phương Phương mấy người. Sách! Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia cười diễm như đảo lý Vương Phương Phương, quả nhiên thay đổi một khuôn mặt, sức chiến đấu đều cường không ít. Bất quá nếu hai người đã chạy, này đài diễn cũng nên tan cuộc. Phạn Thiên Hạm nghĩ, ý cười doanh doanh đối bọn họ nói, chúng ta hôm nay vai chính nhóm tới rồi, thi đấu muốn bắt đầu rồi, phiền thoái nhường một chút, chúng ta đến đi đoạt lấy cái hảo vị trí. À, nghe nàng này Phong Khinh Vân đạm nói, Vương Phương Phương nghe được có điểm lốc, nàng không phải hẳn là chất vấn chính mình, trách tội chính mình sao? Vì cái gì lại không hề tỏ vẻ? Phạn Thiên Hạ mắt trợn trắng nhi, đơn giản mang theo mặt sau một đám người từ Vương Phương Phương bọn họ bên cạnh người con qua đi, từ đầu chí cuối đều không có cho bọn hắn nhiều một phân ánh mắt. Ngay cả đi theo Vương Phương Phương bên người đám nam nhân kia cũng có chút ngốc, này theo chân bọn họ ngẫm lại không giống nhau à. Cái kia đệ nhất mỹ nữ liền như thế tính. Bọn họ nhưng đều chuẩn bị tốt cấp Phương Phương đánh nước miếng trượng. Chính là, lấy Vương Phương Phương cầm đầu mấy người có chút hụt hẫng nhìn Phạn Thiên Hạ mấy người đi vào đám người, sau đó tìm được rồi vị trí ngồi xuống, trong lúc không có nửa điểm quay đầu lại ý tứ. Khu khu. Phương Phương A, chúng ta đây cũng đi ngồi xuống đi. Trong đó một người nam nhân cười gượng một tiếng, theo sau nói. Đúng vậy, ly thi đấu bắt đầu thời gian đã nhanh, chúng ta đi trước tìm vị trí ngồi đi. Ân, nghe các ngươi. Vương Phương Phương đem tầm mắt thu hồi tới, đối với mấy nam nhân nhu nhu cười, nháy mắt đem bọn họ linh hồn nhỏ bé đều cầu không có. Đến nỗi giả mặt không giả mặt, bọn họ nhưng thật ra không để ý. An kia mỹ nhan đan lúc sau liền cùng thuần thiên nhiên giống nhau, làn da hảo, ngũ cảm càng là đẹp, nhưng không giống như là Lâm Phái San cái kia chỉnh dung ngu xuẩn có thể so sánh nghĩ. Đương nhiên, bọn họ yêu nhất vẫn là kia trương có thể câu nhân phạm sai lầm mặt. Chờ Vương Phương Phương mấy người ngồi xuống, Phạn Thiên Hạm giả mặt nghị luận triều dâng đi qua, lúc này mới có người chú ý tới Triệu Vũ Ngạn mang theo đệ nhất súng ống đạn dược thương người. Theo sau, Triệu Vũ Ngạn mấy người trọng nhặt tự tin, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang liền hướng tới kia thi đấu nơi sân đi đến. Lúc này mới tiến tràng, dương mắt liền đối thượng chiến thần mấy người. Tức khắc, kẻ thù thấy kẻ thù, hết sức đỏ mắt. Lúc này, cái này thi đấu trung ứng nhất, hai bên nhân mã đối lập mà chạm. Đứng ở Triệu Vũ Ngạn đối diện nam nhân kia hẳn là chính là vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi chiến thần đội trưởng Lý Khải đi. Hắn nhìn có vài phần thanh tuấn bộ dáng, nhưng là cặp kia lập lòe tình quang mắt liền chứng minh hắn không đơn giản. Cũng đúng, có thể ngồi trên phương Bắc căn cứ, vẫn là trong đó một cái đại hình thế lực khống chế giả vị trí, thế nào cũng không thể quá xuẩn mới đúng. Mà lúc này Lý Khải, nhìn đối diện Triệu Vũ Ngạn một đám người khi, trên mặt hơi hơi cứng đờ, các ngươi, đều khôi phục. Đúng vậy, đương nhiên là muốn khôi phục mới có thể tới, bằng không một không cẩn thận bị người đánh chết đã có thể không hảo. Rốt cuộc chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương đều là yêu quý sinh mệnh người A. Triệu Vũ Ngạn này miệng lươi sắc bén, so với phía trước nhìn thấy bọn họ thời điểm còn trơn trượt. Nhưng lại nhưng đem đối diện chiến thần cấp đẩy đến thật sâu nghi hoặc chung đi, những cái đó thương nhưng đều không phải giống nhau thương A. Lý Khải hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến quá cung tử bạch bọn họ mấy cái bụng đều mau bị thọc xuyên bộ dáng, nếu không có chữa khỏi hệ dị năng giả trợ giúp, như thế nào khả năng khôi phục như vậy mau. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng này đó đệ nhất súng ống đạn dược thương người ở cường căng, chính là thấy bọn họ kia sắc mặt hồng nhuận bộ dáng lại không giống a, chẳng lẽ bọn họ là thật sự khôi phục? Như thế nào khôi phục? Bọn họ lại không có chữa khỏi hệ dị năng giả. Hơn nữa giống nhau chữa khỏi hệ dị năng giả, cũng không thể ở như vậy đoạn thời gian nội đưa bọn họ chữa khỏi a. Lý Khải cặp kia mang theo dã tâm trong mắt hiện lên hồ nghi chi sắc, hắn luôn có điểm điểm xấu dự cảm. Chương 88 thủy hệ dị năng đệ nhất nhân tư hoa. Hắc, nhìn gì nhìn đâu, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương người, cũng không phải là cái gì hoa cúc đại khuê nữ à, nhìn các ngươi này một đám như là muốn bái người quần áo ánh mắt, là muốn làm cái gì. Đứng ở đằng trước Triệu Vũ Ngạn bị bọn họ xem cả người phát mao, này một đám chẳng lẽ là đầu óc có bệnh, bọn họ bên này nhưng tất cả đều là đại nam nhân, có cái gì đẹp. Đĩnh đĩnh ngực, trực tiếp liền dỗi qua đi. Khu, Lý Khải mắt chừng thiếu chút nữa bị hắn lời này cấp dọa xóa khí, cái gì kêu xem hoa cúc đại khuê nữ ánh mắt ta, Triệu Vũ Ngạn này trướng mắt tiểu tử quả thực càng ngày càng không biết xấu hổ, phía trước đệ nhất súng ống đạn dược thương tổn thất thảm trọng, hắn như thế nào còn cười ra tới. Hừ, các ngươi này đó đàn ông thô lỗ có cái gì đẹp, mắt bị mù mới xem các ngươi. Vương Hàn đứng cách khai bên người, đồng lăng đại mắt chính là chừng, đối diện kia mấy cái đừng để nhiều không vừa mắt. Hai ngày trước ngày đó buổi tối, ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi rừng chân ngoại sự tình hắn chính là còn nhớ rõ danh mạch, chính là ném thật lớn một người a. Hừ, các ngươi mắt mù không mắt mù ta cũng không biết. Ta liền hỏi một chút này rong rong dài dài còn phải chờ tới cái gì thời điểm A, còn không bắt đầu, lão tử nắm tay đều ngứa. Đứng ở Triệu Vũ Ngạn bên người một cái hỏa bạo nam nhân, hắn từng trương dương giàu có xâm lược tính mặt cười, giống như mặt trời chói chang sáng quắc, làm người không dám cùng chi đối diện. Bị cặp kia mang theo mãnh liệt chiến ý con người theo dõi, Vương Hãn kia cường tráng thân mình lập tức chính là co rụt lại, Hình Thiên Lạc tiểu tử này hắn nhưng không thể chơi vào, đệ nhất súng ống đạn dược thương người trừ bỏ kia cung tử bạch, liền thuộc hắn nhất tà môn. Phía trước dám đi đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa kêu gào, chính là bởi vì tiểu tử này bị thọc cái lỗ thủng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tiểu tử này không sống được đâu, không nghĩ tới cư nhiên còn tốt đẹp đứng ở chỗ này, thật cũng thật kỳ quái. Ánh mắt bỏ qua một bên, không dám cùng chi đối diện, tiểu tử này cho hắn lưu lại bóng ma quá sâu, mỗi lần vừa thấy đến hắn, hắn mông liền ẩn ẩn làm đau, mẹ nó, như thế nào khiến cho tiểu tử này sống lại đâu. Hắn âm thầm nuốt khẩu nước miếng, trong lòng thầm hận không thôi, sớm biết rằng lúc trước liền xông lên đi nhiều thọc hắn một đao, xem hắn còn có chết hay không. Lý Khải cặp kia mang theo âm ngoan cơ trí con ngươi liếc mắt nhìn hắn, khẽ cau mày, không tiền đồ đồ vật. Ngay sau đó đi lên trước một bước, trên mặt biểu tình khẽ biến, diêu thân nhoáng lên trở thành một cái cười ha hả người tốt hình tượng, nhìn như ôn hòa mở miệng, nếu các ngươi đều gấp không chờ nổi, chúng ta đây chiến thần tự nhiên phục bồi. Chẳng qua, các ngươi này tứ giai dị năng giả còn chưa đủ đi, chúng ta chiến thần bên này ra mặt nhưng tất cả đều là tứ giai, nếu là chúng ta thắng cũng không quá sáng giỏi a. Hắn lời này nhìn như là hảo tâm nhắc nhở nói. Nhưng là đã biết rõ hắn là cái gì người đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người nhóm lại một chút cũng khinh thường, một đám trong mắt trào phúng ý tứ rõ ràng, làm bộ làm tịch quá bị người ghét bỏ. Ngươi nói một chút, người này như thế nào liền như thế sẽ chăng đâu. Triệu Vũ Ngạn lập tức chính là một tiếng cười nhạo, này liền không nhọc phiền Lý Khải đội trưởng nhớ thương, tưởng trước tiên cho các ngươi chiến thần tuyên truyền tốt đẹp hình tượng A, đây chính là có điểm trưởng. Các ngươi chiến thần kia vết nhơ sớm liền truyền ra đi. Nếu xe rách ra mặt, Triệu Vũ Ngạn liền hoàn toàn không nghĩ tới cho hắn mặt mũi. Hắn vốn chính là cái trong đầu thiếu căn quẹo vào gân, trực lai trực vãng liền nói thẳng ra tới, dù sao có lao đại ở, hắn sợ cái gì. Hắn lời này vừa ra, mặt sau cười vang thanh theo sắt vang lên, ha ha ha. Đúng vậy, chúng ta cũng không nói những cái đó hư, nên bắt đầu vẫn là bắt đầu đi, mặc kệ chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương tứ giai dị năng giả có đủ hay không. Đều là chuyện của chúng ta, cùng Lý Khải đội trưởng không quan hệ. Đúng đúng đúng, cùng bọn họ có cái gì quan hệ, chạy nhanh thi đấu đi, đến lúc đó ai thượng đều được, lao tử nắm tay nhưng ngứa thực. Đối diện Lý Khải trên trán gân xanh thình thịch khiêu hai hạ, này giúp đáng chết đệ nhất súng ống đạn dược thường. Hắn liền biết, những người này đều là hắn xưng bá phương Bắc căn cứ đệ nhất chướng ngại vật, cần thiết đến diệt trừ mới được. Bất quá tại đây trước mắt bao người. Hắn cặp kia mang theo tinh quang dã tâm trong mắt chợt lóe, đem phẫn nộ ẩn lui, trên mặt tuy có không úp, nhưng như cũ treo điểm ý cười, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Bắt đầu rồi. Một đám người hỗn độn tê, hôm nay thi đấu hai bên vai chính lần đầu tiên giao phong xem như đi qua. Như vậy kế tiếp chính là thi đấu. Phạm Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu ngồi ở thính phòng bên trong, nghe chung quanh những cái đó nhiệt huyết sôi trào náo nhiệt thanh, bên môi cũng mang lên nhàn nhạt ý cười. Nhìn kia trên sân hai bên nhân mã cũng lược cảm thấy hứng thú, này phương Bắc căn cứ tứ giai dị năng giả thật đúng là không ít. Bên cạnh cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau Tạ Chiêu chờ một đám lục thiên người, nhìn qua cũng là tinh thần sáng láng, phi thường sung sướng. Từ hai ngày trước bọn họ được đến cái kia tin tức, biết Lâu Viêm Kiêu bọn họ này đàn không đơn giản người chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương người lúc sau, bọn họ trong lòng quả thực cao hứng không được. Làm cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương tốt nhất minh hữu. Bọn họ tự nhiên là hy vọng đệ nhất súng ống đạn dược thương càng ngày càng tốt, này không, một đám như bức nhân vật thế nhưng chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương, bọn họ nhưng không được cao hứng A. Hứng thú tới, cũng ở bên cạnh cùng Lâu Viêm Tiêu bọn họ giới thiệu lên, này chiến thần vì lần này thi đấu cũng không thiếu bỏ công sức, các ngươi tới nơi này không lâu, sợ là còn không rõ ràng lắm những người đó tin tức đi, ta và các ngươi giới thiệu. Ân, cũng hảo. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một câu, không thể chí không hơi điểm cảm. Được đến đồng ý Tạ Chiêu sang sảng cười, một tay liền chỉ vào chiến thần phương hướng, nhìn một cái, kia cầm đầu chính là Lý Khải các ngươi hẳn là đã biết, hắn được xưng là hình người phích linh hỏa, tứ giai hỏa hệ dị năng giả, là chiến thần đội trưởng, nhìn qua lớn lên như là cái quân tử, trên thực tế là cái rõ đầu rõ đuôi dã tâm ra, đối chính mình thế lực người tàn nhẫn, đối những người khác liền ác hơn, kia một lần nhằm vào đệ nhất súng ống đạn dược thương âm như hẳn là chính là hắn đối. Ngoại triển khai dã tâm răng nanh bước đầu tiên. Còn có hắn bên người nam nhân kia, nhìn qua lanh trầm tuấn tú cái kia, hắn kêu Tư Hoa, đồng dạng là tứ giai, một tay khống thủy thuật bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh. Phía trước phương Bắc căn cứ thủy hệ dị năng giả địa vị thấp hèn, được xưng là nhất mềm yếu dị năng. Mà kia Tư Hoa chính là ở như vậy tình trạng hạ vận dụng thủy hệ đánh bại cùng giai hỏa hệ dị năng giả, nhất cử vì thủy hệ dị năng giả chính danh, từ đây cho rằng thủy hệ dị năng đệ nhất nhân nổi danh phương Bắc căn cứ. Cho nên, hắn ở phương Bắc căn cứ nội danh vọng cũng pha đại, so thượng kia hàng năm bên ngoài giả dạng làm quân tử Lý Khải có danh vọng nhiều. Bất quá, hắn vì sao gia nhập chiến thần liền không được biết rồi, chiến thần nội người liền thuộc hắn điệu thấp nhất, bình thường thời điểm cơ bản nhìn không tới người của hắn, lần trước âm mưu cũng chưa thấy được hắn. Hắn đến tuột cùng có phải hay không cùng Lý Khải những người đó làm bạn, nhân phẩm như thế nào cũng chưa bao giờ cũng biết. Nga, nhìn dáng vẻ ngươi đối hắn nhưng thật ra không có ác cảm sao. Phạn Thiên Hạm hơi hơi câu môi, hai mắt rất có hứng thú nhìn thoáng qua kia quanh thân khí chẳng cùng chiến thần kia bang nhân không hợp nhau nam nhân, nhưng thật ra cái có ý tứ người. Ha ha ha. Đúng vậy, rốt cuộc hắn thật sự quá điệu thấp. Tạ Chiêu sang sảng cười, cũng không chút nào che lấp. Chương 89 xích huyết Lý Đông Dễ. Bên cạnh người Lâu Viêm kêu mày kiếm một mình, thật sự không thích nhà mình tức phụ nhi nhìn chằm chằm kia tiểu bạch kiểm nam nhân xem, khụ, tiếp theo nói. Nga nga nga. Tạ Chiêu vội vàng gật gật đầu, cảm thấy ngồi ở chỗ này có điểm tiểu ngược tâm, làm gần 30 tuổi nam nhân còn không có cái lao bà thật là chịu không nổi ai, bất quá ai kêu hắn tự làm bậy không thể sống, càng muốn hướng bọn họ bên người thấu đâu. Tạ Chiêu ổn ổn tâm thần, đem tầm mắt từ này hai ở phát cẩu lương nhân thân thượng rời đi, lại nói tiếp, chiến thần tổng cộng 5 cái tứ giai dị năng giả, phía trước Lý Khải, Tư Hoa, kế tiếp 3 cái các ngươi hẳn là đều đã gặp qua, còn có thể nửa người thú hóa động vật hệ dị năng giả Vương Hãn, có thể phân bố đuổi thú dịch đặc thù tứ giai dị năng giả Lý Tinh Dương, cuối cùng một cái, phương Bắc căn cứ danh khí cũng pha đại thiên tài thiếu niên, ẩn thân kiêm lực lượng dị năng giả Lâm An Tân. Bất quá Lý Tin Dương lúc này đây thi đấu hiển nhiên là sẽ không tham gia. Ân, này mấy cái đều nghe nói qua, nhưng thật ra cũng có một ít hiểu biết, vậy nhảy qua đi, bên kia còn có ai là tứ giai dị năng giả tới tham gia lần này thi đấu. Phạn Thiên Hạm ngước mắt tiếp tục nhìn kia chiến thần phương hướng, còn đừng nói, lại làm nàng tìm được rồi cái thuộc gương mặt. Tạ Chiêu cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi, trong mắt hiện lên hiểu rõ, cái kia là Lữ Minh Yên. Nghe nói các ngươi phía trước đi qua đông một khu, gặp qua Vương Phương Phương, kia hẳn là cũng gặp qua hắn. Hắc Hưng phó đội trưởng, thứ giai kim hệ dị năng giả. Bọn họ Hắc Hưng thế lực đội trưởng là Lưu Hầu Nghĩa, toàn bộ Hắc Hưng chiến đội cũng là vì Lưu Hầu Nghĩa thanh danh tổ chức lên. Chỉ là đáng tiếc, Lưu Hầu Nghĩa thường xuyên hành tẩu bên ngoài, Hắc Hưng nội sự tình chủ trì tất cả đều giao cho cái này Lữ Minh Nhiên tới giữ gìn vận hành. Hắn cũng là Hắc Hưng trên thực tế cái kia khống chế giả. Nghe nói dường như bởi vì Lâm phái san nguyên nhân, bọn họ rất sớm liền cùng chiến thần trộn lẫn ở cùng nhau. Nga, Phạn Thiên Hạm hai mắt nhìn cái kia Lữ Minh Nhiên, đáy mắt mang lên vài phần ý vị thâm trường. Chỉ sợ không hẳn vậy là bởi vì Lâm phái san đi, Lâm phái san nhưng không cái kia mị lực. Hắn trong mắt lập lòe tinh quang cùng dã tâm nhưng thật ra cùng Lý Khải như ra một triệt. Tạ Chiêu nhìn Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì mặt khác nói. Vì thế chính mình nói tiếp, hắn bên cạnh cái kia là Lữ Triệu Lương, Lữ Minh Nhiên tiểu đường thúc, cũng đồng dạng là tứ giai kim hệ dị năng giả. Chẳng qua người này thanh danh nhưng không được tốt nghe nói là tham hoa háo sắc, ở phòng trong dưỡng vài cái tiểu tình nhân nhi còn chưa đủ, còn thường xuyên lên phố thượng đùa giỡn mặt khác nữ nhân, này ở đông một khu cũng không xem như cái gì hiếm lạ chuyện này. Ngươi phải cẩn thận. Lời này còn chưa nói xong, Tạ Chiêu liền ngượng ngùng nhắm lại miệng. Này hai người muốn thật là đụng phải, rốt cuộc ai xui xẻo còn không nhất định đâu. Nghĩ cũng phóng nhẹ nhàng vài phần, ngươi nếu là gặp gỡ, đánh gần chết mới thôi, tiểu tử này nhưng thai họa không ít nữ nhân, đánh chết cũng coi như là thế thiên trừ hại. Ân, nếu ngộ được với nói. Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoác, hai mắt cười khanh khách, liền tính là muốn người mạng nhỏ nàng cũng như cũ cười sán lạ. Nhưng làm Lâu Viêm Tiêu lại là hảo một trận hiếm lạ, trong lòng tính toán, đến lúc đó cũng không thể làm tức phụ nhi ra tay, hắn cái thứ nhất liền làm thịt kia xuất sinh, để tránh ô uế tức phụ nhi tay. Thấy này hai người trên người phát ra nồng đậm ác ý, Tạ Chiêu cả người run run, vì kia Lữ Triệu Lương bi ai một giây đồng hồ, theo sau lại tiếp tục nói, đứng ở Lữ Triệu Lương bên cạnh vị kia, nhìn qua có một cổ tử quý khí, anh tuấn khí độ nam nhân kêu Sải Phong Diệu, là tung hoành tứ hải đội trưởng, tứ giai phong hệ dị năng giả. Làm người mang theo điểm tự phụ ngạo khí, nghe nói là cùng Lâm phái San giao hảo, cùng chiến thần những người khác nhưng thật ra không có gì giao thoa, lúc này đây có thể tới giúp chiến thần thi đấu, ta phỏng chừng có thể là bởi vì Lâm phái San. Nga, Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có chuyện này à, chỉ là vừa rồi hắn cũng cùng mặt khác mấy nam nhân vây quanh kia Vương Phương Phương, nhìn qua cũng không như là đối Lâm phái San có cái gì đặc thù cảm tình à. Ngược lại là đối cái kia Trương Thấm cảm xúc tương đối nhiều. Nga, đúng rồi, bên người nàng đứng vị kia lưng hùm vai gấu nữ nhân kêu Hạ Ngọc Đu, đồng dạng là tự hoành tứ hải người, nàng là lực lượng, thổ hệ song hệ dị năng giả. Trời sinh chính là hiếu chiến, lúc này đây thi đấu nói vậy cũng là nàng chính mình muốn tới. Hạ Ngọc Đu, Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, lại một lần đánh giá liếc mắt một cái kia lưng hùm vai gấu, so nam nhân đều còn cường tráng thân thể. Ha ha, tên này lấy, cũng là không ai. Khu khu, Hạ Ngọc Nhu tên này ngọn nguồn ta nhưng thật ra biết điểm nhi. Nghe nói nhà nàng cha mẹ ca ca đều là lưng hùm vai gấu Đông Bắc Hán tử, một đám lớn lên đều giống hùng, sinh hạ nàng lúc sau chính là cho nàng lấy cái nhu nhược điểm tên, hy vọng nàng về sau lớn lên nhỏ gầy một chút. Đáng tiếc nghề hà trong nhà nàng gen thật sự là quá cường, vẫn là trưởng thành này phó đức hạnh. Tạ Chiêu ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn kia hùng tráng thân thể liếc mắt một cái, ai, cay mắt, chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Bên này Phạn Thiên Hạm cũng nghe đến rất có hứng thú, không nghĩ tới này một cái cá nhân đều còn khá tốt chơi à, tiếp tục, tiếp theo cái. Ân, còn có chính là kia chiến cuồng, nghe nói ngày hôm qua hắn gặp vận may cất chó nhất cử đột phá tứ giai, cũng trở thành một cái tứ giai dị năng giả, hơn nữa hắn kia giống quỷ giống nhau dị năng. Sợ là cùng hắn đối chiến người muốn có hại. Tạ Chiêu như mày, nhưng thật ra không nghĩ tới một cái tiểu thế lực đội trưởng có thể có này bản lĩnh. Quỷ giống nhau dị năng sao? Phạn Thiên Hạm tức khắc liền nhớ tới phía trước ở G giúp bao lì xì nội cướp được kia hai chỉ người nhát gan, vừa lúc lấy hắn thử xem đi. Ngay sau đó, nàng quay đầu liền đối với Lâu Viêm Tiêu nói, ta muốn cùng chiến cuồng so một lần, ngươi an bài. Đối với Phạn Thiên Hạm nói, Lâu Viêm Tiêu tự nhiên là vô điều kiện tán đồng, hảo, ta tới an bài. Hai người một câu liền như thế gõ định rồi, làm đến Tạ Chiêu thật ngượng ngùng, hắn này mới vừa nhắc nhở phải cẩn thận đâu. Bất quá há miệng thở dốc, rốt cuộc không nhiều lời cái gì, nếu Phạn Thiên Hạm như cũ mở miệng, kia hẳn là có nắm chắc. Vì thế đem tầm mắt chuyển qua chiến thần cái kia phương hướng, tận chức tận trách nói, còn có cái kia chiến thần ngoại mượn người hẳn là Lý Đông Dễ. Tứ giai tinh thần hệ dị năng giả, là Tây Tam khu cỡ trung thế lực xích huyết cô gia, cũng là xích huyết người nối nghiệp. Bất quá, cái này người nối nghiệp vẫn là tồn tại nghi ngờ, xích huyết chiến đội đương nhiệm đội trưởng Lam Hồng, hắn có một người bình thường nữ nhi, phía trước phát ra thông cáo, muốn tiếp nhận chức vụ xích huyết, nhất định phải muốn cho hắn nữ nhi vừa lòng. Mà phía trước ở xích huyết có hai cái xuất sắc người được chọn, một cái là Lý Đông Dễ, mà một cái khác là Trương Hoài Thần. Nghe nói phía trước kia Lam Hồng nữ nhi Lam Nếu Phiên nhìn chúng chính là cái kêu Trương Hoài Thần tiểu tử, chỉ là đáng tiếc, trước đó vài ngày, Trương Hoài Thần liền biến mất không thấy, có người nói là hắn không thích Lam Nếu Phiên cho nên chạy, cũng có người nói là Lý Đông Dễ ham hại hắn, tóm lại. Trương Hoài Thần không thấy, như vậy Lý Đông Dễ chính là cái kia dư lại xích huyết ưu tú nhất người. Cho nên, đại gia đại bộ phận người đều cho rằng, tương lai xích huyết người nối nghiệp chính là hắn. Chương 90 chúng ta chiến thần không có người nhu nhược. Lý Đông Dễ, Trương Hoài Thần, tên này nghe có điểm quen tai a. Phạn Thiên Hạm nghĩ, nhưng còn không phải là lúc trước cái kia sơn trại, kia Lục Anh trại chủ thứ 50 năm cái áp trại phu quân sao. Phía trước liền nghe người gầy nói hắn là bị hãm hại đưa cho Lục Anh, xem ra là cùng cái này kêu Lý Đông Dễ thoát không được quan hệ. Bất quá đây đều là nhân gia sự, cùng nàng không quan hệ, Phạn Thiên Hạm cũng không nghĩ nhiều. cái này ý niệm cùng nhau, liền vứt tới rồi sau đầu. Nhưng thật ra Lâu Viêm Tiêu hai tròng mắt hơi hơi một thâm, đáy mắt ám mang hiện lên. Tạ Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không quá chú ý Phạn Thiên Hạm cái gì biểu tình, hắn cũng cùng Phạn Thiên Hạm ý tưởng giống nhau, dù sao kia Trương Hoài Thần vẫn là Lý Đông Dễ theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Hảo, chiến thần lần này có thể nhìn đến tứ giai phần lớn đều ở chỗ này, nghĩ đến những cái đó không phải chiến thần người hẳn là ngoại mượn tới tham gia lần này thi đấu. Lúc này đây Lý Khải vì khai hỏa bọn họ chiến thần tên tuổi, đem đệ nhất súng ống đạn dược thương thu vào trong túi, cũng là tiêu phí không ít bút tích, rốt cuộc Lữ Minh Nhiên, Lý Đông Dễ bọn họ nhưng đều không phải cái gì hảo thỉnh người, đều là số một số hai cỡ trung thế lực trụ cột. Tạ Chiêu như thế vừa nói, chính mình liền nhạc ca. Ha ha ha. Bất quá hắn không biết chính là, lúc này đây thi đấu ngược lại là cho chúng ta làm áo cưới, thấm tắc. Cũng không biết kia kết quả cuối cùng ra tới, cái kia Lý Khải còn có thể hay không duy trì hắn kia trương cười thành người tốt mặt. Mẫn Luật Phong ở bên cạnh hi hi ha ha liền tiếp theo Tạ Chiêu nói tiếp tục nói. Ha ha ha. Ta cũng muốn nhìn xem đâu. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, Mẫn Luật Phong nói rất đúng, lúc này đây thi đấu, xác thật là cho bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương may áo cưới. Theo sau Phạn Thiên Hạm hai mắt liền dừng ở kia nơi sân nội, Triệu Vũ Ngạn sở dẫn dắt đệ nhất súng ống đạn dược thương thượng. Hai ngày này căn cứ Triệu Vũ Ngạn truyền lại đây tin tức, bọn họ cũng đối này phương Bắc căn cứ này đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng có đại khái hiểu biết. Cùng chiến thần so sánh với năm cái tứ giai dị năng giả, mà đệ nhất súng ống đạn dược thương có 7 cái, liền này tối cao thực lực đối lập, hiển nhiên là đệ nhất súng ống đạn dược thương lực gáp chiến thần một đầu. Cũng trách không được chiến thần coi bọn họ vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đệ nhất súng ống đạn dược thương chung 7 cái tứ giai dị năng giả phân biệt là lôi hỏa song hệ tứ giai dị năng giả Triệu Vũ Ngạn, thân là đội trưởng, hắn thực lực này đã vậy là đủ rồi. Đương nhiên, đầu óc lại không phải đương đội trưởng Liêu, hắn hoàn toàn không biết loanh quanh lòng vòng, chính là thích trực tiếp đánh tới người khắc phục. Cho nên cũng liền có đầu óc rất không tồi Mã Nhân Nghị làm phó đội trưởng tới phụ tá. Mã Nhân Nghị cũng là cái tứ giai dị năng giả, hắn dị năng là thổ hệ, cùng hắn kêu kiên nghị tính cách nhưng thật ra tương xứng. Còn có chính là hắn biểu đệ Phùng Châu Long, một cái tứ giai hỏa hệ dị năng giả, bởi vì hắn tuổi trẻ, mới vừa 20 tuổi, phía trước cũng có phương Bắc căn cứ thiên tài thiếu niên chi sừng, chỉ là đáng tiếc, so với chiến thần Lâm An Tân còn kém một chút. Tiếp theo chính là Tiền Hào Ba Ba Tiền Phú, hắn là cái ngạnh lãng phương Bắc Hán Tử, là tứ giai băng hệ dị năng giả, bất quá hắn băng hệ là bình thường băng hệ, cũng không như là Tiền Hào cái loại này đặc thù băng hệ. Còn có mặt khác hai cái là Mạt Thế Sau, cũng như Mã Nhân Nghị, Tiền Phú bọn họ giống nhau là Mạt Thế Sau gia nhập người, một cái là tứ giai đặc thù dị năng giả Hình Thiên Lạc, đến nỗi là cái gì đặc thù dị năng, Triệu Vũ Ngạn nhưng thật ra cho bọn hắn bán cái nút. Nói là đến lúc đó thi đấu thời điểm là có thể thấy được, một cái khác còn lại là Cung Tử Bạch, nghe nói Mạt Thế trước làm mà một cái đại hình hắc bang thế lực thiếu gia, chẳng qua hắn ba đã chết, hắn lúc còn rất nhỏ đã bị đẩy lên vị. Chờ đến hắn chậm rãi không chế tình thế lúc sau, những cái đó đẩy hắn thượng vị người ngược lại là nổi lên tâm tư khác, thừa dịp hắn cánh chim còn không có trường ngạnh phía trước liền trực tiếp đem hắn lấy hãm hại tội danh rửa sạch đi ra ngoài. Một cái Cung Tử Bạch, một cái Hình Thiên Lạc, hai người đều không phải đèn cạn dầu, nhưng có một chút nhưng thật ra có thể bảo đảm, Triệu Vũ Ngạn dùng hắn kia ngây ngốc một cây gân đầu góc thật đúng là đem này hai người cấp buộc lao, lúc trước rõ ràng có cơ hội bọn họ có thể trốn, chính là lại cố tình vì cứu mặt khác các huynh đệ, này hai người đem chính mình đều đắc thượng, cho nên cũng không lo lắng bọn họ sẽ rời đi, sẽ phản bội. Bởi vì thường thường là những cái đó tính cách có chút biến thái, có chút quái gở, hoặc là có chút khác hẳn với thường nhân người, bọn họ thường thường đều sẽ thực trung thành, thậm chí so giống nhau người thường đều không dễ dàng bị phản bội. Đúng rồi, còn có cuối cùng một cái tứ giai dị năng giả, Lý Tẩu. Nàng là duy nhất một cái ngốc tại súng ống đạn dược thương nữ nhân. Bất quá nàng thức tỉnh dị năng cùng phòng bếp dụng cụ có quan hệ, không đề cập tới cũng thế, tuy rằng không biết như thế nào nàng cũng tấn chức tới rồi tứ giai, nhưng là lại không thể lên đài thi đấu. Chỉ có thể ở tính tứ giai thời điểm, hơn nữa nàng một người đầu. Phạn Thiên Hạm đem được đến tin tức những cái đó đứng mấy cái tứ giai dò số chỗ ngồi lúc sau, bên kia thi đấu trên đài vừa vặn kêu bắt đầu rồi. Chiến thần bên kia Vương Hãn đầu tiên lên sân khấu, ta trước tới, các ngươi đệ nhất súng ống đạn dược thương như thế nào a? Ai lên trước? Bên kia đã sớm nhịn không được Hình Thiên Lạc trên mặt chính là ước chế không được cười, cùng Triệu Vũ Ngạn thông báo một tiếng, theo sau bẻ bẻ thủ đoạn, đi nhanh ra bên ngoài bước ra, ta tới. Này một tiếng hưng phấn giống to, thiếu chút nữa sợ tới mức Vương Hãn chân mềm. Ngươi tới. Vương Hãn một đôi đồng lăng đại mắt mang lên kinh ngạc cùng vài phần hoảng sợ, chiếu Hình Thiên Lạc thực lực không phải hẳn là đối thượng bọn họ bên này tương đối cường người sao, vì cái gì phải dùng tới đối phó hắn. Nay không phải đại tài tiểu dụng, giết gà dùng dao mổ trâu sao. A phi phi phi. Cái gì phá so sánh, tận chướng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Tóm lại, Vương Hãn hiện tại lúc này nội tâm là có điểm hỏng mất. Hình Thiên Lạc kia trương tràn ngập dương cương trên mặt, bên môi tả cười câu lấy, như thế nào, ngươi có cái gì ý kiến, nếu là không dám nói đổi một người đi lên cũng không thành vấn đề a. Dù sao ta không chọn người, chỉ cần có thể đánh là được. Vương Hãn vừa nghe, tức khắc hướng tới đội trưởng nhà mình, cũng chính là bên kia Lý Khải cầu cứu. Mà giờ phút này Lý Khải sắc mặt cũng đồng dạng thập phần khó coi, hiển nhiên hắn cùng Vương Hãn ý tưởng giống nhau. Suy đoán đối diện những cái đó đệ nhất súng ống đạn dược thương rốt cuộc ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Chẳng lẽ là muốn dùng điền kỵ đua ngựa, làm cường đối phó nhược. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện đã bị hắn vứt tới rồi trong óc sau, bởi vì Triệu Vũ Ngạn nhưng không như vậy tốt đầu óc. Kia đến là vì cái gì đâu. Lý Khải nửa ngày không cân nhắc ra cái nguyên cớ tới, vì thế chuyển mắt nhìn về phía Vương Hãn, đối hắn cầu cứu ánh mắt chút nào không dao động, ngược lại là nói. Nếu lên đây liền đánh tới đế, chúng ta chiến thần không có người nhu nhược. Không chút do dự liền cự tuyệt hắn cầu cứu, trước mắt bao người nếu là thay đổi người, kia bọn họ chiến thần chẳng phải là thành cái chê cười sao. Cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ không có, Vương Hãn tức khắc cả người đều suy sụp, dùng sức khống chế được chính mình bộ mặt biểu tình. Đội trưởng nói rất đúng, chúng ta chiến thần không có người nhu nhược. Chương 91 Hình Thiên Lạc vs Vương Hãn. Suy. Hình Thiên Lạc khỏe môi cong cong, cặp kia sâu thẳm trong mắt mang theo trào phúng cùng cười nhạo thanh minh hiện. Nếu các ngươi chiến thần không có người nhu nhược, kia phiền toái đem ngươi này chân cấp đứng thẳng, run run rẩy rẩy nhưng không được tốt xem a. Này ngốc rõ ràng trêu đùa xem thường lời nói rơi xuống, mọi người sôi nổi hướng tới Vương Hãn kia hai cái đùi nhìn lại, nguyên bản kia thuộc về Đông Bắc Hán tử thô tráng hai chân run giống hai căn mì sợi dường như, hoàng a, khán giả một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Hứng thú nổi lên, chuyện này có miêu nị a có miêu nị, bằng không vì cái gì đồng dạng đều là tứ giai dị năng giả, này Vương Hãn thoạt nhìn sẽ như thế sợ hãi đâu. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng rất có hứng thú nhìn, xem ra này Vương Hãn phía trước cùng này Hình Thiên Lạc chi gian còn có không thể nói chuyện xưa a. Nhất mặt mũi không ánh sáng phải kể tới Lý Khải, hắn kia trương quân tử trên mặt một mảnh xanh mét khó coi, một đôi mắt trung phụt ra phức tạp lạnh lẽo, cái này vô dụng ngu xuẩn. Sớm biết rằng vừa rồi liền thay đổi người, cũng so với hắn run thành này phó đức hạnh tới hảo. Hắn căng chặt khó coi một khuôn mặt, một thân nghiêm túc nói, Vương Hãn, ngươi ở làm cái gì, chạy nhanh bắt đầu, lúc này đây thi đấu thời hạn chỉ có nửa giờ, ngươi cho ta nắm chắc hảo. Này nhìn như nhắc nhở lời nói, nhưng lại mang theo mịt mờ uy hiếp chi ý, Vương Hãn tuy rằng khổ người lớn điểm, nhưng cũng không phải cái đặc biệt xuẩn A, lập tức sẽ biết đội trưởng nhà mình ý tứ. Chính là nề hà thân thể của mình không biết cố gắng A. Bất quá đội trưởng nói hắn chỗ nào dám vi phạm A, không nghĩ ở chiến thần lăn lộn A. Vương Hãn gian nan nuốt khẩu nước miếng, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía đối diện cái kia cười trào phúng trêu chọc nam nhân. Theo sau hung hăng cắn chặt răng, liều mạng. Nhìn tư thế, chung quanh khán giả một tiếng thổn thức, kỳ thật vừa rồi kia tráng hán biến túng bao, hai cái đùi run A run bộ dáng vẫn là đến đâu. Nay vừa thấy hắn muốn phấn khởi vẫn là quái đáng tiếc, bất quá phía dưới khẳng định cũng xuất sắc, mọi người nghĩ, theo sau lại tiếp tục nhìn. Liền thấy Vương Hãn mặt một túc, giống lớn nói, Hình Thiên Lạc, ngươi nha tiểu tử đừng đắc ý. Theo sau hóa bi phấn vì lực lượng hắn hai tay đều đồng thời hóa thành làng chảo, mỗi một con đều giống như đại hình xe vận tải như vậy đại hướng tới đối diện Hình Thiên Lạc mà đi. Hai cái quái vật khổng lồ, hai tương đối so với hạ. Mà Hình Thiên Lạc chỉ là một cái nho nhỏ thân thể, ở đây khán giả cũng ẩn ẩn cũng đi theo hưng phấn, vừa lên tới liền dùng như thế mãnh liệt chiêu thức a, có tiền đồ, đã quyền a đã quyền. Mau mau né tránh. Cố lên, đè dẹp lép hắn. Hiện trường không khí lập tức liền đạt tới đỉnh, tiếng người ồn ào, phóng lên cao. Nguyên bản còn khó coi một khuôn mặt Lý Khải, giờ phút này biểu tình cũng đẹp một chút, chậm rãi cũng mang lên điểm nhi ý cười, hai mắt dừng ở kia hai chỉ cự lang chảo thượng thoang có điểm vừa lòng, như thế chút thời gian cơm trắng không ăn không trả tiền. Bất quá, thực mau hắn liền cười không nổi. Chỉ thấy Hình Thiên Lạc đôi tay ôm ngực, một đôi hẹp dài con ngươi cười híp, nhìn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, làm vây xem mọi người sôi nổi thế hắn đổ mồ hôi. Chính là cố tình này đương sự như là hoàn toàn không thấy được trên đỉnh đầu kia Thái Sơn áp đỉnh hai chỉ lang chảo tử dường như. Liên như thế mắt thấy ly nàng đỉnh đầu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. T. Mau, khai tránh ra. Khán giả đầu tiên chịu không nổi nữa, sôi nổi thế hắn cái kia sốt ruột à, một đám tất cả đều đứng lên, hận không thể trực tiếp đem người tốn khai dường như. À. Có chút nhát gan không đành lòng nhìn thấy kia bị áp thành bánh nhân thịt một màn, sôi nổi che lại mắt không dám xem. Chính là, một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Vẫn là không gì động tinh à, chẳng lẽ là quá thảm không nỡ nhìn, một đám đều bị dọa người câm. Bất quá còn không đợi bọn họ run bần bật rời đi tay thời điểm, hiện trường nháy mắt lại sôi trào. Mau xem, người nọ không có việc gì. Thật sự không có việc gì ai, xem. Chỉ nêu ví dụ đỉnh đầu hắn chỉ có mấy cm, lại cố tình dừng lại. Đúng vậy, xem cái kia vương hắn thực cố hết sức bộ dáng, nhìn dáng vẻ hắn là dùng rất lớn sức lực. Ai, đây là cái gì dị năng? Hảo thần bí bộ dáng A. Phạn Thiên Hạm xinh đẹp đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, tới hứng thú. Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy con ngươi nhíu lại, xem ra tiểu tử này đáng giá bồi dưỡng bồi dưỡng. Người xem hoan hô, Hình Thiên Lạc khí định thần nhàn. Duy nhất không bình tĩnh chính là Vương Hãn. Không nên a, không nên a, trước kia kia tiểu lang chảo bị chặn hắn có lẽ còn không có như vậy khó năng kham, chính là đây chính là có thể so với hai chiếc trọng hình xe tải lớn đại lang chảo a. Tức khắc hắn cấp mãn chán đại hán, trong đầu linh quang chợt lóe liền nghĩ tới thượng một lần đụng tới Hình Thiên Lạc tình cảnh, trừ bỏ lang chảo tử lớn nhỏ, mặt khác cơ hồ giống nhau như lúc, ở cản trở hắn lang chảo chụp được xu thế lúc sau, đó chính là Vương Hãn đồng tử chính là co rụt lại, vội vàng thu hồi lang chảo tử, đáng tiếc đã chậm. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt hạ, liền thấy kia hai chỉ lang chảo như là chụp tới rồi cái gì dây thép lực đàn hồi dường dường như, trái ngược hướng đã bị bắn trở về. Ai, tiểu tâm A. Liên tiếp rối loạn lúc sau, kia hai chỉ lang chảo trực tiếp chụp tới rồi Vương Hãn sau lưng vị trí, cũng là chiến thần một đám người sở đứng phương hướng. Hai chỉ lang chảo ở giữa không trung xẹt qua một đạo cực kỳ nhanh chóng độ cung. Chiến thần mọi người một trận gà bay chó sủa chật vật chạy trốn lúc sau, kia lang chảo trực tiếp huy tới rồi thính phòng thượng, oeng, phát ra một tiếng vang lớn. Mà Vương Hãn cánh tay trực tiếp bị đánh cái hồi chiết, hai chỉ lang chảo nhanh chóng hồi xúc thành tay dáng vẻ, phiêu phiêu đáng đáng treo ở trên vai, hiển nhiên xương cốt đã chặt đứt. T, nhìn đến mọi người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là bị chính mình lang chảo tử lực đạo ngạnh sinh sinh cấp vặn gãy xương cốt ta, phía trước bởi vì những cái đó rối loạn không nghe được xương cốt đoạn thanh âm, bằng không bọn họ cũng chỉ định cũng đến đi theo hê răng A. Vương Hãn cũng không nín được, trên trán gân xanh hứa ra, ngửa mặt lên trời giống to ra tiếng, A. Này tê tâm liệt phế thanh âm, có thể nghĩ có bao nhiêu đau. Có chút mềm lòng ứng không nỡ nhìn thẳng. Nhưng đại đa số bị coi thường bồi dưỡng lên nhiệt huyết thanh niên lại càng thêm hưng phấn, ha ha ha. Hảo, hảo. Tiếp tục ga mau tiếp tục ga. Mau, mau đánh chết hắn, đánh chết hắn. Hình Thiên Lạc kia nồng đậm lông mày trọn trọn, hướng tới mọi người cười vây vây tay, nếu đại gia như thế cổ động, ta nếu là dừng tay liền cô phụ đại gia hy vọng, ha ha ha. Hảo, ta đây lại cho các ngươi bộc lộ tài năng. Theo sau ở Vương Hãn cô nén đau. Vẻ mặt kinh sợ đến đã quên kêu nhận thua biểu tình hạ, Hình Thiên Lạc đôi tay trực tiếp biến thành lang chảo, hướng tới đối diện Vương Hãn chụp tới, chẳng qua này hai chỉ lang chảo so vừa rồi kia hai chỉ nhỏ vô số lần, chỉ còn lại bình thường lang chảo tử như vậy lớn nhỏ. Nhưng là đối phó Vương Hãn hiển nhiên đã vậy là đủ rồi. Vương Hãn mặt mang hoảng sợ, trong ánh mắt đồng tử cực có co rút lại, theo bản năng hoảng hai điều cánh tay xoay người liền chạy. Ha ha ha! Chạy! Ta xem ngươi hướng chỗ nào chạy, Hình Thiên Lạc bên môi mang lên tà khí lánh lệ ý cười, trên người nghiêm nghị, hai chỉ lang chảo tử bay thẳng đến hắn huy đi. A. Chương 92 đỏ thâm quần cộc. Xe kéo, quần áo tan vỡ thanh âm vang lên. Liền thấy kia chặt đứt hai điều cánh tay Vương Hãn còn ở nhảy nhót chạy vội, mông ốn éo, lộ ra một cái hồng quần xa lọn, còn cùng với bị vải vụn làm cho nửa lộ không lộ, muốn nói lại thôi hai điều trường mau đùi. Ý kìa, mọi người nhóm ghét bỏ dịch khai tầm mắt. Này nha Vương Hãn không nghĩ tới là như thế muộn tao người a, còn đỏ thâm quần cục đâu, hắn nha như thế nào không mặc lục quần cục a. Ha ha ha. Xem hắn kia hai cái đùi, cùng dài quá lông heo dường như, một bụi một bụi. Tấm tắc. Này mông vặn cũng thật không chuyên nghiệp. Liên tiếp cười ầm lên thanh từ thính phòng thượng truyền đến, Lý Khải mặt đã hắc có thể tích ra thủy tới, cố tình Vương Hãn còn không hề sở giác tiếp tục chạy vội. Sách. Này Vương Hãn còn rất không biết xấu hổ a. Phạn Thiên Hạm một tay lôi kéo Lâu Viêm Tiêu liền phải che lại chính mình mắt bàn tay to, bên môi mang theo ý cười liền quay lại đầu nhìn về phía hắn, này không phải hắn đều còn ăn mặc sao. Nói, ngươi là xuyên cái gì quần cộc? Phạn Thiên Hạm cười hì hì hướng tới Lâu Viêm Tiêu để sát vào, một đôi mắt đẹp mang theo rảo hoạt hướng về phía hắn chớp chớp. Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy con ngươi lập tức chính là trầm xuống, đem người trực tiếp kéo vào trong lòng ngực. Thanh âm mang theo ám ách từ tính rán nàng bên thai nói, ha ha a, buổi tối cho ngươi xem. Hảo a. Phạn Thiên Hạm mắt chớp chớp. Nam nhân nhà mình đều mời nàng như thế nào sẽ không đáp ứng đâu. Hơn nữa bọn họ tuy rằng mỗi ngày đều ngủ chung, nhưng là này nam nhân từ phòng tắm chung ra tới lúc sau liền mặc vào áo tắm dài, chưa từng thấy quá hắn bên trong trông như thế nào nhi đâu. Liên tính là ngẫu nhiên vài lần mất khống chế, cũng là hắn lột nàng quần áo. Kia đêm nay, hắc hắc, đổi nàng tới lột. Hai người tình trạng ý thiếp bộ dáng, uy người chung quanh một miệng cẩu lương, tâm tắc tắc hảo muốn tìm một cái có thể tới phát cẩu lương A. Ngồi ở cách đó không xa, cô ý ở nhà mình cô nương bên người ngồi xuống Lâm Hạc Hiên bên môi rắc một tia ý cười, hắn không ghen ghét, hắn một chút đều không ghen ghét. Người đang cười cái gì? Thu Tầm Nhạn kia trương đơn thuần trên mặt mang theo vài phần tò mò nhìn bên người nam nhân. Vì cái gì hắn không cùng Thiên Hạm bọn họ cùng nhau ngồi, mà muốn ngã ngồi bọn họ bên này đâu? Loan thoáng, nàng tựa hồ cảm giác được hắn trong lòng tựa hồ mang theo vài phần nhảy nhót. Nhưng là nghề hà hắn cấp bậc so nàng cao, cho nên nàng còn nghe không được hắn rõ ràng tiếng lòng. Nhưng là còn có thể ẩn ẩn cảm giác được, thượng một lần bị phát hiện rung động dường như ở chậm rãi tăng cường. Thu Tầm Nhạn trên mặt chính là đỏ lên, có chút không biết làm sao, lại có chút rối rắm. Lâm Hạc Hiên chuyển mắt, hẹp dài hồ ly mắt cười nhìn về phía nàng, xem ra tâm tư của hắn cô nương này đã suy đoán tới rồi một chút, kia vì cái gì nàng còn đang trốn tránh đâu. Là không thích, vẫn là. Lâm Hạc Hiên cho dù không có Thu Tầm Nhạn đọc tâm dị năng, nhưng là đối tình cảm cảm xúc phân tích vẫn là thực nhạy bén, chỉ liếc mắt một cái là có thể đem nàng tâm tư suy đoán tới rồi hơn phân nửa, nàng đây là ở. Sợ hãi. Ở sợ hãi cái gì? Hắn lại không ăn nàng, rốt cuộc nữ nhi ra tâm tư khó suy đoán á. Lâm Hạc Hiên hai mắt mị mị, đem cảm xúc đè ép xuống dưới, trên mặt như cũ treo ôn nhuận ý cười, ta đang cười chúng ta lão đại cùng tiểu tẩu tử cảm tình thật tốt á. Bọn họ mới vừa gặp mặt thời điểm quan hệ nhưng không thế nào hài hòa, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành hôm nay như vậy. Nga, kia thực hảo a, Thiên Hạm cùng các ngươi lão đại thực xứng đôi. Thu Tầm Nhạn mắt chớp chớp. Trên mặt mang lên vài phần hâm mộ, giống Thiên Hạm như vậy xinh đẹp lại có bản lĩnh người ai sẽ không thích a. Lâm Hạc Hiên đem nàng biểu tình xem ở trong mắt. Ha ha a, ta cũng cảm thấy bọn họ thực xứng đôi, bất quá lúc trước chính là ai cũng chưa nghĩ đến bọn họ sẽ ở bên nhau. Lão đại đối tiểu tẩu tử đau khổ theo đuổi, nhưng là tiểu tẩu tử lại lần nữa cự tuyệt, thẳng đến sau lại hai người cộng đồng đã trải qua sinh tử lúc sau, tiểu tẩu tử lúc này mới nhả ra bước ra kia một bước. Kết quả hai người quan hệ càng ngày càng tốt, lão đại cũng càng ngày càng sủng tiểu tẩu tử, cho nên tình yêu thứ này, chỉ có bước ra đi kia một bước mới có thể thu hoạch, ngươi nói có phải hay không? Lâm Hạc Hiên cặp kia hơi kiểu hồ ly trong mắt hơi hơi dơ lên, mang theo vài phần hướng dẫn. Lâu Viêm Tiêu, ha ha, tin ngươi tà, là ai lúc trước liền chính hắn đều còn không có nhận thấy được tâm tư, liền ở bên cạnh trộm xem diễn, cuối cùng còn đánh thức hắn. Hừ. Lâm Hạc Hiên tiểu tử này trong miệng nói tuyệt đối không thể tin. À, Thu Tầm Nhạn bị hắn ánh mắt xem, như là chạm vào nước gấm dường như, chạy nhanh bỏ qua một bên tầm mắt. Hơi rũ đầu, có chút chiếp chiếp thấp thấp lên tiếng, đối, ngươi nói rất đúng. Ha ha ha, ta nói cái gì đối? Lâm Hạc Hiên nhìn nàng đều sắp thấp đến cổ áo hạ đầu, trong lòng mang theo vài phần buồn cười, cô nương này à, vẫn là như thế thẹn thùng, vì thế mang theo điểm trêu đùa ngựa khí trêu chọc nói. Ta Thu Tầm Nhạn trên mặt không biết cố gắng liền đỏ, tâm cũng không biết như thế nào liền bùn bùn nhảy thức mau. Nàng có thể cảm giác được bên người người nam nhân này trong lòng vui thích, chính là, trêu đùa nàng thật như thế vui vẻ sao? Nàng ẩn ẩn có chút hề hoài, có lẽ thật sự chỉ là hắn nhất thời hứng khởi trêu đùa chính mình. Nửa là xấu hổ nửa là hủy khuất, nàng trong lòng thật sự có chút không dễ chịu, thậm chí tưởng đứng dậy trực tiếp đổi vị trí thì tốt rồi, liền không cần đối mặt hắn này trêu chọc trêu đùa. Đã có thể ở nàng hành động phía trước, một con mang theo hơi nhiệt bàn tay to trực tiếp cầm cổ tay của nàng. À, Thu Tầm Nhạn ngẩng đầu, một đôi giống như nai con thanh triệt hai mắt ngây thơ kinh hoàng con ngươi cứ như vậy đâm vào Lâm Hạc Hiên trong lòng. Như vậy biểu tình hắn cũng thực thích, nàng chính là như thế cái đơn thuần cô nương, có lẽ là chính mình nghĩ đến nhiều, nhìn thấy âm u nhiều, hắn hướng tới chính là thuần khiết thiện lương, này ở trong lòng hắn là khó nhất có thể đáng quý. Lâm Hạc Hiên ánh mắt tối sầm lại, nếu nàng sợ hãi, sợ hai hắn sẽ khi dễ nàng, ở đùa bỡn nàng. Hắn mím môi, cảm thấy cần thiết trực tiếp ngả bài, có lẽ như vậy có thể làm nàng tâm tư thiếu một chút, hai người chi gian suy đoán không xác định thiếu một chút. Hắn xem như đã nhìn ra, đây là cái sợ phiền toái người cô nương, vẫn là cái nhát gan có điểm tiểu tự ti cô nương, chính là nàng không biết chính mình có bao nhiêu ưu tú đâu. Thiện lương thuần khiết, nhát gan rồi lại quật cường, cũng không đi chiếm người tiện nghi, thậm chí còn yên lặng trả giá, thật là cái ngốc cô nương đâu. Nghĩ, Lâm Hạc Hiên nghiêm túc trên mặt lại dơ lên vài phần ý cười. Một đôi hồ ly mắt chớp chớp, cười đem người hướng phía chính mình lôi kéo, ta tâm tư ngươi hẳn là đoán được một ít, là không thích ta sao. Cho nên phía trước cố tình trốn tránh ta, ân. Ta không có, không có trốn tránh ngươi. Thu Tầm Nhạn bị hắn cặp kia hẹp dài mang cười con ngươi xem tâm thần run lên, tiểu nộn trên mặt soát lập tức hồng thấu. Cặp kia ngập nước mắt mang theo vài phần xấu hổ cùng tức giận. Nhưng xem Lâm Hạc Hiên hơi hơi câu môi chính là cười, không có sao, ha ha ha. Kia cái này liền trước đặt ở một bên, trả lời trước ta một cái khác vấn đề tốt không? Chương 93 trước làm ta bạn gái đi. Thu Tầm Nhạn trên mặt biểu tình lại là một đốn, có chút không được tự nhiên liếc khai tầm mắt, cái. Cái gì vấn đề, Nga? Chúng ta vẫn là trước xem thi đấu đi. Nói dễ rủa liền phải đem chính mình tay rút về tới, ý đồ rời đi tầm mắt, tránh cho trả lời vấn đề này. Nhưng là này tiến hành rồi một nửa sự, lập tức liền phải tới tay người, Lâm Hạc Hiên có thể làm nàng đào tẩu sao, đương nhiên không thể a. Trực tiếp một cái dùng sức, đem người một phen xả tiến chính mình trong lòng ngực. A, chỉ nghe được nàng kinh hô một tiếng, Lâm Hạc Hiên tức khắc liền cảm giác chính mình trong lòng ngực nhiều một mạt ôn hương nhuyễn ngọc, chóp mũi còn quanh quẩn nhàn nhạt nữ nhi hương. Cẩn thận vừa nghe, trong lòng vui vẻ thực, không nghĩ tới người yêu trong ngực là cái dạng này tư vị a. Ha ha ha ha, giống như năm xưa rượu nhưỡng cười nhẹ thanh truyền vào Thu Tầm Nhạn trong tai. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác nhận thấy được không thích hợp tới, kinh hoàng vặn vẹo thân mình liền muốn thoát đi cái này làm người mặt đỏ tim đập ốp ấp. Nhưng là Lâm Hạc Hiên càng không, cầm để ở nàng trên vai, bàn tay to đem người chặt chẽ khóa ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó mang theo ướt át hơi thở lượn lờ ở nàng bên thai, thi đấu trước đặt ở một bên, dù sao Hình Thiên Lạc kia tiểu tử thắng định rồi. Hiện tại vẫn là trước giải quyết chúng ta hai nhi sự, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi trước buông ta ra, ngươi ở đây nhiều. Thu Tầm Nhạn kia thiêu đỏ trên mặt liền trước nay không lui ra đã tới, như cũ đỏ bừng, nhìn qua rất muốn làm người cắn thượng một ngụm. Nga, kia nếu là ít người ngươi liền tùy ta ôm. Lâm Hạc Hiên thấp thấp cười, ướt át hơi thở như cũ phun ở kia bên hai, làm nàng tâm cũng đi theo run lên. Theo sau liền có chút thẹn quá thành giận, nghiêng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ít người cũng không thể ôm. Nga, ta đây hiện tại liền nhiều ôm trong chốc lát mới hảo, vạn nhất ngươi nếu là đi ít người địa phương không cho ta ôm làm sao bây giờ. Lâm Hạc Hiên mang theo ý cười thanh âm vang lên, trêu đùa rất là vui vẻ. Ngươi, Thu Tầm Nhạn kia khi à. Chỉ hận lấy mắt chừng mắt nhìn, này nam nhân ngày thường nhìn một bộ thân sĩ văn nhã bộ dáng, ai có thể nghĩ đến hắn như thế vô lại. Nhận thấy được trong lòng ngực cô nương bị chọc tức thở hổn hển, hắn hai mắt dừng ở kia trắng non xương quai xanh thượng, ánh mắt chính là hơi hơi tối sầm lại. Chúng ta đây trở lại vừa rồi cái kia vấn đề, ngươi không thích ta. Nguyên bản dễ rùa Thu Tầm Nhạn thân thể hơi hơi cứng đờ, hảo nửa ngày mới truyền đến kia yếu ớt rồi ở môi thanh âm, bên thai cũng đi theo đỏ, không, không chán ghét. Ha ha a, đó chính là thích, nếu chúng ta hai người lẫn nhau thích, vậy là tốt rồi làm, trực tiếp ở bên nhau thì tốt rồi. Về sau lão đại bọn họ làm hôn lễ thời điểm chúng ta đi theo cùng nhau làm vợ chồng còn yếu điểm nhi thời gian, vậy ngươi hiện tại liền trước làm bạn gái của ta đi. Lâm Hạc Hiên nhanh chóng tiếp nhận lời nói, sau đó trực tiếp đánh nhịp, liền như thế định rồi. Cùng cái này tiểu nữ nhân rong rong dài dài, lấy nàng này hái trốn tránh tính tình, không biết muốn chạy trốn đến ngày tháng năm nào mới đồng ý ai, cho nên hắn mới lấy như thế hướng dẫn phương thức, trực tiếp đem người có tên phân cho định ra tới. Đây cũng là hắn từ lão đại trên người tổng kết ra tới kinh nghiệm giáo huấn, không có trực tiếp thổ lộ, liền tính là ngươi vì đối phương làm lại nhiều, nàng chính là muốn cùng ngươi giả ngu giả ngơ làm sao bây giờ. Còn không bằng trực tiếp làm rõ. Nếu là giống tiểu tẩu tử như vậy có chủ kiến người có lẽ làm rõ thổ lộ không thể thành công, nhưng là đối với trong lòng ngực hắn cái này tiểu mơ hồ, tiểu nhát gan nhi cô nương, vậy khẳng định hành thông. Nhìn, này không phải bị hắn hai ba câu lời nói cấp bộ lao sao, liền tính là nàng tỉnh táo lại cũng khẳng định cự tuyệt không được, nàng chính là cái không tốt với cự tuyệt người khác cô nương. Điểm này tính tình, đã sớm bị Lâm Hạc Hiên đảo thấu thấu, tốt nhất phản bác cơ hội đã không có, như vậy này nam nữ bằng hưu thân phận liền tính là trần ai lạc định. Phía sau lén lút vây xem, hy vọng Lâm Hạc Hiên bị chụp phi mấy cái anh em vừa thấy hắn cư nhiên thành công, một đám tất cả đều há hốc mồm nhi. Nguyên lai còn có như vậy giao bạn gái à, bọn họ thật là trường kiến thức. Thật là người so nhân khí chết cá nhân, lớn lên đẹp người chính là nổi tiếng, liền cường thế lừa gạt tiểu cô nương đều như thế trôi chảy. Anh, cảm giác sẽ không lại ái, trong đó một cái vây xem bọn họ trở thành nam nữ bằng hữu huynh đệ trong lòng xúc động, sờ sờ chính mình này trương heo ca mặt, ai, xem ra bọn họ là lừa không tới tiểu cô nương. Mà bên kia vẫn luôn ngây ngốc, lúc này mới phản ứng lại đây Thu Tầm Nhạn, tức khắc trong lòng sóng to, hắn nói cái gì? Lẫn nhau thích, cùng thiên hạm bọn họ cùng nhau cử hành hôn lễ, mấy chữ tạp nàng chán thẳng phạm vượng, nhưng vẫn là hơi há mồm, ta không phải ngươi. Ngươi không phải cái gì, đừng nói chuyện, chúng ta trước xem thi đấu, nhìn xem Hình Thiên Lạc kia tiểu tử như thế nào giáo huấn kia kêu Vương Hãn. Lâm Hạc Hiên tự nhiên là biết nàng tưởng nói cái gì. Nhưng là ở nàng mở miệng phía trước trực tiếp chặt đứt nàng lời nói. Tới tay bạn gái như thế nào khả năng giao ra đi, khai cái gì vui đùa. Cùng lúc đó, trên đài lại là vang lên một đạo giết heo kêu thảm thiết, a. Thu Tầm Nhạn tức khắc một cái giật mình, liền hướng tới kia thi đấu đài nhìn lại, trong miệng còn đối với Lâm Hạc Hiên nga nga ứng hai tiếng, quả nhiên nguyên bản trong lòng rối rắm cảm xúc cái gì đã bị nàng đã quên, cũng hoặc là không có lần thứ hai dũng khí nói ra. Chỉ có thể tùy ý chính mình bị người nửa ôm vào trong ngực, bùm bùm chỉ còn lại có tiếng tim đập, cùng kia không biết tên dần dần dâng lên vui sướng. Bất quá, nàng thực mau vẫn là bị thi đấu trên đài kia tiếng kêu rên hấp dẫn đi tâm thần. Liền thấy Hình Thiên Lạc xé hỏng rồi nhân ra trên mông quần còn không nói, đảo mắt lại đôi tay biến ảo vì lang chảo, sau đó tiếp tục hướng tới Vương Hãn đánh hồng quần cộc chụp tới. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở đây một chúng nam tính sôi nổi che nổi lên ông, thật là quá con mẹ nó dọa người, không biết vị kia huynh đài cúc hoa còn hảo. Hình Thiên Lạc khỏe môi một câu, cười nhẹ nhàng vui vẻ, phía trước những người này gia tăng ở đệ nhất súng ống đạn dược thương trên người sự, hắn sẽ nhất nhất trả thù trở về, liền từ cái này Vương Hãn bắt đầu. Đối thượng hắn lại là một móng vuốt, a, đỏ tươi vết máu đâm vào trong mắt, dần dần mang theo huyết nhục rơi xuống trên mặt đất, nhìn qua quỷ dị phi thường. Làm người hoảng sợ. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng không nghĩ tới, này Hình Thiên Lạc lá gan nhưng thật ra rất lớn, nhìn đem kia Vương Hãn lăn lộn huyết nhục mơ hồ, có thể so nàng hai ngày trước buổi tối làm Vương Hãn thiếu chút nữa chết chỉ mạnh hơn nhiều. Phạn Thiên Hạm xem chép chép miệng, mà Lâu Viêm Tiêu đã ở tự hỏi về sau đem người như thế nào an bài. Đứng ở dưới đài Lý Khải sắc mặt khó coi đến cực điểm, cái kia ngu xuẩn, không biết chính mình kêu nhận thua à, thật là tức chết người đi được. Tức chết người đi được, thương thành như vậy còn không phải ném bọn họ chiến thần mặt. Nhưng rốt cuộc này Vương Hãn vẫn là cái hữu dụng tứ giai, ít nhất so với những người khác tới nói, tâm tư của hắn đơn giản nhiều. Quan trọng nhất chính là nếu là bọn họ chiến thần còn cần như thế cái tứ giai giữ thể diện. Vì thế cân nhắc một chút lợi và hại, Lý Khải khó coi sắc mặt đứng ra nói chuyện, dừng tay, Hình Thiên Lạc, này trận đầu thi đấu chúng ta chiến thần nhận thua. Chương 94 bán ngược, phục chế. Hình Thiên Lạc liếm liếm khóe môi, một đôi sâu thẳm mang cười con ngươi đã nhiễm thị huyết chi sắc, ở Lý Khải mở miệng hết sức, đầu hướng tới hắn bên kia thiên đi, thấp thấp liền cười, Nga, nhận thua à. Chính là đương sự nhưng không kêu à, ngươi cái này đội trưởng kêu tựa hồ có chút không thích hợp đi. Lý Khải vừa nghe, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hai mắt mang theo sắc bén sắc lạnh nhìn thẳng tuyến Hình Thiên Lạc, nhưng là Hình Thiên Lạc nhưng không sợ à, hắn cũng không phải là bọn họ chiến thần người. Hắn kia mang theo thị huyết trong con ngươi chút nào không sợ nhìn nhau trở về, thậm chí còn mang lên khiêu khích. Ha ha ha! Như thế nào, Lý Khải đội trưởng đây là muốn ỷ thế hiếp người, làm lơ định ra tới quy củ. Lý Khải một nghẹn, thầm hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ cần chờ bọn họ chiến thần thắng lần này thi đấu, đem đệ nhất súng ống đạn dược thương thu vào trong túi lúc sau, đến lúc đó tưởng như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập cái này Hình Thiên Lạc. Liếc khai tầm mắt, mang theo tức giận nhìn kia còn ở mấp máy ngu xuẩn, Vương Hãn, thắng bại đã rõ ràng, chính ngươi nhận thua đi, bằng không ai đều giữ không nổi ngươi mệnh. Một tiếng nghiêm nghị thanh âm, nghe được Vương Hãn trên mặt cũng là huyết sắc một mảnh, bị đánh tới hoài nghi nhân sinh đầu góc đột nhiên chính là một cái giật mình, sau đó cặp kia đồng lăng mắt nháy mắt phát ra ra kinh người ánh sáng, ta, Hình Thiên Lạc ánh mắt chính là lạnh lùng. Quay lại kia quỷ dạp trên mặt đất bóng người thượng, bên môi cũng cong lên thị huyết độ cùng, ha ha ha ha. Như thế mau liền thanh tỉnh a, thật là đáng tiếc. Ta còn không có tận hứng đâu, ngươi nhưng đến cho ta chừa chút vật kỷ niệm mới được a. Vương Hãn nghe được đồng tử liền sẽ là co rụt lại, sinh mệnh nguy cơ cảm cấp tốc dâng lên, há mồm chạy nhanh liền nói, ta nhận a, thua a. Giữ tợn thanh âm kêu phá âm. Kia giống như phá đồng la tiếng nói nghe mọi người cả người chính là run lên, sau đó liền thấy huyết sắc lan tràn, Vương Hãn nguyên bản nằm bò tứ chi thiếu một chân, giống bút bê vải rách nát dường như, liền thẳng tắp đã bị kia gợi lên lang chảo vứt tới rồi Lý Khải trước người. Phanh, một thanh âm vang lên, huyết hoa vang khắp nơi, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là cũng đủ dừng ở mọi người trong lòng, ở bọn họ trong lòng để lại chấn động. A, ta chân, Hình Thiên Lạc. Ngươi như thế nào dám, ngươi như thế nào dám trói hai giọng không cam lòng vang lên, tiếng gầm gừ sợ tới mức vây xem quần chúng nhóm cũng đi theo tâm thần run lên, xuống tay hảo tàn nhận A. Lý Khải trên mặt cũng đống nhiên trầm xuống, nhìn chính mình ống quần thượng cũng bị bắn một giọt huyết, thần sắc càng là đen tối trầm hận, Hình Thiên Lạc, như thế nào dám trực tiếp đem người hủy hoại. Huyết nhục mơ hồ không quan hệ có chữa khỏi hệ dị năng giả vẫn là có thể khôi phục, chính là chặt đứt một chân liền không giống nhau. Đây chính là không thể một lần nữa sinh trưởng, ít nhất hiện tại hắn biết nói phương Bắc căn cứ hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả hoàn toàn không có cái kia năng lực. Như thế tưởng tượng, Lý Khải nhìn về phía Vương Hàn ánh mắt cũng mang lên ghét bỏ chi sắc, không có chân tứ giai dị năng giả liền cùng cấp với phế đi, cho dù chữa khỏi hệ dị năng giả về sau cấp bậc tăng lên, có thể trợ giúp người tài ba chân dài, nhưng là Vương Hàn đã góc chăn trục suất này cạnh tranh sân khấu. Cho dù về sau thực sự có cơ hội bị trị hết, nhưng hắn cũng theo không kịp những người khác bước chân. Lấy cùng xá chi gian, Lý Khải đã làm tốt quyết định. Chỉ là trong lòng vẫn là thầm hận Hình Thiên Lạc kia tiểu tử xuống tay cư nhiên dám như thế tàn nhẫn, đây là ở đối bọn họ chiến thần không có sợ hãi. Vẫn là chờ bọn họ chiến thần hợp nhất đệ nhất súng ống đạn dược thường, liệu định chính mình sẽ không đối hắn động thủ. Bất quá vô luận là nào một loại, kia Hình Thiên Lạc tiểu tử đều thiếu thu thập. Lý Khải trên mặt mang theo sắc lạnh, phiết đầu nhìn về phía một bên, còn thất thần làm cái gì, đem mặt trên cái kia mất mặt xấu hổ đồ vật cho ta nâng xuống dưới, chạy nhanh tiến hành trận thi đấu tiếp theo đi. Là, mấy cái đội nội bình thường các thành viên chạy nhanh gật gật đầu, sau đó vội không ngừng chạy nhanh chạy đến Vương Hãn bên người, như thế gần chỗ vừa thấy, Vương Hãn trên người miệng vết thương càng là làm cho người ta sợ hãi, đạo đạo vết máu, huyết nhục đều bắt đầu nhảy ra tới. Kia trên mông thảm hại hơn, cơ hồ có thể nhìn đến đi xuống hãm mấy cm, hiển nhiên kia thịt cũng bị móc xuống, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là kia gãy chân nơi đó, gồ ghề lồi lõm huyết nhục, huyết sắc. Còn ở không ngừng chảy xuôi, mất máu quá nhiều Vương Hãn cũng hấp hối lên. T, Xem mấy người hít ngược một hơi khí lạnh, theo sau nhìn nhau liếc mắt một cái, hỏa tốc đem người nâng lên tới, sau đó Ma Lưu lao xuống nâng đi. Thật con mẹ nó quá dọa người, Hình Thiên Lạc nhìn Dương Cương xoáy khí, không nghĩ tới xuống tay cư nhiên như thế chi thực. Hình Thiên Lạc hai mắt chớp chớp, kia thị huyết con người dần dần hoan xuống dưới, sau đó Trương Dương hướng tới Lý Khải bên kia cười, ha ha ha. Thật là đa tạ. Lý Khải trên mặt hiện lên khó coi thần sắc, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh dắt cái khó coi ý cười, tiến hành trận thứ hai đi. Máu tươi đầm địa trong sân, mùi máu tươi gây mũi, mọi người nhìn cái kia chậm rãi từ trung tâm thi đấu địa phương đi xuống tới Hình Thiên Lạc, một đám tất cả đều mang lên kính sợ chi sắc. Mà đệ nhất súng ống đạn dược thương bên kia đứng người thấy hắn xuống dưới, lại một đám trên mặt mang lên ý cười. Triệu Vũ Ngạn cười ha hả chụp thượng hắn kia không bị máu tươi ô nhiễm bả vai, hành a, hảo tiểu tử, này thủ đoạn chuẩn cờ MNZA. Nên, phế hảo, Thiên Lạc A, ngươi như thế nào không đem hắn một khác chân cũng ta A. Chính là, ta xem vẫn là hủy hoại hắn đệ tam chân tương đối hảo, có thể làm hắn trường trí nhớ. Một đám hưng phấn, thẳng đem Hình Thiên Lạc khen thành một đóa hoa nhi, xem phụ cận vây xem quần chúng nhóm trong mắt đều sắp rớt. Này rốt cuộc là cái gì tình huống a? Như thế nào giống như theo chân bọn họ trước kia biết đến cao lãnh đệ nhất súng ống đạn dược thương nhân không giống nhau a? Mà bên kia, Thịnh Mục lòng mang thấp thỏm hưng phấn tâm tình hướng tới người xem đài phương hướng đi đến. Trong lòng hưng phấn thẳng nhắc mãi, thật là đại đương gia, thật là đại đương gia a. Hắn liền nói sao, trừ bỏ đại đương gia ai còn có như vậy khí độ. Hôm trước hắn lưu tại Lục Thiên thời điểm được đến tin tức quả thực cao hứng muốn bay lên. Đại đương gia quả nhiên lợi hại, gần nhất liền giải quyết bọn họ khốn cảnh, thật lợi hại a. Không biết hắn lúc ấy ở Lục Thiên thời điểm có hay không cấp đại đương gia lưu lại hư ấn tượng, ai, như thế nào lúc ấy liền không hảo hảo biểu hiện đâu. Thịnh Mục một bên ảo não, một bên thăm dò tìm kiếm Lâu Viêm Kiêu bọn họ tung tích. Mà Bình Yên ngồi ở người xem trên đài Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu lúc này còn ở rất có hứng thú thảo luận. Ngươi nói, này Hình Thiên Lạc rốt cuộc là cái gì dị năng? Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoác ngoác, mang theo vài phần tìm kiếm cái lạ ý cười. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm nhíu lại, có thể ngăn cản kia hai chỉ to lớn lang chảo, hơn nữa đem chi bắn ngược, hẳn là có bắn ngược năng lực, còn có hậu tới đôi tay biến lang chảo, có thể là động vật hệ biến dị dị năng hoặc là phục chế. Gì, nghe đều rất lợi hại bộ dáng A, tạ đội trưởng ngươi hẳn là biết đi. Phạn Thiên Hạm cũng không tính toán lại đoán, trực tiếp nhìn về phía một khác sườn Tạ Chiêu. Vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện Tạ Chiêu nghe vậy nhìn lại đây, theo sau cười gật gật đầu, Lâu đương gia đoán đúng rồi, Hình Thiên Lạc dị năng là bắn ngược cùng phục chế. Nga, kia nghe đi lên nghe như bẻ sao. Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoác ngoác, một đôi liễm diễm con người mang lên hứng thú. Chương 95 Tiêu ngạo chiến cuồng. Sắc thật, không nghĩ tới còn có bực này dị năng a, này tới rồi phương Bắc căn cứ lúc sau, nhìn thấy dị năng chủng loại thật đúng là càng ngày càng nhiều. Lâm Vũ Thần cười tủm tỉm mắt, cũng ở phía sau biên đi theo liền nói một tiếng cảm khái. Đúng vậy, có thể đóng băng người lại không đông chết người băng, huyết nhục biến mễ dị năng, còn có thể nhìn thấu người cấp bậc dị năng, xác thật rất đủ loại kiểu dáng. Úc Cờ một đôi đào hoa mắt lập lòe hứng thú, như là phát hiện cái gì tân sự vật bộ dáng, trên mặt biểu tình thập phần sung sướng. Đúng. Một đám vui tươi hớn hở giảng. Nhưng vào lúc này Thịnh Mục đã đẩy cõi lòng thấp thỏm tâm tình đi tới Lâu Viêm Kiêu bọn họ bên người, hắn một đôi mang theo tràn đầy tinh quang hương phấn hai mắt nhìn về phía Lâu Viêm Kiêu, sau đó nhẹ giọng cung kính kêu lên, đại đương gia. Ân, Lâu Viêm Kiêu trầm thấp thâm cuối kéo trường, kéo qua bên cạnh người kia chỉ mảnh khảnh tay nhỏ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thịnh Mục phương hướng, cho dù Thịnh Mục đứng, hắn ngồi, cũng như cũ là cầm vừa nhất, vương giả bá đạo. Thịnh Mục một cái giật mình, chạy nhanh hơi du hạ đầu, hơn một tháng không thấy, đại đương gia này khí thế càng ngày càng cường. Theo sau thu liễm một chút cảm xúc, hơi hơi không lưng nói, đại đương gia, chúng ta bên kia tổng cộng có 7 cái tứ giai dị năng giả, trừ bỏ một cái Lý Tẩu, Hình Thiên Lạc đã thi đấu xong rồi, dư lại còn có 5 người không dự thi, Vũ Ngạn hỏi đại đương gia còn có cái gì chỉ thị. Lâu Viêm Tiêu không có trực tiếp trả lời. Mà là cặp kia thâm thúy con ngươi lướt qua Thịnh Mục, nhìn về phía kia tỉ thí đài phương hướng, hai bên nhân mã nhân số chênh lệch cách xa, chiến thần bên kia người cơ hồ tất cả đều tới, nhìn qua dường như 400-500 người. mà đệ nhất súng ống đạn dược thương bên này, vì không làm cho những người khác chú ý, mới đến 30 mấy cá nhân, phía trước những cái đó bị thương nặng gãy chân liền không làm cho bọn họ lại đây, rốt cuộc phía trước bị thương gãy chân là bị nâng trở về, mọi người đều thấy, nếu là hiện tại liền xuất hiện làm những người khác nhìn đến bọn họ thương hảo, lại còn có mọc ra chân nói kia đã có thể bất lợi với bọn họ về sau sự tình phát triển. Tuy rằng bọn họ không sợ người khác suy đoán bọn họ bên này có đặc thù chưa khỏi hệ dị năng giả, nhưng là vượt qua bọn họ dự đoán quá nhiều nói sợ là sẽ cho Lâm Một Nhiên mang đến phiền toái. Rốt cuộc phía trước những cái đó tiểu chỉ quả bọn họ đã tính toán lấy Lâm Một Nhiên tới bối nổi. Vì tỏ vẻ đối đồng bạn yêu quý, cho nên vẫn là lại chờ mấy ngày làm những người đó xuất hiện đi. Cũng bởi vậy, này 30 mấy người đối thượng đối phương 400-500 người, liền người này số nhìn qua vẫn là rất đáng thương hề hề. Còn nữa, Lâu Viêm Tiêu thấy được chiến thần bên kia đi ra bóng người, hắn hai mắt chính là hơi lóe, vậy hiện tại cùng nhau qua đi nhìn xem đi. A, Thịnh Mục kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt ngẩn ngơ. Đại đương ra đây là tính toán qua đi cho bọn hắn chống lưng. A cái gì, đuổi kịp tha huynh đệ. Thấy phía trước đã cầm tay mà đi một đôi bích nhân, Mẫn Luật Phong một phen câu thượng kia còn ngơ ngốc đứng Thịnh Mục cổ. Nga nga nga. Vì thế, này đại bộ đội nhìn qua 40-50 người liền hướng tới thi đấu trong sân mà đi, này tự nhiên cũng khiến cho những người khác chú ý. Gì, bọn họ đây là đi làm cái gì? Chẳng lẽ là bị mời tham gia thi đấu? Ta nghe nói kia tân nhiệm phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ còn rất cường. Đều bị mù bức truyền ra tới tin gì đâu. Ta mới không tin nàng có thể đi vào kia săn thú khu núi non, còn nhất chiêu liền phách bay thực vật biến dị vô số đâu, ngay cả nàng mặt đều là giả, cho nên này cũng nhất định đều bị mù truyền. Đúng vậy, ta cũng không tin nàng như thế lợi hại, chúng ta này đó nam nhân đều không được, nàng một nữ nhân, ha ha. Nhất định là những cái đó hạt truyền người nhìn đến nàng lớn lên xinh đẹp, mới hướng khoa trương truyền. Từng đạo tiếng cười nhạo, vô số người đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ. Nhưng là Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm kêu bọn họ lại tựa không hề sở giác, nói tốt, cười hảo, dù sao đến lúc đó có các ngươi chính mắt chứng kiến thời điểm. Phạn Thiên Hạm trên mặt như cũ ý cười doanh doanh, mấy người thực mau liền đến Triệu Vũ Ngạn bọn họ địa phương. Vừa lúc, đối phương chiến thần người đã phái ra cá nhân đứng ở thi đấu trên đài, mà Triệu Vũ Ngạn bên này mấy người còn ghé vào cùng nhau thảo luận đâu, rốt cuộc trên đài người kia không phải bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương phía trước gặp qua địch nhân. Không thể hạ tử thủ bọn họ nhưng không nghĩ đi lên. Vừa lúc, ta cùng người kia có điểm cũ ân oán, làm ta đi thôi. Phạn Thiên Hạm kia mang theo mềm mại ý cười thanh âm truyền vào Triệu Vũ Ngạn mấy cái còn ở nghiêm túc nhún nhường người chung. Gì, lão đại, tiểu tẩu tử, các ngươi như thế nào lại đây? Triệu Vũ Ngạn kinh hỉ quay đầu nhìn về phía bọn họ phương hướng. Đại đương ra, những người khác cũng đi theo cười hô. Trận này thi đấu cho các ngươi tẩu tử tới. Lâu Viêm Tiêu hướng về phía bọn họ gật gật đầu, kia bá đạo lãnh túc trên mặt mang lên vài phần hòa hoan ý cười. A, hảo a hảo a, không thành vấn đề. Vừa lúc chúng ta không biết ai lên sân khấu đâu. Vài người cười cười tỏ vẻ tán đồng, phía trước bọn họ chủ mưu ở đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa biểu hiện mấy ngày nay ở bọn họ bên trong chính là bị truyền sinh động như thật đâu. Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng nàng lên sân khấu sẽ khóc vẫn là sẽ bị khi dễ. Uy, các ngươi súng ống đạn dược thương thân mật không? Rốt cuộc phái ai lên sân khấu à? Nên không phải là sợ ta đi. Đứng ở trên đài chiến cuồng tiếu phá lệ trương dương, lúc này đây hắn đại biểu chiến thần dự thi, nếu là biểu hiện hảo, kia hắn chẳng phải là có thể nổi danh phương Bắc căn cứ, chiến cuồng đội đến lúc đó ở phương Bắc căn cứ chẳng phải là cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó mỹ nhân, tài nguyên còn không được quần quần tới A. Càng muốn, càng mỹ tư tư, sau đó hắn liền kìm nén không được bắt đầu bừa bãi kêu ra tiếng. Đối này, Lý Khải bên kia mấy người đó là hoàn toàn không có gì ý kiến, dù sao hắn chiến cuồng lại như thế nào cũng không thể ảnh hưởng bọn họ chiến thần hình tượng, nhiều lắm xem như cái ngoại mượn nhân viên, hắn kiêu ngạo là chuyện của hắn. Lý Khải mấy người khinh thường liền đem tầm mắt từ hắn trên người dịch khai. Theo sau lướt qua hắn liền dừng ở đệ nhất súng ống đạn dược thương bên kia. Ta tới, Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh từ rất nhiều người vây quanh trong vòng đi ra, tuyệt sắc suy nhược, nhìn qua nhược liêu phủ phong bộ dáng, eo thon nhỏ như là một phen có thể cắt đứt dường như, tức khắc khiến cho rất nhiều người bất mãn. Đàn ông thi đấu nàng một cái đàn bà nhi đi lên làm cái gì, đừng đến lúc đó khóc sướt mướt mất mặt. Các loại thằng nam ung thư các nam nhân ở dưới lại nhảy mắng. Nhưng là đối với chiến thần bên kia tới nói lại như là phiên nổi lên sóng to gió lớn. Nàng như thế nào sẽ chạy đến đối diện đi. Còn có nam nhân kia bọn họ cũng ở, Lý Tín Dương sắc mặt dị thường khó coi, nhìn đối diện chính đi lên đài Phạn Thiên Hạng, lại nhìn xem kia bị người vây quanh Lâu Viêm Tiêu, rắc chính mình bị xuyến. Trách không được hắn ngày hôm qua tới cửa mời lại bị cự tuyệt, nguyên lai là đã sớm đáp ứng rồi đệ nhất súng ống đạn dược thương. Hắn hiện tại cũng không kịp tế đến tột cùng đối diện đệ nhất súng ống đạn dược thương cùng Lâu Viêm Tiêu bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ, hắn hiện tại chỉ biết chính là, nếu là Lâu Viêm Tiêu bọn họ đại biểu đệ nhất súng ống đạn dược thương tham gia nói, như vậy lúc này đây bọn họ chiến thần muốn bảo đảm thắng lợi, vậy có điểm huyền. Chương 96-2 chỉ người nhát gan run bần bật. Chuyện như thế nào? Nhìn Lý Tín Dương biểu tình, bên cạnh Lý Khải cũng đã nhận ra không đúng. Lý Tín Dương lau một phen mặt, sau đó lúc này mới nhìn về phía Lý Khải, đội trưởng, đối diện những cái đó mới tới 4-5 chục cá nhân chính là ta cùng ngươi nói, cái kia vừa tới chúng ta phương Bắc căn cứ, thực lực rất mạnh một cái tiểu đội. Cái gì? Lại là bọn họ? Lý Khải không cùng Lâu Viêm kêu bọn họ đánh quá giao tế, nhưng là hắn là tin Lý Tín Dương nói. Nếu bị hắn như thế tôn sùng tiểu đội, kia nhất định không phải đơn giản, cho nên ở Lý Tín Dương cương báo đi lên thời điểm, hắn khiến cho người đi đưa bọn họ mời chào trở về, kết quả đi một chuyến kết quả đương nhiên là không được, lại không nghĩ rằng, ở đối diện đệ nhất súng ống đạn dược thương thấy được bọn họ. Cơ trí như Lý Khải, lúc này tự nhiên là biết cái gì tình huống. Lý Khải cho mày, bọn họ rốt cuộc cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương rốt cuộc cái gì quan hệ? Nhìn qua Triệu Vũ Ngạn kia tiểu tử đối hắn thực cung kính a. Không biết ta, có lẽ là bị mời qua đi đã biết hắn bản lĩnh, cho nên mới như vậy nhiệt tình, rốt cuộc đệ nhất súng ống đạn dược thương mấy người kia phía trước thương quá, còn không nhất định có thể toàn lên sân khấu đâu, nếu muốn thắng hắn, vẫn là đến dựa bọn họ. Lý Tín Dương ở bên cạnh tìm cái lý do. Lý Khải cũng cảm thấy có đạo lý, hắn nhíu nhíu mày, trước xem tình huống đi. Ân. Lý Tín Dương gật gật đầu. Nhưng là hắn tự thấy được đối diện kia mấy cái hắn thỉnh không đến quen thuộc gương mặt khi, trong lòng liền không ngừng dâng lên dự cảm bất hảo. Mà thi đấu trên đài, chiến cuồng vừa thấy đối diện người là Phạn Thiên Hạm, hắn hai mắt chính là trường, là ngươi. Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo cười nhạt doanh doanh, gật gật đầu nói, nhưng còn không phải là ta sao. Thấy vậy, chiến cuồng chính là cười giữ tận một tiếng, ha ha ha. Bọn họ như thế nào liền phái ngươi lên đây, bất quá cũng hảo. Chúng ta đây phía trước thủ liền có thể hảo hảo tính tính. Đối này, Phạn Thiên Hạm cũng là tán đồng gật gật đầu, ân, sắp thật đến hảo hảo tính tính. Nhìn nàng như vậy chấn định tự nhiên bộ dáng, nguyên bản những cái đó còn ở chế nhạo cười nhạo người không khỏi cũng phong thấp thanh âm, nàng giống như không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy kém a. Chiến cuồng há mồm cười còn tưởng nói chút cái gì thời điểm, lại bị Phạn Thiên Hạm trực tiếp ngăn trở, cái gì trường hợp lời nói, tôn lao ai ấu. Yêu quý nữ tử linh tinh nói liền không cần phải nói, trực tiếp bắt đầu đi, lại nha lại nhải ta nhưng không nghĩ bồi người cùng nhau chơi siếc khỉ. Chiến cuồng tức khắc chính là một nghẹn, sắc mặt xanh mét khó coi, nữ nhân này vẫn là như vậy làm người chán ghét. Hắn oán hận ma, nếu ngươi như thế muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Nói, chiến cuồng trực tiếp đem chính mình trên tay ôm mấy cái đao ném xuống đất, chỉ để lại một phen liền hướng tới Phạn Thiên Hạm tiến lên, kia mau tàn nhận chuẩn tư thế. Xem khán giả hoặc là nhạc a, hoặc là đáng tiếc, hoặc là tiếng mắng. Cái này rốt cuộc là ai a, hiểu hay không thương hương tiếc ngọc a. Chính là, liền tính kia trương là giả mặt, nhưng cũng là thật sự xinh đẹp a, như thế nào liền hạ thủ được. Kia cô nương nên không phải là bị dọa ngu đi. Như thế nào đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Mau tránh ra à, nếu là kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt thương tới rồi làm sao bây giờ. Gì? Ta như thế nào cảm thấy tình cảnh này giống như có điểm quen mắt ta. Nhưng còn không phải là thượng một hồi hình thiên lạc lúc ấy chính là như vậy sao? Đối với một ít đều là cặn bã công kích, hắn liền động đều bất động một chút, chẳng lẽ thật là định liệu trước? Một đám như là bị bừng tỉnh dường như, sôi nổi hướng tới trên đài cẩn thận nhìn lại, liền thấy kia trường tuyệt sắc nhu nhược trên mặt mang theo lại là chấn định tự nhiên ý cười, cười nhạt doanh doanh hết sức sắc thật vô cùng tự tin cường đại. Lúc này, vây xem quần chúng nhóm mặc, này biểu tình nhìn qua hình như là thật sự có bản lĩnh á, sau đó liền lẳng lặng chờ kế tiếp phát triển, cũng không nói, bởi vì vả mặt đau quá. Quả thực không hổ mọi người sở vọng, liền ở chiến cuồng cười giữ tợn đem đại đao đánh xuống tới hết sức, Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi hơi giơ lên, theo sau chậm rãi giơ tay vung lên, ầm ầm ầm. Một đạo sấm rền tiếng vang lên, giữa không trung một đạo tia chớp lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế liền thoán hướng về phía chiến cuồng, nga không, là trên tay hắn đại đao. Suy, nôn nóng đốt cháy hương vị vang lên, kia một phen đại đao tử trước mắt bao người, dây tiếp theo đã bị chém thành nước thép, tất cả liền tới rừng ở trên mặt đất, thậm chí còn rơi xuống nước tới rồi chiến cuồng trên chân. Ngao ngao, chiến cuồng trực tiếp bỏ xuống trôi đao, ôm chính mình chân chính là một trận kêu to. Phạn Thiên Hạm, này chiến cuồng cũng quá yếu ớt điểm nhi đi. Nàng có chút bất mãn bĩu môi, được rồi, đừng gào, lấy ra ngươi thật bản lĩnh tới, đừng ma kỷ a. Ngươi, chiến cuồng bị nàng khí cái môi chính là một vai, ngươi chờ, chờ ta lấy ra thật bản lĩnh, ngươi muốn khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Buông này một đại đoạn tàn nhẫn lời nói, chiến cuồng trực tiếp liền đứng thẳng thân thể bắt đầu chậm rãi biến trong suốt lên. Bực này quái dị dị năng, tự nhiên khiến cho khán giả chú ý. Đây là cái gì dị năng a? Cư nhiên còn có thể đem chính mình biến không có, nhưng là lại trong tay có thể cầm đao, lợi hại. Đúng vậy, này trong suốt có phải hay không liền chịu không đến bất luận cái gì công kích ảnh hưởng. Ai, này mỹ nữ cũng là xui xẻo, ta mới vừa tính toán kính nể nàng một chút, không chuẩn thật có thể nhìn đến nàng thắng lợi, nhưng là lại không nghĩ rằng kia đối thủ cư nhiên tới này vừa ra. Đối với bọn họ cảm khái, mất mát, Phạn Thiên Hạm lại không hề sở giác, chỉ thấy được kia múa may một khắc cây đại đao trong suốt bóng dáng liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng vào tới. Mà Phạn Thiên Hạm cũng không có mọi người bên kia thấp thỏm bất an, ngược lại là tương đương hưng phấn, vừa lúc, nàng hai chỉ người nhát gan hẳn là ra tới. Thí nghiệm bắt đầu. Vì thế ở mọi người kinh ngạc tiếng kinh hô chung, Phạn Thiên Hạm thân thủ thoăn thoắt nhảy bén né tránh kia cây đại đao. Lại một lần đem nó chém thành một quán nước thép, đáng giận chiến cuồng ngứa răng thực. Nhưng là không đợi đến hắn nghĩ đến đối sách thời điểm, liền thấy đối diện cái kêu ý cười doanh doanh nữ nhân bên người nhiều hai cái trong suốt bóng dáng, cùng chiến cuồng hiện tại bộ dáng rất là giống nhau, nhưng là lại so với chiến cuồng hình tượng khủng bố dọa người nhiều. Rách tung tóe áo choàng quần áo, trên mặt mang theo vặn vẹo ý cười, hai mắt hạ còn chảy ra huyết lưu tới, nhìn qua giống như là chỗ nào tới ăn mày, nga. Không, trong suốt ăn mày. Thấy vậy, chiến cuồng cũng không khỏi chấn động, này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bọn họ là đánh chỗ nào tới? Vì cái gì sẽ cùng hắn như thế giống nhau a? Còn không chờ hắn tưởng cái nguyên cớ tới, đối diện Phạn Thiên Hạm đã nói chuyện, Yến Nương nhưng cùng ta đã nói rồi, muốn cho các ngươi về sau nghe ta nói, bằng không ta liền đem ngươi đưa trở về. Hai chỉ người nhát gan run bần bật, sau đó chạy nhanh nói. Nghe lời, nghe lời. Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, ta đây chuyện thứ nhất chính là giết đối diện cái kia cùng các ngươi không sai biệt lắm vật thể. Chương 97 Phạn Thiên Hạm vs. Chiến Cuồng. Là, lưỡng đạo mang theo run rẩy sắc nhọn thanh âm vang lên. Nguyên bản chạy huyết hai mắt chữ, lúc này thật sự có điểm đỏ, anh. Nữ nhân này thật đáng sợ. Theo sau mắt thấy kia hai chỉ run bần bật. Cho nhau ôm đoàn người nhát gan ở Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh lại liếc mắt một cái xem qua đi thời điểm, sợ tới mức lập tức tách ra, mơ hồ chợt liền hướng tới chiến cuồng phương hướng mà đi. Mặc kệ là chung quanh người xem, vẫn là đối diện chiến cuồng, lúc này tất cả đều trợn tròn mắt, này rốt cuộc là cái gì quỷ? A không, này giống như xác thật là cái quỷ tới a như thế quỷ dị, nhìn so với kia chiến cuồng còn quỷ dị vạn phần, ít nhất người chiến cuồng chỉ là thân thể hư hóa. Nhưng là tạo hình cái gì cũng chưa thay đổi a. Hơn nữa, vì cái gì này hai chỉ quỷ nhìn qua run bần bật thập phần nhát gan bộ dáng. Liên chúng nó này quỷ dị tạo hình chẳng lẽ không phải hẳn là bọn họ này đó vây xem quần chúng nhóm sợ hay sao? Bất quá vì xem kịch vui, bọn họ vẫn là một đám trừng lớn mắt, liền như thế lặng ngắt như tờ nhìn, sợ thanh âm đại điểm nhi, này hai chỉ run bần bật quỷ liền phải quỳ xuống tới kêu ba ba. Mà chiến cuồng giờ phút này càng là trừng lớn mắt, giật mình ngốc lăng ở tại chỗ, trơ mắt liền như thế nhìn kia hai chỉ run bần bật dơ loạn khất cái hướng tới hắn bên này mà đến, đảo mắt liền tới rồi hắn bên người. Lập tức, hắn phục hồi tinh thần lại, mắt trừng lớn hơn nữa, các ngươi rốt cuộc là cái gì người, giả thần giả quỷ, xem lão tử như thế nào thu thập các ngươi. Tự nhận là so chúng nó cường tráng, có chúng nó hai cái thân hình hợp lại như vậy đại chiến cuồng không sợ chút nào, thần sắc sắc bén liền tính toán tay xé chúng nó. Nhìn hắn kia hung thần ác sát bộ dáng, kia hai chỉ người nhát gan quả nhiên lại run bần bật lên. Xoát một chút lại ôm nhau anh khóc lên. Nguyên bản chờ chúng nó phóng đại chiêu mọi người nhóm. Theo sau chính là một tiếng thổn thức. Thiết, chúng nó là tới khôi hài sao? Chính là a, nguyên bản ta còn tưởng rằng là hai chỉ giả heo ăn thịt hổ đồ vật đâu, không nghĩ tới a, này lá gan thật sự quá tiểu. Bất quá, nhìn chúng nó bộ dáng này, nên không phải là người nhát gan đi. Thiết, trên thế giới này như thế nào có thể dở cho quỷ? Nói nữa nếu chúng nó là quỷ, như thế nào khả năng xuất hiện tại đây đại ánh mặt trời phía dưới đâu? Kia chúng nó rốt cuộc là cái gì đồ vật ta? Trong lúc nhất thời mọi người mọi thuyết xôn xao. Ngay cả Mẫn Luật Phong bọn họ mấy cái cũng có chút hết trồ nói rồi. Lão đại, ngươi biết kia hai chỉ là cái gì đồ vật sao? Chúng nó thật sự không thành vấn đề. Nô, nhìn qua xác thật không phải thực đáng tin cậy bộ dáng A. Cũng không biết tiểu tẩu tử từ chỗ nào làm ra như thế hai chỉ cổ quái đồ vật. Có bạn gái Lâm Hạc Hiên tâm tình thập phần không tồi, cũng không dỗi Mẫn Luật Phong, thậm chí còn ứng hỏa một tiếng. Giơ tay vuốt ve cằm, hắn cặp kia hồ ly trong mắt lập lòe đạo đạo ánh sao. Nhưng thật ra bên cạnh Nguyên Đồng một bộ lời thề son sắt bộ dáng, chúng nó nhất định có thể thắng, nhất định có thể thắng, tiểu tẩu tử ra tay đều là thứ tốt. Thấy hắn như thế nghiêm túc bộ dáng, những người khác nhưng thật ra cũng đi theo tin vài phần, đối, bọn họ muốn tin tưởng vững chắc chủ mẫu, đội trưởng, lấy ra tới đều là thứ tốt, phía trước kia có thể làm cho bọn họ gây trân trọng sinh trái cây nhưng còn không phải là cái thứ tốt sao. Mà bị bọn họ tin tưởng Phạn Thiên Hạo, lúc này cũng hận không thể đỡ chán, này hai chỉ người nhát gan sắc thật đủ nhát gan a, cũng không biết có thể hay không diệt kia chiến cuồng, lại không động thủ, kia nha chiến cuồng đã có thể muốn xé chúng nó. Như thế nghĩ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chiến cuồng một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, nếu là lại tùy ý như thế hai cái đồ vật khóc đi xuống nói nhưng không được đem nửa giờ cấp lãng phí, kia đến lúc đó hắn còn như thế nào giết kia đáng giận nữ nhân ai như thế nghĩ, hắn đã che giấu không được trong lòng tức giận, xem chiêu. Một tiếng giống to, hắn hai chỉ bàn tay to liền rối đi ra ngoài, nhưng là... Ở kia hai chỉ bàn tay to liền phải chạm vào kia hai chỉ anh người nhát gan khi, dị biến nổi lên, nguyên bản run bần bật tiểu đáng thương nháy mắt triển khai răng nanh, một đôi chảy xuôi máu tươi mắt, một bên khóc lóc một bên liền hướng tới chiến cuồng nhào qua đi. À, chiến cuồng hét thảm một tiếng, chỉ thấy kia hai chỉ người nhát gan trên tay mọc ra bén nhọn móng tay, đối với chiến cuồng liền hung hăng chộp tới. Một chảo một phát một cắn, chiến cuồng hai mắt hoảng sợ trừng lớn, bung ra, đáng chết, các ngươi cho ta bung ra. Chiến cuồng cường tráng hung hãn thân hình không ngừng nhảy nhót lung tung, kinh sợ nhanh chóng cuồng ném, nhưng là kia hai chỉ lại bái thượng liền không bỏ, bén nhọn trường móng tay bắt lấy cánh tay hắn ngạnh sinh sinh liền đem hắn véo huyết nhục mơ hồ, còn bị cắn ra từng khối huyết nhục tới. Kia hung ác kính nhi, ngay cả vây xem người cũng xem cả người dùng mình, nổi da gà ứa ra. Một đám thẳng ngơ ngác mắt, tính nếu ve sầu mùa đông xem mắt choáng váng. Ngao ngao, buông ra, mau cấp lao tử buông ra, các ngươi hai cái gì ngoạn ý nhi, a. Thằng đến này giết heo kêu thảm thiết đau tiếng hô truyền đến, một đám lúc này mới tỉnh qua thần tới, theo sau cả người chính là một cái giật mình, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Ngoan ngoãn, nguyên lai thật đúng là giả heo ăn thịt hổ, thấy bọn nó này hung ác kính nhi, thị phi đem kêu cái gì chiến cuồng thịt toàn gặm sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua a. Nói lên. Này hai chỉ tới đế là cái gì đồ vật ta? Một đám trong lòng run sợ nhìn trên đài kia huyết sắc văng khắp nơi kia một màn, một đám đều sôi nổi đẻ thấp thanh âm, sau đó châu đầu ghé tai nói, sợ kia hai chỉ mơ hồ chợt đồ vật sẽ tìm tới bọn họ. Đứng ở thi đấu trên đài bên kia Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới này hai chỉ người nhát gan nổi giận lên như thế hung tàn a, chắc không được Yến Nương báo cho, có thể thiếu chạm vào tận lực thiếu chạm vào chúng nó đâu. Phía trước kia chiến cuồng chính là muốn bắt chúng nó mới có thể như vậy thảm đi. Phạn Thiên Hạm cảm thấy ý tưởng này phi thường chính xác, còn nhìn chằm chằm kia hai chỉ gặm xuống một miếng thịt lại tiếp tục gặm người nhát gan nhón gật gật đầu, đối chúng nó hung tàn lại tiến thêm một bước tiến hành rồi nhận chi. À, lại là hét thảm một tiếng, chỉ thấy kia chiến cuồng thân ảnh đã khôi phục thật thể, lạch cạch một tiếng liền ngã ở trên mặt đất, hầu trung nức nở thanh âm càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhược, cả người đều nhiễm huyết ô. Tê, vây xem quần chúng nhóm sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, hào thảm. Ngồi ở hàng phía trước một ít người còn thực bất an sau này rụt rụt, đối với không biết hung tàn sự vật, bọn họ tổng giác có điểm bất an, sợ chúng nó mất khống chế, như vậy tiếp theo cái bị cắn xé liền biến thành bọn họ. Ngay cả đối diện cũng rất có phê bình kín đáo Lý Khải đám người cũng một đám không có động tĩnh, bị kinh sợ ở chỉ là kiêng kỵ nhìn kia hai chỉ người nhát gan tiếp tục ghé vào chiến cuồng trên người cắn xé, nhưng là bọn họ lại liền cái giấm cũng không dám phóng. Tương đối với bọn họ khẩn trương, Lâu Viêm Tiêu bọn họ bên này nhưng thật ra một đám trên mặt hưng phấn dị thường. Ha ha ha, ta liền nói tiểu tẩu tử ra tay nhất định là thứ tốt đi, nhìn một cái, này cắn lên có thể so biến dị thú còn hung ác ga. Nguyên Đồng Mỹ tư tư nói, hắn trực giác lại đúng rồi. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, những người khác cũng vui tươi hớn hở ứng hòa, tuy rằng bọn họ cùng cái này chiến cuồng không thù, nhưng là chiến cuồng là đại biểu chiến thần tới, kia như vậy hung hăng ngược hắn chính là hạ chiến thần thể diện, bọn họ khẳng định cũng cao hứng a. Chương 98 ngay cả tang thi ta đều có thể triệu tới. Cứu! Cứu mắt thấy chiến cuồng kia huyết nhục mơ hồ thân ảnh trung truyền ra tới thanh âm liền phải chặt đứt, cặp kia còn không có bị huyết ô lây dính mắt cũng sắp trợn trắng mắt nhì, Phạn Thiên Hạ mày liều khẽ nhúc nhích, cũng tự giác không sai biệt lắm. Theo sau liền phiên tay từ không gian nội lấy ra một khối thêu hoa mai xinh đẹp khăn tay tới, chậm gì gì xoa tay, mở miệng nói, người đừng lộng chết, đều cho ta trở về. Phạn Thiên Hạm này vừa ra thanh, kia hai chỉ nguyên bản còn giữ tận mặt, điên cuồng gặm cắn người nhát gan động tác chính là một đốn, ngẩng đầu, kia hai khuôn mặt thượng không hề có bị huyết ô ô nhiễm, như cũng là vừa mới dáng vẻ, chỉ là kia hai hai mắt chử biến thành điên cuồng xích hồng sắc. Nhưng là lại ở nhìn đến Phạn Thiên Hạm, nga không, là Phạn Thiên Hạm trên tay kia khối khăn tay thời điểm, kia hai hai mắt chử chung huyết sắc thối lui, xoát một chút lại anh ôm thành một đoàn run bần bật. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, tiến nương khăn tay thật đúng là dùng được, như thế nhanh chóng hữu hiệu liền đem chúng nó chấn trụ a, không tồi không tồi. Ngay sau đó, nàng thanh âm mang lên vài phần nghiêm túc nói, lại đây. Là, lưỡng đạo bén nhọn thanh âm hôn tạp anh thanh âm vang lên, theo sau kia hai chỉ ôm đầu khóc giống người nhát gan cùng cái tiểu tức phụ nhi dường như, đi một bước đỉnh hai bước hướng tới Phạn Thiên Hạm dịch đi. Chung quanh vây xem quần chúng nhóm lâm vào một mảnh vô ngữ bên trong. Nhưng là lúc này đây lại không ai dám cười nhạo, gặp được vừa rồi kia điên cuồng thảm thiết một màn, vạn nhất kia hai chỉ bị bọn họ trào phúng bạo nổi lên đã có thể trách bọn họ chính mình tiện. Thẳng đến chúng nó đi trở về Phạn Thiên Hạm bên người, kia trong suốt thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau, bọn họ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn thả lỏng lại. Phạn Thiên Hạm ở một chúng hỗn loạn trong thanh âm, bên môi ngậm ý cười, thong thả ung dung điệp khăn tay xoay người muốn đi người. Từ từ. Ân. Phạn Thiên Hạm bước chân hơi đốn, lại quay lại thân tới, xinh đẹp liễm diễm con người hơi chớp nhìn về phía cái kia ra tiếng phương hướng, Lý Khải đội trưởng có cái gì lời muốn nói? Lý Khải bị nàng nhìn chăm chú vào, trên mặt treo lên một mặt tự nhận là ưu nhã nhất quân tử ý cười tới, vị cô nương này, trận thi đấu này sợ là không thể giữ lời. Nga, đây là vì sao? Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, trên mặt ý cười chưa biến, nhưng thật ra cũng không nóng nảy đi rồi, liền như vậy ý cười doanh doanh, dù bận vẫn ung dung nhìn đối diện người. Lý Khải nguyên bản bị nàng mỹ mạo nhóng lên, nhưng là đối nàng lúc này không hề hoảng loạn, thậm chí rất là phong khinh vân đạm biểu tình càng vi thưởng thức, trách không được Lâm Phái San nữ nhân kia vài lần đều thua ở tay nàng hạ, liền này một phần chấn định tự nhiên khí độ, liền không phải kia Lâm Phái San cái kia ngu xuẩn so thượng. Vì thế, nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt càng thêm cảm thấy hứng thú, Lý Tin Dương theo như lời cái kia tiểu đội như thế nào hắn còn không có chính thức nhìn thấy quá, nhưng là liền này một nữ nhân tới nói, tranh thủ nàng gia nhập chiến thần sắc thật là một cái sáng suốt lựa chọn, ít nhất so Lâm Phái San nữ nhân kia muốn tốt hơn nhiều. Cách đó không xa Lâu Viêm Tiêu sắc bén trong ánh mắt mang lên một mạt sắc ý, nhưng là này Lý Khải lại không hề sở giác, lấy ra nam nhân nhất có mị lực ý cười. Liền cười đối Phạn Thiên Hạm giải thích nói, cô nương vừa rồi mượn người ngoài, mà chúng ta lần này thi đấu quy củ là một chọi một, cho nên trận thi đấu này kết quả tự nhiên liền không thể giữ lời. Này đáng chết Lý Khải, lại tưởng quy nợ, Phạn Thiên Hạm còn không có phản ứng đâu. Triệu Vũ Ngạn bên kia vài người cũng đã bắt đầu kích động, từng đợt phẫn hận liền đối với Lý Khải bắn đôi mắt hình viên đạn. Thậm chí còn có nhắc tới nắm tay liền phải xông lên đi, bất quá lại bị Mẫn Luật Phong cùng Lâm Hạc Hiên bọn họ cấp ngăn lại tới. Đừng có gấp, đừng có gấp, các ngươi liền hãy chờ xem, có chúng ta tẩu tử ở, liền tính là tới 10 cái Lý Khải đều không phải nàng đối thủ. Đúng đúng đúng, hắn khẳng định lại không được chướng. Hai người liên thanh nói, Triệu Vũ Ngạn mấy người lúc này mới đình chỉ xúc động, sau đó một đám nhìn nhau liếc mắt một cái, chúng ta tin tưởng chủ mẫu. Mà trên đài Phạn Thiên Hạm, xác thật cũng như Mẫn Luật Phong bọn họ biết nói tưởng tượng giống nhau, đôi tay một ôm ngực, phía trước kia phong khinh vân đạm nhu mị kính nhi tối lui, ngược lại sinh ra một cổ khác khí thế tới. Nàng mày liêu trọn trọn, Nga, kia này một trọi một thi đấu có quy định có thể mang theo vũ khí sao? Có thể. Có thể. Lý Khải bị nàng này vừa chuyển biến làm cho hơi hơi một nhạc, theo bản năng liền gật gật đầu. Nga, kia cái này thi đấu hay không lại quy định có thể hay không sử dụng dị năng? Có thể. Thực hảo, kia nếu có thể mang vũ khí, có thể sử dụng dị năng, ta đây bằng vào dị năng triệu hoán tới hai chỉ người nhát gan làm vũ khí bí mật như thế nào liền tính là người ngoài, như thế nào kết quả liền không tính. Muốn hay không ta đem chúng nó lại triệu hồi ra tới lại đánh một hồi A, bất quá, kia hai cái vật nhỏ một ngày cũng chỉ có thể khống chế được một lần, nếu là lúc này đây lại phát cuồng, ta đã có thể khống chế không được đâu. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, xinh đẹp có chút khó xử nói. Khống chế không được, mấy chữ này sôi nổi nhập quan chúng nhóm cùng đối diện Lý Khải trong óc, tức khắc bọn họ chính là một cái giật mình, liền vừa rồi nhìn thấy kia cổ điên cuồng hình dáng. Mặc cho chiến cuồng như thế nào công kích, nhưng là lại vẫn là xuyên thân mà qua, hoàn toàn đụng vào không đến chúng nó thân thể. Nếu là thật phát cuồng, người gặp người cắn, kia bị thương tổn nhưng còn không phải là bọn họ át triệu hồi ra tới. Không được, kiên quyết không được. Còn không đợi Lý Khải nói cái gì, hiện trường khán giả đầu tiên liền không vui. Lý Khải đội trưởng, vị cô nương này thi đấu thực xuất sắc, hoàn toàn phù hợp thi đấu quy tắc A. Đúng đúng đúng, hoàn toàn phù hợp, hoàn toàn phù hợp. Triệu hoán cũng coi như là năng lực một loại, cái này tuyệt đối phù hợp. Lý Khải đội trưởng A, ngươi cũng không thể vì thắng liền phán định vị cô nương này thua A. Từng đạo hoặc là báo cho hoặc là khuyên bảo thanh âm toàn nện ở Lý Khải trên người, nguyên bản đã bị uy hiếp trên mặt không vui Lý Khải lúc này sắc mặt càng là trầm một phân. Thấy đối diện kia như cũ ý cười doanh doanh cô nương khi, Lý Khải quân tử trên mặt hơi hơi phá khai rồi một kia vết rách, hắn xem như minh bạch. Cô nương này so với hắn tưởng tượng còn phải có bản lĩnh nhiều, cư nhiên có thể kích động như thế nhiều người xem, thật là năng lực. Nhưng là ngại với phía trước kia hai chỉ hung tàn cùng quỷ dị, còn muốn hiện trường khán giả nhiệt chiều, Lý Khải không thể không căng ra đầu lui ra phía sau một bước, phía trước là ta nghĩ sai rồi, nguyên lai đây là cô nương dị năng à, vậy không thành vấn đề, này một ván là cô nương thắng. Cô nương quả thật là hoàn toàn xứng đáng nữ anh hảo. Ha ha a. Anh Hảo không dám nhận, nhưng là triệu hoán điểm nhi đồ vật tới vẫn là không thành vấn đề. Thật là đáng tiếc, nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể lại đánh một hồi đâu, đến lúc đó không riêng kia hai chỉ người nhát gan, ngay cả tang thi ta đều có thể triệu tới. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt đáng tiếc nói, thậm chí còn có điểm chưa đã thèm. Lý Khải, thật là tất cầu, cô nương này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chợt xem thực nhu nhược, này vừa tiếp xúc. Thật là nơi trốn đều muốn đem nhân khí hộp máu A. Chương 99 Nguyên Khôi vs. Hạ Ngọc Đu. Lý Khải hư hư cười, ha ha A. Kia cô nương vẫn là đến chờ tiếp theo. Đúng vậy, đáng tiếc A đáng tiếc ngươi là nhìn không tới. Phạn Thiên Hạm trong mắt không hề gợn sóng nhìn hắn một cái, sau đó cười xoay người liền hướng Lâu Viêm Tiêu kia phương hướng đi đến. Quả nhiên thấy kia nam nhân sắc mặt khó coi, giống như là người khác thiếu hắn tiền dường như. Phạn Thiên Hạm thấp thấp cười, này nam nhân thích ăn dấm hảo a, này tiểu tình thú đáng giá lại bồi dưỡng bồi dưỡng. Không đợi nàng đi xuống đài, Triệu Vũ Ngạn mấy người liền gấp không chờ nổi chào đón, tẩu tử ngươi thật lợi hại a, liền Lý Khải kia tư đều bị ngươi dỗi không lời nào để nói. Đúng vậy Phùng Châu Long đi theo phía sau tung ta tung tăng cũng đi theo gật gật đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập sùng bái chi sắc. Ha ha ha. Đúng vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Khải kia trương ngụy quân tử gương mặt giả ra nẻ đâu, thật con mẹ nó sảng a. Hình Thiên Lạc ở phía sau cười phá lệ nhẹ nhàng vui vẻ Trương Dương. Ngay cả luôn luôn lười biếng Cung Tử Bạch cũng cười tủm tỉm tham dự trong đó, nghiêm túc khen một câu, làm không tồi, này đệ nhất súng ống đạn dược thương về sau là càng ngày càng có ý tứ. Bị bọn họ từng đạo truy phùng thanh vây quanh, Lâu Viêm Tiêu cũng có chung vinh dự gợi lên ngôi, phía trước giấm vị đã sớm không thấy bóng dáng. Bên này hoan thanh tiếu ngữ, nhưng là bên kia lại là mây đen răng đầy, đưa lưng về phía người xem Lý Khải, lúc này sắc mặt thập phần khó coi liền đi trở về chiến thần đội ngũ. Đội trưởng, chúng ta nên làm sao bây giờ? Lý Tin Dương lập tức đón đi lên, trên mặt mang theo vài phần sầu ý, đã bị đối phương thắng hai cục, nếu là lại làm cho bọn họ thắng tam cục nói, kia kết cục chẳng phải liền định rồi sao? Tuy rằng lúc này đây thi đấu nếu thật là bọn họ chiến thần thua, tiền đặt cược nhưng thật ra không có gì, chỉ là cho đệ nhất súng ống đạn dược thương 2 tháng tu dưỡng thời gian thôi. Nhưng là nếu là bọn họ thật thua, bọn họ cũng thật ném không dậy nổi người này, rốt cuộc bọn họ là đã tính toán hảo, muốn tại đây một lần trong lúc thi đấu cho bọn hắn chiến thần dựng đứng khởi hy vọng tới. Một vô ý, cho người khác làm áo cưới kết cục bọn họ nhưng hoàn toàn không tiếp thu được. Lý Khải bị hỏi sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trước làm người đem chiến cuồng nâng xuống dưới, làm Vương Phương Phương chỉ trị. Đến nỗi tiếp theo trong sân chàng người chúng ta nên sửa sửa trình tự. Đúng vậy, đội trưởng nói rất đúng, chúng ta xác thật đến phái cái có năm chắc người đi lên, như vậy mới có thể khôi phục chúng ta sĩ khí. Lý Tin Dương gật gật đầu tán đồng nói, kia phái ai đi lên đâu? Dư lại mấy cái tứ giai người vây ở một chỗ, hiển nhiên cảm xúc cũng thực dao động, đặc biệt là cũng không phải chiến thần tiểu đội người. Nếu là cùng chiến cuồng giống nhau bị lăn lộn thành kia phó đức hạnh bọn họ nhưng không vui, nói đến cùng này vẫn là chiến thần mời bọn họ lại đây, nhưng cũng không đại biểu bọn họ sẽ vì trận này nho nhỏ thi đấu bồi thượng thánh mạng á. Vì thế lại Lý Khải nhìn qua thời điểm, trừ chiến thần vài người ngoại, một đám đều nhíu mày. Lý Khải tự nhiên biết bọn họ ý tứ, trong lòng thầm mắng, đều là đồ vô dụng, thực lực của chính mình cường, còn sợ cái gì? Bất quá hắn đối ngoại hình tượng nhưng không cho phép hắn xuất hiện mắng chửi người tình huống, mới vừa tính toán mở miệng làm cho bọn họ chiến thần chung trừ bỏ hắn ở ngoài mạnh nhất tư hoa đi lên, bất quá lại bị bên kia ăn đồ vật người cấp đánh gãy. Lý Khải đội trưởng, ván tiếp theo làm ta đi thôi, vạn nhất các ngươi ai đi lên thua 5 cục, thứ 6 cục còn không có đến phiên ta làm sao bây giờ. Ta chính là vì đánh nhau cho nên mới tới, cũng không thể đến không. Một cái lưng hùm vai gấu thô tráng nữ nhân định đặt nói, lời này lại vừa vặn chọc chúng Lý Khải trong lòng đau, hắn thầm hận ngứa răng nhìn nàng, nhưng là đối thượng nàng kia nóng lòng muốn thử ánh mắt khi, Lý Khải vẫn là không đem cự tuyệt nói ra. Một là nữ nhân này tuy nói là nàng chính mình tới, nhưng nàng sau lưng đứng xài phong rượu tung hoành tứ hải, đây chính là phương Bắc căn cứ trừ bỏ 3 cái đại hình thế lực ở ngoài, có thể số 1 số 2 một cái cỡ trung thế lực. Nếu là bác này Hạ Ngọc Nhu mặt mũi, đến lúc đó xài phong rượu bên kia nhưng không hảo công đạo a. Nhị là, này Hạ Ngọc Nhu nghe nói là cái thực lực cường hãn, đua khởi nắm tay tới, so nam nhân còn lợi hại. Cho nên, như thế một tổng hợp, Hạ Ngọc Nhu kỳ thật cũng là một cái thực tốt lựa chọn. Vì thế Lý Khải lập tức đánh nhịp quyết định, hảo, tiếp theo cái liền ngươi, làm ơn, lúc này đây thi đấu đối chúng ta chiến thần tới nói rất quan trọng. Cho nên còn thỉnh hạ cô nương tốn nhiều điểm tâm. Lý Khải một trương văn nhã tuấn tú, văn nhã ôn nhuận gương mặt giả mang theo ý cười nói. Ha ha ha, ngươi yên tâm, đối với đánh nhau, ta người này luôn luôn nghiêm túc thực. Hạ Ngọc Nhu cười vỗ vỗ chính mình ngực, tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề a. Xem chung quanh mấy nam nhân nhóm đi theo liền nuốt nước miếng một cái, nữ nhân này thật là sống so với bọn hắn nam nhân còn muốn tháo. Ta đây liền trước lên đài đi, nói. Đã đạt thành mục đích Hạ Ngọc Nhu cười, liền đón gió hướng tới thi đấu đài mà đi. Bên kia, thấy đối thủ đều có, kia bọn họ bên này cũng đến phái ra người tới. Lão đại, ngươi xem phái ai đi lên A. Nghe nói cái này Hạ Ngọc Nhu thực có thể đánh, mặt thế trước chính là cái sức lực đại, diện mạo tháo, cùng mặt khác nữ nhân hoàn toàn không giống nhau. Triệu Vũ Ngạn ở Lâu Viêm Tiêu bên cạnh Nhi nói. Lâu Viêm Tiêu cũng không có sốt ruột, ngược lại là hỏi. Nàng là cái gì dị năng? Nghe nói là lực lượng cùng thổ hệ song hệ dị năng giả, xảy ra chuyện gì sao lão đại? Triệu Vũ Ngạn lại bên cạnh tha thiết trả lời nói. Ân, vừa lúc, nếu nàng không phải chiến thần người, vậy làm Nguyên Khôi đi lên chơi chơi đi, nhiều lần quyền pháp cái gì? Lâu Viêm Tiêu mở miệng nói. ai, cũng hảo, Nguyên Khôi cũng là thổ hệ cùng lực lượng thức tỉnh đâu, vừa lúc có thể cùng nhau nhiều lần. Triệu Vũ Ngạn đám người vội không ngừng đi theo gật đầu, đối với cái này Hạ Ngọc Nhu cũng không cảm thấy hứng thú. Đối thủ của ta đâu, các ngươi mau phái người đi lên A. Đã sớm chờ nóng lòng Tiêu Hạ Ngọc Nhu không chịu được, trực tiếp liền đối với bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương bên này phương hướng hô to một tiếng. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một túc, Nguyên Khôi, ngươi đi lên. Là, lão đại. Nguyên Khôi gật gật đầu nghiêm túc lên tiếng, theo sau hướng tới trên đài đi đến. Thấy Nguyên Khôi kia cường tráng dáng người, cường hãn thể trạng, nguyên bản còn nôn nóng Hạ Ngọc Nhu giờ phút này trong lòng thẳng hô tới đúng rồi, này nhất định là cái cao thủ A. Huynh đệ, chúng ta vô nghĩa cũng không nói nhiều, chạy nhanh bắt đầu đi. Hạ Ngọc Nhu hai mắt tỏa ánh sáng thèm nhỏ dãi, trên mặt không khí vui mừng càng là bộc lộ ra ngoài. Nguyên Khôi cũng không phải cái kéo dài tính tình, lập tức cũng đi theo gật gật đầu, hảo, bắt đầu đi. Giọng nói còn không có rơi xuống, phía trước kia Hạ Ngọc Nhu liền trực tiếp một cái nắm tay huy tới rồi hắn trước mặt, Nguyên Khôi kia trương mang theo khở ngây ngô cười ý cũng thu liễm lên, ngược lại nghiêm túc dị thường, theo sau nhanh chóng méo lên một tầng tường đất chắn chính mình mặt trước. Phanh, một quyền xuống dưới, bùn đất cắt bụi văng khắp nơi, tường đất tăng dã, Hạ Ngọc Nhu tay lại cũng đã chịu một chút ảnh hưởng. Chương 100 xua đuổi lạn đào hoa 108 cái phương pháp. Ha ha ha ha. Hảo hảo hảo bị chấn lui về phía sau một bước Hạ Ngọc Nhu cười to nhẹ nhàng vui vẻ. Nàng kia trương bị gió thổi ngày tập cùng hán tử nhóm đều không sai biệt lắm màu đen thô ráp trên mặt cười nhăn lại. Liên tục nói ba cái hảo tự. Lần này nàng thật đúng là không đến không a. Lại đến, liếm liếm khóe môi. Hạ Ngọc Nhu hai mắt sáng lên lại hướng tới Nguyên Khôi tiếp tục đánh tới. Mấy cái cắt đất ngưng tụ ra tới nắm tay nhanh chóng hướng tới Nguyên Khôi phóng đi. Nguyên Khôi cặp kia đen nhánh có thần sáng ngời mắt to nháy mắt, có chút khô khốc cánh môi một nhấp, vung lên nắm tay liền hướng tới những cái đó cắt đất ngưng tụ lên nắm tay trực diện oanh kích. Mau tàn nhận chuẩn tiết tấu làm hắn nguyên bản có điểm khờ ngốc hình tượng nháy mắt cao lớn thượng lên. Phanh phanh phanh, nắm tay cường tráng hữu lực, bị hắn đánh tới xa quyền ầm ầm rách nát, trực tiếp cắt đất văng khắp nơi, hội không thành hình. Sàn sạt xa xái lạc đầy đất. Là nguyên bản vì Nguyên Khôi dám tay không tiếp chiêu lo lắng vây xem quần chúng nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này hán tử sao liền như thế lợi hại đâu. Đây là lực lượng hệ dị năng đi. Đúng vậy đúng vậy. Bằng không này tay không nắm tay chỗ nào có thể đánh bại kia cắt đất ngưng tụ ra tới nắm tay à. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế nhiệt huyết chiến đấu đâu. Tiếp tục à. Kia như thế lại nói tiếp. Này hán tử cùng Hạ Ngọc Nhu dị năng là giống nhau. Đều là thổ hệ cùng lực lượng hệ song hệ dị năng giả A, lúc này, trận thi đấu này đã có thể thú vị. Trước kia nhưng không ai dám cùng Hạ Ngọc Nhu chính diện cương A, á ha ha ha. Lúc này, xem ra trận thi đấu này kết quả có trì hoãn. Liên tiếp náo nhiệt lộ ra thanh âm vang lên, hiện trường không khí càng xào càng nhiệt. Nhưng là chiến thần bên kia lại lâm vào một mảnh khói mù bên trong. Lý Tín Dương ninh mày, xem ra phía trước lo lắng trở thành sự thật. Cái kia mới đến tiểu đội chính là bọn họ chiến thần lúc này đây thắng bại mấu chốt ta, hiện tại bọn họ đã thua hai chàng, này đệ tam chàng, thoạt nhìn cũng có chút huyền A. Tin Dương, Lý Khải mày nhăn lại, kia trương hàng năm treo quân tử tươi cười lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay thế một mảnh khói mù chi sắc, hắn cặp kia mắt híp lại, hắn chính là phía trước ngươi nói chiến thắng Lâm An Tân người đi. Đúng vậy, đội trưởng, hắn chính là phía trước đả thương Lâm An Tân người. Lý Tín Dương ở bên cạnh cung kính nói, lực lượng hệ, thổ hệ, xem ra kia chi tiểu đội nhân tài sắc thật không ít ta. Lý Khải cho mày, vừa rồi cái kia tuyệt sắc quỷ dị nữ nhân, quang liền đồn đãi, nàng đã sử dụng không gian, thủy hệ, lôi hệ, còn có phía trước triển lãm triệu hoán năng lực, hơn nữa trước mắt cái này có thể đánh bại kháng lực lượng, thổ hệ song hệ nam nhân, vô luận là cái nào, nếu bọn họ phía trước liền tại đây phương Bắc căn cứ. Sợ hiện tại đã là nhân vật thành danh đi. Sớm biết như thế, ở Lý Tín Dương hội báo thời điểm, hắn vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới cũng muốn đưa bọn họ mời chào tiến chiến thần. Đáng tiếc, hiện tại thời gian đã muộn, đáng chết, bọn họ như thế nào đã bị đệ nhất súng ống đạn dược thương những người đó kéo lên chẳng đâu. Đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong có cái gì đồ vật đáng giá bọn họ đáp ứng tham gia lần này thi đấu. Hắn nhìn về phía đối diện những cái đó quay chung quanh ở cái kia hai mắt sắc bén, khí chàng phi phàm nam nhân bên người đệ nhất súng ống đạn dược thương người, ẩn ẩn tựa hồ là lấy nam nhân kia cầm đầu bộ dáng. Phát hiện này, làm Lý Khải trong lòng chính là cả kinh, chẳng lẽ kia một cái tiểu đội cũng không phải bọn họ cho rằng chỉ là giao dịch mới trợ giúp đệ nhất súng ống đạn dược thương mới gia nhập thi đấu, mà là ý tưởng này cùng nhau, liền bắt đầu ở Lý Khải trong lòng vô hạn lan tràn mở ra, giống như ngôi sao chi hỏa, nhanh chóng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lại hồi tưởng một chút phía trước nghe xong một lỗ thai tẩu tử hai chữ, cùng phía trước đệ nhất súng ống đạn dược thương bên kia đối kia nam nhân tôn kính sùng bái, còn có nguyên bản trọng thương lại quỷ dị hảo đi lên đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người, này nhưng đều là tại đây chi tiểu đội tới phương Bắc căn cứ lúc sau phát sinh. Từng cái không lớn không nhỏ sự, hội tụ lên chính là đại sự. Đã sớm nghe nói này phương Bắc căn cứ đệ nhất súng ống đạn dược thương chỉ là mặt thế trước đệ nhất súng ống đạn dược thương tổ chức một cái chi nhánh tiểu đội. Chẳng lẽ kia một tiểu đội tới phương Bắc căn cứ người thật là đệ nhất súng ống đạn dược thương thượng tầng nhân vật tìm tới? Nếu này một suy đoán thành lập nói, kia bọn họ chiến thần chẳng phải là? Lý Khải mày hung hăng vừa nhíu, trong lòng nôn nóng, hắn nhất thống phương Bắc căn cứ ra tâm bị xưa nay chưa từng có trọng đại chặn đường thạch, thậm chí, phía trước bọn họ chiến thần đối đệ nhất súng ống đạn dược thương sở làm ác y âm mưu, hiện tại sợ là vô pháp cứu vãn, hiện tại đây là trả thù. Vẫn là chỉ là trả thù bước đầu tiên. Lý Khải trong lòng phiên nổi lên sóng gió động trời, có chút lo sợ bất an. Phanh, một đạo té ngã tiếng đánh, chấn Lý Khải hồi qua thần tới, hắn mày nhăn lại, mang theo điểm nhi tối tăm nhìn về phía thi đấu trong sân. Chỉ thấy Hạ Ngọc Nhu đã bị đả đảo ở trên mặt đất, nhe răng trận mắt chính bò dậy, trái lại đối diện Nguyên Khôi, như cũng một thân chính khí, cường tráng ngang nhiên đứng ở nơi đó. Ha ha ha ha. Nay Hạ Ngọc Nhu cuối cùng là gặp được đối thủ, vừa rồi kia một quyền thấy được không, trực tiếp đem nàng cấp kén đi ra ngoài. Thấy được, hơn nữa như thế thoạt nhìn, này nam nhân cùng Hạ Ngọc Nhu đồng dạng là tứ giai dị năng giả A, hiện tại so chính là nam nhân cùng nữ nhân chênh lệch. Ha ha ha, nay Hạ Ngọc Nhu ta cũng liền từ tên nàng thượng nghe được ra là cái nữ nhân, đến nỗi mặt khác. Kia chính là so nam nhân còn nam nhân A. Hắc, ngươi nói rất đúng. Hiện tại nhưng xem như có đánh bại phục trụ nàng nam nhân. Hắc hắc hắc. Từ các ngươi lời này nói ra như thế nào có loại đặc đáng khinh cảm giác đâu. Người nhà mới đáng khinh. Liên tiếp thiện ý đáng khinh tiếng cười từ thính phòng thượng truyền đến, đã đứng lên Hạ Ngọc Nhu lại một chút không dao động, tùy tiện vô vô nhà mình lao mẫu vì chính mình cố ý chuẩn bị vải đông xiêm y đi hề. Hai mắt nở rộ một thốc hừng hực liệt hỏa hướng tới Nguyên Khôi nhìn lại, một hàm răng trắng một liệt, hảo. Ngươi người nam nhân này thực hảo, chúng ta lại đến. Nói, nàng kêu bưu hãn thân hình đều lại hướng tới Nguyên Khôi vọt qua đi. Nguyên Khôi thần sắc chưa động, chỉ là cặp kia sáng ngời mắt to ở rơi xuống Hạ Ngọc Nhu trên mặt khi, liền soát một chút dịch khai tầm mắt. Hắn cuối cùng là minh bạch mẫn luật phong thường xuyên ở bên thai mình nhắc mãi cay mắt là chuyện như thế nào. Ở nhìn quen nhà mình lão đại cùng tiểu tẩu tử thịnh thế mỹ nhan lúc sau, này chợt vừa thấy như thế xấu. Liền tính là Nguyên Khôi, cũng có chút không tiếp thu được, lại thật thà chất phác người nhưng là hắn thẩm mỹ quan vẫn là bình thường a, chỉ có thể liếc khai tầm mắt, nhìn tay nàng cùng chân, nhanh chóng né tránh, công kích. Tấm tắc. Xem ra nữ nhân này là muốn quấn lên Nguyên Khôi a. Phạm Thiên Hạm rất có hứng thú nhìn kia Hạ Ngọc Nhu huy nắm tay huy vũ sinh phong hướng tới Nguyên Khôi tiếp cận, đều không sử dụng thổ hệ dị năng, nhìn này tư thế là tính toán tới cái bên người vật lộn tiết tâu a. Mẫn Luật Phong cũng chép chép miệng, không biết nghĩ tới cái gì, hắc hắc một tiếng liền tặc hề hề cười. Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly mắt cong cong, cười, chính mình mới vừa rơi vào màu hồng phấn phao phao bên trong, cho nên lúc này nhìn đến sở hữu sự vật đều là tốt đẹp. Chỉ là trong lòng có chút không tán đồng đánh giá, cái này Hạ Ngọc Nhu có điểm không xứng với nhà bọn họ Nguyên Khôi A, có mà đòi ăn thịt thiên Nga còn cần nỗ lực. Lo lắng nhất muốn thuộc Nguyên Đồng. Hắn trực giác nhà mình đại ca muốn tới một đóa lạn đào hoa, này nhưng sao chỉnh, cái này kêu cái gì Hạ Ngọc Nhu phân đất xấu bà nương nhưng một chút cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ quan A, hắn mới không cần như vậy tẩu từ đâu. Làm sao bây giờ? Hắn nhăn lại cái mũi, một đôi hắc bạch phân minh trong mắt lăn long lóc loạn chuyển, trong đầu nghị xua đuổi lạn đào hoa 108 cái phương pháp. Frank, trên đài Nguyên Khôi cũng không phải cái ngốc, chính mình không thích kia cay mắt diện mạo. Cho nên ở kia nắm tay dán lại đây thời điểm, hắn liền trực tiếp ở chính mình trước người tạo một bức tường. Nay không, nắm tay cùng tường đất tiếng đánh, liền truyền vào mọi người lỗ thai, theo sát lại là một trận cười ha ha. Thật là thần nữ có tâm tương vương vô mộng a. Ai, chúng ta tới cái nắm tay đối nắm tay, vui sướng tràn trề chiến đấu đi, nhìn ngươi này tưởng tạo, đều đem ta này nắm tay đều mau tạp đỏ. Hạ Ngọc Nhu chút nào không bận tâm thính phòng thượng tiếng cười nhạo, một bên xoa chính mình tay, một bên hướng tới Nguyên Khôi chính là một tiếng oán giận, nàng một thân dữ tợn xấu hạ, duy độc kia một đôi tản ra chiến đấu ngọn lửa mắt còn có thể xem một cái. Nguyên Khôi kia cường tráng thân hình chính là run lên, sau đó hồn hậu thanh âm kiên quyết nói, chúng ta lão đại nói qua, muốn bằng thắng lợi nhanh chóng phương thức lấy được thắng lợi. Nói lại là vài đạo thổ cây cột hướng tới Hạ Ngọc Nhu áp đi. Hừ hừ, Hạ Ngọc Nhu hừ hừ hai tiếng, có chút bất mãn, nhưng vẫn là nên nhận mà thượng, vài đạo thổ mũi tên bắn thủng thổ trụ, thổ hệ ngưng tụ lên hạt cắt nhanh chóng rơi xuống, sái đầy đất. Sau đó tiếp tục hướng tới Nguyên Khôi bên người mà đi, hiển nhiên vẫn là muốn tới cái bên người vật lộn. Chương 101 là nhà ta đại ca thắng. Nguyên Đồng xem hoa hoa kêu to, cái này xú không biết xấu hổ nữ nhân, cư nhiên tưởng chiếm hắn đại ca tiện nghi. Hắn khí đỏ mặt, dương nanh múa vướt liền phải xông lên đi hộ đại ca, bất quá lại bị Lâm Hạc Hiên một phen kéo lại, từ từ, ở thi đấu đâu, Nguyên Khôi có thể xử lý, hắn thông minh đâu. Mà giờ phút này Nguyên Khôi, thấy kia từ cắt đất phi dương trung xuyên qua mà đến thân ảnh khi, hắn cặp kia tuấn lãng mày rậm lông mày chính là vừa nhíu, trong lòng kiên định, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng. Theo sau chỉ thấy hắn hai chỉ đại trưởng một phách, chung quanh sái lạc cắt đất nhanh chóng ngưng tụ xoay tròn, ngưng tụ mà thành cao tốc xoay tròn, ong ong ong phát ra xoay tròn cọ sát tiếng vang, hình thành gió to lăng liệt lạnh thấu xương, rất có một loại mẫn luật phong sở đắp nặn gió lốc cảm giác, chỉ là này phong đổi thành hạt cát. Đây là muốn phát đại chiêu A. Vây xem quần chúng nhóm xem hai mắt ngơ ngẩn. Cái gì? Nguyên bản trên mặt còn mang theo ý cười Hạ Ngọc Nhu kia trương tháo trên mặt tức khắc biến đổi, xoay người liền phải chạy, nhưng là nàng vừa rồi chân tiện muốn chiều Nguyên Khôi tới gần, lúc này muốn chạy trốn đã có thể không còn kịp rồi. À, một tiếng thô giáp sợ hãi giống thanh, Hạ Ngọc Nhu kia phân đất viên thân thể chống đỡ bất quá 10 giây, đã bị nuốt vào kia nhanh chóng xoay tròn lốc xoáy bên trong đi. Hiện trường vì khán giả nuốt nước miếng một cái, lặng ngắt như tờ. Này đệ nhất súng ống đạn dược thương bên này, người hôm nay đây là ăn thuốc nổ A, mỗi người đều như thế hung mãnh, tam chàng xuống dưới, phía trước hai chàng tuyệt đối huyết tinh vô cùng, này đệ tam chàng cũng không nhường một tấc A, liền này đại chiêu khí thế cũng đủ uy hiếp chàng. Chỉ là không biết kia xa hoa hoa Hạ Ngọc Nhu như thế nào. Đại bộ phận người đoán hẳn là sẽ không như thế nào, rốt cuộc này Hạ Ngọc Nhu nhưng cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương người không có gì thủ. Hơn nữa, này ra tay hán tử nhìn qua cũng không giống như là cái thủ đoạn tàn bạo. Ở kia hạt cắt lốc xoáy ước chừng qua 2 phút lúc sau, lúc này mới chậm rãi chậm lại, cuối cùng phịch một tiếng, lộ ra bị hạt cắt vây đầy bóng người, Hạ Ngọc Nhu trên người kia kiện vải bông nguyên liệu cũng bị cọ sắt nhìn không ra màu sắc và hoa văn, trên người còn có tinh tế nho nhỏ màu đỏ tơ máu, nhưng là so trước 2 trận thi đấu người hảo quá nhiều. Thậm chí ở Hạ Ngọc Nhu như vậy tháo nữ tử trên người xong không cảm thấy điểm này tiểu thương có cái gì. Xem ra bọn họ phía trước suy đoán đúng rồi, nàng xác thật không chịu cái gì đại thương A. Chẳng qua kia có điểm phì thân thể từ xa đôi ngồi dậy thời điểm, nàng một đôi mắt mạo vòng tròn nhi, hiển nhiên là bị chuyển hôn mê dáng vẻ. Ha ha ha ha, hiện trường tức khắc lại buộc phát ra một trận cười to, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy này Hạ Ngọc Nhu như thế một bộ ngây ngốc bộ dáng đâu. Ngày thường gặp được nàng không phải vung lên nắm tay nói đánh một hồi, chính là đã vung lên nắm tay ở đánh. Hảo, trận này thắng bại đã phân, là nhà ta đại ca thắng, chúng ta chạy nhanh tiến hành tiếp theo chàng. Nguyên Đồng tại đây náo nhiệt bên trong sốt ruột ra tiếng, hắn nhưng không vui nhà mình đại ca tiếp tục cùng kia đóa lạn đào hoa dây dưa đi xuống, không đem người đánh cho tàn phế, chính là bọn họ lương tâm hảo. Mọi người nhìn hắn như thế một bộ hộ ca. Đôi mắt nhỏ lại cảnh giác nhìn Hạ Ngọc Nhu bộ dáng, lại là một trận buồn cười. Ai nha mà ơi, này đệ nhất súng ống đạn dược thương từ chỗ nào mời đến mấy người này a? Nhìn cũng thật đầu. Đúng đúng đúng, đứa bé này mặt tiểu ca cũng thực đáng yêu a. Yên tâm, có chúng ta nhìn đâu, nhà ngươi đại ca bảo đảm lạc không đến Hạ Ngọc Nhu trong tay, ha ha ha. Vì thế liền tại đây trong tiếng cười lớn, Nguyên Đồng vừa lòng mang đi chính mình đại ca. Mà đã từ choáng váng phục hồi tinh thần lại Hạ Ngọc Nhu cũng chỉ có thể đáng tiếc một chút, âm thầm chép chép miệng, thật vất vả có một cái có thể cùng nàng đánh nhau kịch liệt người liền như thế kết thúc, thật đúng là đáng tiếc. Một đôi đã không có chiến đấu ngọn lửa mắt hướng tới Nguyên Khôi phương hướng mong đợi nhìn thoáng qua, lại không được đến nửa điểm đáp lại, trong tưởng tượng thưởng thức lẫn nhau ánh mắt song không có, nàng hai mắt giảm đạm một chút, cuối cùng vẫn là đứng dậy, vô vô trên người cắt bụi, mang theo điểm cô đơn xuống đài. Mà này mới vừa xuống đài, nên diện đối thượng chính là Lý Khải kia trương âm trầm sú mặt, nàng nguyên bản cô đơn liền tiêu tán không thấy, ngược lại mang lên điểm ngượng ngùng, nàng xác thật không thắng. Bất quá nhìn Lý Khải kia trương sú mặt như cũ âm trầm, liền lời nói đều không cùng nàng nói, nàng cũng liền bĩu môi, hử, nàng mới không hiếm lạ người này nói cái gì đâu. Có thể từ này thi đấu trên đài rõ đầu rõ đuôi trở về, nàng quang vinh nàng kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng nhà mình đứng ở bên. Ngươi hiện tại sở xem mặt thế chi kiêu ra thực lực sủng thê chỉ có non nửa trường, muốn xem hoàn chỉnh phiên bản thỉnh bãi đủ lục soát, tiến vào sau lại lục soát. Mặt thế chi tiêu ra thực lực sủng thê. Bờ giờ. Đơ ết, thư lưu nhóm, ta là dã rời lưu say, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đọc loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, đạ tù giải duy đủ, trường ấn 3 giây phục chế, thư lưu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Bờ giờ. Chương 102 hồn không tiếc lữ triệu lương. Nguyên Đồng trong mắt vừa chuyển, liền nhà mình đại ca đều quên quan tâm, lập tức ở Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu bên người thì thầm một trận. Phạn Thiên Hạm mày liếu trọn trọn, bên môi mang theo vài phần nghiền ngẫm, xem ra này rời đi thật đúng là cẩu nóng nảy muốn nhảy tường. Nếu là đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân nội người thật không khôi phục, Lý Khải này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi vẫn là hữu dụng, đáng tiếc, nơi đó mặt dư lại 300 nhiều người chính là tất cả đều hảo. Lại còn có xoa tay hầm hè, vì hôm nay không thể tới hiện trường quan khán nghẹn một cổ khí. Này nếu là thực sự có người đi vào muốn giết bọn họ nói, ha ha, kia đã có thể thú vị đâu. Lâu Viêm Tiêu một đôi thâm thúy con ngươi tràn ngập sâu thẳm đen tối, còn có cùng Phạn Thiên Hạm đồng dạng nghiền ngẫm, theo sau đối với kia còn đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi phân phó Nguyên Đồng liền cao lãnh nhìn lướt qua, không quan tâm, làm cho bọn họ cứ việc đi. Nga nga. Nguyên Đồng trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, an an tính tính đến một bên ốc, cùng Mẫn Luật Phong đối diện chi gian, còn hắc hắc hắc mang theo tương đồng ý cười. Lý Khải đội trưởng, tiếp theo chàng chúng ta phái ai đi a? Mắt thấy Lý Tin Dương không biết khi nào không thấy, bên cạnh thấy thế mặt khác ngoại mượn nhân viên có chút kiềm chế không được. Phía trước Hạ Ngọc Nhu bình yên vô sự làm cho bọn họ nguyên bản thấp thỏm tâm tình có thể bình phục, những cái đó có tiểu tâm tư đã bắt đầu ở trong lòng tính toán khai. Hơn nữa tự nhận là cùng đối diện người không có gì thù vài người càng là trong lòng ngao ngoe dục dịch. Rốt cuộc chiến thần phía trước đáp ứng cho bọn hắn thù lao tương đương phong phú, mời bọn họ tới thời điểm cho một bút tinh hạch. Theo sau càng là hứa hẹn chỉ cần là bọn họ lên sân khấu, mặc kệ là thua vẫn là thắng, đều có phong phú thù lao. Đương nhiên nếu là thắng nói kia thù lao càng nhiều, cho nên, một ít thiếu tinh hạch, nhưng không phải ai chủ ý đánh tới cửa sao. Chiến thần này một phương hiện tại đã thua tam tràng, dư lại còn có 7 tràng, nhưng là dựa theo phía trước bọn họ đối đệ nhất súng ống đạn dược thương ấn tượng, sợ là kế tiếp tam tràng đều huyền. 5 năm đi ngược chiều bọn họ có thể là thế hòa, nhưng là nếu là làm đối diện đệ nhất súng ống đạn dược thương thắng 6 tràng nói, kia thắng bại cũng đã ra tới, như vậy dư lại 4 tràng, cũng chính là bọn họ dư lại có 4 người liền hoàn toàn vô dụng, chính là tới đi một đi ngang qua sân khấu. Đối với vì tinh hạch mà đến mấy cái ngoại mượn nhân viên kia tuyệt đối là trong lòng phải có ngợt đáp. Mà đối với tài đại khí thô chiến thần tới nói, về điểm này tinh hạch bọn họ vẫn là cấp khởi, bọn họ càng nhiều tự hỏi vẫn là phái ai đi sẽ thắng. Liên tính là thua tam tràng, bọn họ đối thắng lợi như cũ tồn tại mong đợi. Liên tại đây tranh đấu gây gắt trầm mặc chung, đối diện đệ nhất súng ống đạn dược thương bên kia, đi ra một người mặc màu trắng áo sơ mi, quần tây đen, nhìn qua biếng nhác. Một thân lười biếng mang cười nam nhân. Hắn nhìn qua không hề lực công kích, một đầu vụn vặt xóa tung tóc đen phản chiếu hắn sơ mi trắng, thảnh thơi thanh thản đảo như là cái tới nhàn nhã tản bộ người giống nhau. Nhưng là, chiến thần mấy cái cao tầng nhân sĩ trong lòng lại đột nhiên trầm xuống. Ở kia một hồi nhằm vào đệ nhất súng ống đạn dược thương âm như phía trước bọn họ cũng là như thế cho rằng cái này cùng tử bạch là cái vô hại người, nhưng là kia một hồi trời đất tối tăm đánh nhau bên trong. Cái này thoạt nhìn hoàn toàn vô hại nam nhân lại cho bọn họ chí mạng phản kích. bọn họ năm tài công chính đội trưởng một trong số đó chính là hắn giết, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn tàn khốc, làm cho bọn họ lường trước không đến, thậm chí không hề phòng bị. Cũng bức cho bọn họ so sớm định ra kế hoạch sớm hơn lui lại, cho đệ nhất súng ống đạn dược thương càng nhiều thở dốc cùng thoát hiểm cơ hội, tuy rằng cuối cùng cái này cùng tử bạch vẫn là thân bị trọng thương, nhưng là hắn đối bọn họ tạo thành bóng ma tâm lý vẫn là vứt đi không được. Hơn nữa, đến nay bọn họ cũng chưa đoán được kia cùng tử bạch kia khó lòng phòng bị rốt cuộc là cái gì dị năng. Lý Khải mím môi, không dám lấy phía chính mình người đi lên nói giỡn, phế đi một cái vương hãn, bọn họ chiến thần tứ giai càng là thiếu một cái. Nếu là lại thiếu một cái tứ giai nói, bọn họ chiến thần sợ là liền một ít cỡ trung thế lực đều phải so ra kém. Hắn sắc mặt khó coi, hai mắt sâu thẳm, trên mặt nghiêm túc thực, lại trước sau không có mở miệng. Nhưng thật ra bên kia một cái ăn mặc áo sơ mi bông, trên mặt tràn ngập son phấn khí nam nhân nhịn không được. Lý Khải đội trưởng, tiểu tử này khiến cho ta tới đối phó đi, ta bảo đảm lúc này đây sẽ cho các ngươi chiến thắng thắng này một ván. Nói. Cũng không cho những người khác phản ứng thời gian, này áo sơ mi bông nam nhân cũng đã mang theo thực hiện được ý cười bước nhanh đi ra ngoài. Xem dư lại người hô to giảo hoạt. Lý Khải hai mắt nhíu lại, không biết là nên cao hứng đâu hay là nên không cao hứng đâu. Cao hứng chính là có kẻ chết thay chính mình lên rồi, bọn họ chiến thần ưu tú nhân tài xem như bảo vệ. Hơn nữa liền tính là hắn đã chết bọn họ chiến thần cũng chiếm lý, bởi vì hắn là chính mình tự mình chạy đi lên. Mà không cao hứng đâu. Phỏng chừng trận thi đấu này lại phải thua. Bên cạnh Lữ Minh Nhiên thấy sắc mặt của hắn khó coi, trong lòng đem hắn kia đường thuốc hung hăng mắng một câu, cái gì cấp à, bọn họ hắc ưng thiếu hắn tinh hoạch, hừ, thật mất mặt. Cả ngày liền biết dùng tinh hoạch tới tán gái. Tuy rằng Lữ Minh Nhiên trong lòng thực không thích hắn vị kia đường thuốc, nhưng là người này mang ra tới, tổng vẫn là phải cho hắn chùi đít. Vì thế đường đi Lý Khải kia một bên, hơi mang xin lỗi nói, ha ha a. Lý Khải đội trưởng, thật là xin lỗi, nhà ta đường thúc hấp tấp thói quen, bất quá hắn làm người tuy rằng không đàng hoàng một chút, thực lực vẫn là không tồi. Lý Khải nghe vậy, cặp kia mang theo ánh sao mắt chợt lóe, đổi về ngày thường kia trương quân tử gương mặt giả, nơi nào, ngươi đường thúc Lữ Triệu Lương tên tuổi ta còn là nghe nói qua, tứ giai kim hệ dị năng giả, ta chính là sớm có nghe thấy, cái này vừa lúc có thể kiến thức ngươi đường thúc thực lực. Ha ha a. Lý Khải đội trưởng không trách tội hắn lô mãng liền hảo. Lữ Minh Nhiên đi theo chính là cười cười, nhưng là hắn cặp kia mang theo cơ trí con ngươi lại là chợt lóe. Cái này Lý Khải biểu tình tựa hồ có điểm không thích hợp thá, chẳng lẽ này trong đó có miêu nị không thành. Cùng Lý Khải hàn huyên lẫn nhau khen lúc sau, Lữ Minh Nhiên hơi nhíu mi, liền đem tầm mắt chuyển rời đến thi đấu trên đài. Chỉ thấy hắn kia đường thúc Lữ Triệu Lương vừa lên đi liền lập tức đối với cung tử bạch trên dưới đánh giá một phen. Thậm chí hắn cặp kia mang theo điểm nhi vẫn đục ánh mắt còn có chút đáng khinh ở trên người hắn lưu luyến. Theo sau liền Lữ Triệu Lương trà sắt tay, cặp kia đáng khinh mắt mang theo điểm nhi hưng phấn thèm nhỏ dãi nói, hắc, tiểu tử, người gương mặt này lớn lên không tồi, so lão tử phía trước ở đông một khu nhìn thấy kia đẹp nhất cô nương còn xinh đẹp đâu, tấm tắc. Liền xem ở người gương mặt này phân thượng, muốn hay không thoát ly kia không có gì tiền đồ đệ nhất súng ống đạn dược thường, đi theo ra hôn à. Lữ Minh Nhiên, hắn phải bị nhà hắn cái này hồn không tiếc đường thúc cấp tức chết rồi, này vạn chúng chú mục dưới tình huống, hắn liền không chú ý điểm nhi hình tượng sao, sớm biết rằng liền bất đồng ý hắn tới, quả thực mất mặt. Chương 103 tự sát. Cũng mặc kệ Lữ Minh Nhiên sắc mặt có bao nhiêu khó coi, cũng như cũ ngăn cản không được mặt trên Lữ Triệu Lương kia nhẹ trọn đáng khinh ngôn ngữ, đồng dạng cũng không thể ngăn cản hắn đã mại hướng tử vong bước chân. Cung tử bạch kia một thân lười biếng hơi thở hạ, nguyên bản cặp kia nửa híp hai mắt hơi hơi trợ to, khinh miệt thoáng nhìn, kia lười biếng sơ sắc bên môi mang lên sắc lạnh ý cười tới, ha ha ha. Đi theo ngươi hốn, kia cũng phải nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Nghe hắn này nửa mang theo uy hiếp sát ý thanh âm, đứng ở dưới đài Triệu Vũ Ngạn xem hai mắt sáng lên, sách. Cái này Lữ Triệu Lương thật đúng là chay mặn không kỵ, không biết sống chết ta. Ta còn là lần đầu tiên thấy có người dám đùa giỡn cung tử bạch đâu, hắc hắc hắc, ha ha ha. Đúng vậy, kia lão tiểu tử bản lĩnh đại A, dám đùa giỡn cái kia yêu nghiệt, sợ là không biết chết tự là như thế nào viết. Phùng Châu Long ở bên cạnh cũng tán đồng gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Lữ Triệu Lương ánh mắt mang lên điểm thương hại chi sắc. Không có đại đương gia trở về phía trước đệ nhất súng ống đạn dự thường, nhất không dễ chọc, cũng nhất chọc không được người không phải bọn họ đội trưởng Triệu Vũ Ngạn, cũng không phải tính tình hỏa bạo Hình Thiên Lạc, mà là cái kia nhìn qua một thân lười biếng, trên thực tế tà tứ tàn nhẫn, giết người như món đồ chơi Cung Tử Bạch. Tấm tắc. Hắn vẫn là trước cấp vị kia có gan đùa giỡn vị kia ác ma lão lưu manh bi ai một giây đồng hồ đi. Nhưng cố tình, kia thèm nhỏ dãi ở sắc đẹp dưới Lữ Triệu Lương không hề sở giác, cặp kia mắt như cũ quay tròn ở Cung Tử Bạch trên người không hề cố kỵ đánh giá, càng xem hắn cặp kia mắt càng lượng, hảo a, hảo a, này nam tử lớn lên môi hồng răng trắng, lười biếng kiều mềm, nhìn qua thậm chí so với bọn hắn đông một khu những cái đó đàn bà nhi còn câu nhân đâu. Nếu có thể mang về làm hắn hưởng thụ một phen, hắc hắc hắc. Hắn trà sắt tay, trong mắt toát ra tơi đáng khinh chi sắc càng sâu. Làm như đã nhận ra hắn kia lộ liều ánh mắt, nguyên bản còn mang theo điểm lười biếng chi sắc Cung Tử Bạch hai mắt nhíu lại, kia ôm ngực đôi tay cũng chậm rãi thả xuống dưới, lại lần nữa đối thượng Lữ Triệu Lương ánh mắt là lúc, đáy mắt lộ ra một mặt tà tứ thị huyết chi sắc. Vốn dĩ bởi vì hắn không phải chiến thần người còn tính toán lưu hắn một cái mệnh, chính là hiện tại. Ha ha ha! Chính hắn không quý trọng kia đã có thể trách không được hắn. Hắn hạ đỏ thắm môi mỏng một câu, vẽ ra một mặt lạnh lẽo ác ý độ cung tới, thi đấu bắt đầu đi. Bị hắn cặp kia tà tứ ánh mắt xem ngộng bức Lữ Triệu Lương, cũng ngây ngốc đi theo nói, hắc hắc, bắt đầu đi, bắt đầu đi. Lại thấy hắn lời này âm vừa ra hạ, Cung Tử Bạch hai mắt đống nhiên nhíu lại, trên người khí thế cường đại truyền đến, Lữ Triệu Lương nguyên bản tưởng lắc mình một tránh. Nhưng là lại bị trên người hắn khí thế nhiếp hồn nhiên không thể nhúc nhích, ở hắn ý thức được không thích hợp thời điểm cũng đã trượm. Mà ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chính là Cung Tử Bạch trên người khí thế bỗng nhiên bùng nổ, mà Lữ Triệu Lương lại bị chấn đồng tử co rụt lại, cả người không thể nhúc nhích. Theo sau lại qua 10 giây, Lữ Triệu Lương hai mắt tựa hồ mất tiêu cự, sau đó ở mọi người giật mình ánh mắt hạ, hắn giơ tay liền tiếp nhận đối diện Cung Tử Bạch ném qua tới trùy thủ sắc nhọn lạnh lẽo. Còn mang theo giày đặc hàn ý, dưới ánh mặt trời còn chiếu rọi lạnh lẽo bạc mang. Này! Đây là muốn làm cái gì? Vây xem khán giả có chút không rõ nguyên do hỏi. Mà biết nội tình, liền tỉ như Triệu Vũ Ngạn đám người, tức khắc hai mắt từng trận sáng lên, tới tới, bọn họ Cung Tử Bạch độc môn tuyệt kỹ, tự sát. Người ánh mắt khinh nhường ta, vì chuộc tội, người tự sát đi. Liền thấy Cung Tử Bạch đỏ thắm môi mỏng một nhấp. Một đôi tả tứ trong ánh mắt tản ra lợi mang. Cái gì, hắn không phải ngu đi, còn làm nhân ra tự sát. Nghe được Cung Tử Bạch nói, có chút vây xem quần chúng lập tức ra tiếng chào phúng. Cho người ta trùy thủ làm người tự sát là kia tự sát người ngốc đâu, vẫn là phân phó người ngốc đâu. Chính là bọn họ vừa mới cao cao tại thượng chào phúng, nhưng là lại không nghĩ rằng vả mặt tới nhanh như vậy. Chỉ thấy kia năm trùy thủ Lữ Triệu Lương. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ không hề dấu hiệu liền hung hăng cầm trùy thủ hướng chính mình trên cổ một thứ, tức khắc máu tươi chảy ròng, từ ngực ra bên ngoài mạo. Mà kia Lữ Triệu Lương làm như bắc này đau nhức cấp đau hồi qua thần, hai mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, hoảng loạn liền phải đem chắt ở chính hắn trên cổ trùy thủ rút ra, chính là này một rút, hắn kia dường như đâm trúng động mạch chủ huyết sắc bỗng nhiên phun ra, còn mang theo nhiệt khí máu sái lạc đầy đất. Thậm chí so với phía trước chạy xuôi càng mau. Lữ Triệu Lương trừng lớn mắt, một đôi mắt tự trung tràn ngập kinh sợ cùng khủng hoảng, hai chỉ nhuộm đầy máu tươi tay che lại cổ, biểu tình thống khổ sườn hướng tới chiến thần phương hướng, cứu, cứu ta. Nguyên bản bị này đột phát tình huống xem mắt choáng váng Lữ Minh Nhiên bị hắn kia cầu cứu thanh đột nhiên lấy kích thích, tức khắc tỉnh qua thần tới, kia trương luôn luôn văn nhã khôn khéo sắc mặt cũng mang lên vài phần hoảng loạn, phương phương, mau, cứu đường thúc. Là, phó đội trưởng. Nguyên bản đứng ở một bên bị mấy cái đầy hứa hẹn thanh niên quay chung quanh Vương Phương Phương nghe được thanh âm, trên mặt ý cười hơi hơi trở tắt, nàng kỳ thật không phải rất muốn cứu cái kia Lữ Triệu Lương, phía trước nàng không xinh đẹp thời điểm cái này lão lưu manh liền sẽ đối nàng động tay động chân, cũng may nàng thông minh, mỗi lần đều tránh thoát đi. Mà trước hai ngày nàng biến xinh đẹp, này Lữ Triệu Lương lại làm trầm trọng thêm. Thậm chí hôm trước buổi tối còn trực tiếp chui vào nàng trong phòng ý đồ đến đồ dùng sức mạnh, nếu không phải nàng hô to đưa tới những người khác, thiếu chút nữa đã bị hắn thực hiện được. Này như thế nào khả năng làm nàng không giận, làm nàng không đoán, nàng Vương Phương Phương tuy rằng thích Trang Thiện Lương, Trang Ôn Nhu, nhưng là thân thể vẫn là sạch sẽ, nàng tâm cao muốn tìm cái xuất sắc nam nhân, cho nên cho dù phía trước cùng Lý Tin Dương có một chân, cũng không có làm hắn đột phá cuối cùng phòng tuyến, cũng may Lý Tin Dương kia nam nhân đối nàng cũng chỉ là lợi dụng, đối nàng thân thể không có gì hứng thú, cho nên này trong sạch chi thân như cũ còn vẫn duy trì. Bởi vậy, nàng đối cái kia thiếu chút nữa hủy hoại nàng trong sạch chi thân Lữ Triệu Lương láo lưu manh quả thực hận thấu xương, hận không thể hắn đi tìm chết, nhìn đến hắn ngã vào vũng máu, nàng không biết có bao nhiêu cao hứng đâu, loại người này trực tiếp đi tìm chết thật tốt ra bất quá, nếu là Lữ Minh Nhiên phân phó, nàng cũng không dám cãi lời, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là hắc ứng người. Vương Phương Phương hít sâu một hơi, một đôi mắt chung mang theo vài phần tàn nhẫn sắc hướng tới kia Lữ Triệu Lương đi đến. Cung tử Bạch nhìn này trên đài có lên đây một người, một đôi mỉm cười con ngươi khinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái. Lại đôi tay bế lên, cũng không so đo Lữ Triệu Lương còn chưa nhận thua liền có người lên đây, dù sao kia dám dùng kia đáng khinh nam nhân cũng sống không được đã bao lâu. Này như là bị cắt cổ lấy máu gà trống, nếu không phải vì hắn có thể chết thống khổ điểm nhi, hắn vừa rồi liền trực tiếp khống chế hắn một đao mất mạng, mà không phải lưu trữ hắn kia phá phong cổ, kéo dài hơi tàn. Cung tử Bạch một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn bọn họ, tràn ngập miệt thị cùng châm trọng. Chỉ thấy Vương Phương Phương đã muốn chạy tới kia Lữ Triệu Lương trước người, còn chưa tới cập ngồi xổm xuống, kia Lữ Triệu Lương cũng đã nộ mục trứng to, chặt đứt hơi thở đã chết. Thời gian này tính kế vừa vặn tốt. Vương Phương Phương thấy vậy trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cặp kia mắt đẹp trung mang lên hung tợn ý cười, cái này lao lưu manh, cầu đồ vật, chết hảo. Nhưng là trên mặt nàng vẫn là một bộ trách trời thương dân sắc mặt, trên mặt mang theo điểm nhi đáng tiếc tiếc hận biểu tình xoay người liền hướng tới Lữ Minh Nhiên hội báo nói, phó đội trưởng, ngài Đường thúc hắn đã chết, chưa khỏi hệ dị năng giả không thể khởi tử hồi sinh, ta cũng không có biện pháp. Chương 104 cung tử Bạch thắng. Cái gì, đã chết? Hiện trường tức khắc một mảnh ồ lên. Vừa rồi còn chào phúng cung tử Bạch vây xem quần chúng nhóm càng là tao mặt đều đỏ. Theo sau mà đến chính là hai mắt sáng lấp lánh, nhìn về phía cung tử Bạch hai mắt cũng là sáng lấp lánh. Người kia là ai a? Phía trước giống như ở đệ nhất súng ống đạn dược thương đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm gặp qua, nhưng là xem hắn đều là biếng nhác, nguyên bản tưởng cái kiểu dưỡng công tử ca đâu, không nghĩ tới á không nghĩ tới a, này thủ đoạn, quả thực. Kiểu dưỡng nhưng không riêng gì đóa tiểu bạch hoa, cũng có khả năng là hoa ăn thịt người. Bất quá ta càng tò mò chính là hắn vừa rồi đó là cái gì thủ đoạn a, cư nhiên thuận miệng nói một tiếng kia Lữ Triệu Lương liền thật sự tự sát. Đúng vậy đúng vậy, tổng cảm thấy âm trầm trầm, thật là khủng khiếp a, so vừa rồi kia cô nương triệu hồi ra tới kia hai chỉ giống quỷ giống nhau đồ vật đều khủng bố a. Đúng vậy, tốt xấu kia cô nương làm người đã chết cái minh bạch, biết bị cái gì đồ vật cắn hơi thở thoi thoát, nhưng là này thiếu gia làm người không minh bạch tự sát. Này quả thực muốn cho người chết không nhắm mắt ra nhìn kia Lữ Triệu Lương, kia mắt chừng, khả năng đến chết đều không thể tưởng được chính mình sẽ chết như thế bất tức đâu. Hơn nữa này Lữ Triệu Lương tuy nói là lưu manh ghê tởm một chút, nhưng tốt xấu cũng là cái tứ giai dị năng giả a, cư nhiên cũng như thế không hề dấu hiệu liền tự sát, t. Như thế một phân tích, tư cập tế khủng, nguyên bản cảm thấy cung tử Bạch thật là lợi hại người. Hiện tại một đám nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang lên kiêng kỵ chi sắc, sợ chọc hắn một cái khó chịu cũng cho bọn hắn tới cái thần không biết quỷ không hay tự sát, kia bọn họ đã có thể chết không nhắm mắt. Vì thế, trận này hai đại hình thế lực thi đấu xuống dưới, cung tử Bạch bị liệt vào phương Bắc căn cứ thiếu trêu chọc thì tốt hơn nhân vật đệ nhất, Phạn Thiên Hạm cũng may mắn thượng bảng, trước mắt đứng hàng đệ nhị. Từng đạo nghị luận thanh mới trong sân vang lên, hỗn loạn lượn lờ. Mà bọn họ sở nghị luận vai chính cung tử Bạch, lại dường như cái gì cũng chưa nghe được, đôi tay ôm ngực, một thân lười biếng chi khí, chậm gì gì liền hướng tới đệ nhất súng ống đạn dược thương kia phương hướng đi đến. Trong lòng còn một trận đáng tiếc cộng thêm trào phúng, kia kêu cái gì Lữ Triệu Lương trong lòng ý chí thật đúng là kém cỏi, hắn bất quá mới dùng 10 giây là có thể đem người khống chế được, tấm tắc. Thật là quá nhược kê a, xem ra về sau còn phải nhặt chiến thần bên kia người tới. Bằng không này ngược người giết người đều không tận hứng đâu. Bên kia tiếp thu đến Vương Phương Phương truyền đạt tới nói khi, Lữ Minh Nhiên sắc mặt liền khó coi, Lữ Triệu Lương cái này Đường thúc tuy rằng người hỗn đảng điểm nhi, thường xuyên hồn không tiếc gây chuyện thị phi, còn từng đem thông đồng đảng hoàng thiếu nữ thăng cấp vì cường đoạt phụ nữ nhà lành, nhưng là hắn này thực lực bại ở đằng kia, tốt xấu cũng là bọn họ hắc ưng một khối kinh sợ mặt khác cỡ trung thế lực bề mặt, hiện tại cư nhiên chết ở trận này tới đi ngang qua sân khấu trong lúc thi. Đấu. Hắn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, lúc này rốt cuộc minh bạch vừa rồi kia Lý Khải vì cái gì như vậy dễ nói chuyện, nguyên lai là đã sớm biết kia cung tử bạch năng lực a, cư nhiên đem hắn đường thúc trở thành kẻ chết thay. Hắn cặp kia lập lòe ánh sao trong mắt tàn khốc chật lóe, thực hảo, Lý Khải, này bút chướng hắn trước nhớ kỹ. Còn có kia cung tử bạch. Hắn ngữ khí bất thiện liền đối với bên người mang theo hai cái tiểu để nói, còn thất thần làm cái gì, đem ta đường thúc thi thể thu liễm trở về. Liền tính là hắn phẩm tính lại kém, hắn cũng là ta đường thúc. Là. Đi theo hắn bên người hai cái tiểu đệ cảm khái một chút bọn họ phó đội trưởng thật đúng là thiện tâm, nhớ tình bạn cũ, bao dung tính cường A, nhưng thật ra hoàn toàn không chú ý tới hắn ngữ khí không tốt. Theo sau hai người chạy nhanh đi lên đem mặt trên thi thể nâng xuống dưới. Đến tận đây, thắng bại đã phân, trận này cung tử bạch vs Lữ Triệu Lương, cung tử bạch thắng. Cũng đồng dạng là đệ nhất súng ống đạn dược thương thắng lợi, 10 trận thi đấu đã thắng 4 chàng, còn có 2 chàng là có thể hoàn toàn phân ra thắng bại. Mà trận này thi đấu cũng là lần này thi đấu lần đầu tiên xuất hiện tử vong, nhưng là so với phía trước kia 2 chàng thảm thiết, ngược lại này một kích tự sát có vẻ không như vậy thứ người trong mắt, kinh tâm động phách. Chiến thần bên kia, thấy Lữ Triệu Lương thi thể bị nâng xuống dưới, nhìn lại hắn kia chết không nhắm mắt bộ dáng, những người đó hoặc là đồng tình, hoặc là dùng mình, hoặc là trào phúng, cũng hoặc là không hề dao động, tóm lại mọi người biểu tình không đồng nhất, nhưng cũng đủ Lữ Minh Nhiên phân biệt rốt cuộc ai đối hắn hắc ưng có lợi, ai là bất lợi. Ít nhất kia chiến thần đội trưởng Lý Khải, liền tuyệt đối không phải đáng giá thân thiết tương giao người. Nay một khối thi thể kiểm nghiệm ở đây đông đảo người tâm tư, những cái đó vốn dĩ bị mời đến cố ý cùng Lý Khải giao hảo các thế lực lớn người, giờ phút này cũng tâm tồn dao động, thậm chí có trực tiếp đem chiến thần kéo vào số đen. Nhưng là luôn luôn khôn khéo, giỏi về suy đoán nhân tâm Lý Khải lúc này lại hoàn toàn không rảnh lo bọn họ, hắn hiện tại mãn đầu óc suy nghĩ chính là bốn chàng toàn thua, bọn họ chiến thần mất hết thể diện, kế tiếp nên như thế nào tại đây phương Bắc căn cứ tạo uy tín A. Đã có thể ở hắn này bực bội thời điểm, càng làm cho hắn bực bội tới. Lại thấy thi đấu trên đài trong nháy mắt xuất hiện cái thân ảnh. Xác thật, chính là như vậy trong nháy mắt, trống rông xuất hiện. Không riêng gì Lý Khải, liền khán giả cũng là một trận kinh ngạc cảm thán. Hắn là ai, nhìn qua rất lợi hại bộ dáng A. Đúng vậy, lại còn có rất tuấn tú, thực tuấn Mỹ. Ngươi ngốc à, không phải nói cái kia tiểu đội người đều dùng Mỹ nhan đan sao, này lại xoáy con mẹ nó cũng là một trương giả mặt. Suy, có lá gan chính ngươi đi lên mặt đối mặt cùng nhân gia nói à, hơn nữa liền tính là trương giả mặt ta cũng vui xem à, tổng so các ngươi những cái đó góc mặt đẹp nhiều. Chính là, giả mặt xảy ra chuyện gì, chúng ta vui xem là được. Kế vừa rồi một mảnh đảo khinh bỉ đến bây giờ bị nhan không phân chiếm cứ thượng phong. Phía trước Phạn Thiên Hạm kia cường đại thực lực áp chế cũng khởi tới rồi không ít tác dụng, liên quan Lâu Viêm Kiêu này vừa lên đài, cũng không hề nghiêng về một bên công kích hắn giả mặt. Cuối cùng những cái đó hận đời người cũng chỉ có thể căm giận, hừ, lớn lên đẹp có cái gì dùng, phải có thực lực mới được, chúng ta phương Bắc căn cứ đàn ông phải dựa thực lực chứng minh. Thiết, tuy rằng là một trận thổn thức thanh, nhưng là bọn họ lời nói cũng không phải không có lý, hiện tại mà thế. Cường giả vi tôn, cái này coi trọng khởi diện mạo không bình thường, khí thế cũng.